Chương 576, bảo từ trước đến nay đầu kinh thiên tân bí. Chương 576, bảo từ trước đến nay đầu kinh thiên tân bí. Chỉ là Lạc Xuyên Chu thị có như vậy gia chủ trấn giữ, lúc trước thế nào nhìn chúng đi nước sông ngày một rút xuống, cũng chính là mình quật khởi sau đó, đảo qua trong tộc thời kỳ giáp hạt cục diện, mới bắt đầu phát triển không ngừng. Chu Thái Sơ tiếp tục ngồi ngay ngắn ở ngọc đài trung ương, sau lưng linh hương khắp trời, tường vân xếp hàng đến, hắn một đôi bạch mi khơi mào, vẻ mặt dịu dàng, giọng ôn hòa, nói: "Ta mới từ vực ngoại tinh không trở lại, liền gặp được có tộc trung hậu bối trở thành tông môn thập đại đệ tử thủ tịch, xem ra nên ta Lạc Xuyên Chu thị một lần nữa quật khởi." Thiên Minh chân nhân nghe vào trong tai, ánh mắt chớp động, nhìn một cái phía dưới thiếu niên. Tự Chu Thanh quật khởi bộc lộ tài năng sau, Lạc Xuyên Chu thị quả thật đối Chu Thanh hết sức giúp đỡ, thật địa nâng đỡ. Nhưng bất kỳ một cái nào có cơ hội đánh vào thập đại đệ tử thủ tịch môn trung thiên tài, cũng sẽ có được sau lưng thế lực tận hết sức lực địa duy trì. Mà so sánh với nhân gia chủ đi vực ngoại tinh không, Lạc Xuyên Chu thị đối Chu Thanh nhất cao tầng thứ ủng hộ cường độ kém chút ít. Chu Thanh có thể vào lúc này lấy hạ khắc thượng, nhảy một cái trở thành chân nhất tông thập đại đệ tử thủ tịch, đổi mới trẻ tuổi nhất ghi chép, chỉ có thể nói tư chất tự nhiên vô cùng kinh người, cơ duyên vô cùng hái tụ. Chẳng qua hiện nay gia chủ thành công trở về, thực lực trở lên một nấc thang, sau này Chu Thanh từ trong gia tộc lấy được ủng hộ chỉ có thể so với những thế gia khác tử đệ càng nhiều càng mạnh mẽ, có vượt quá tưởng tượng đền bù. Chu Thanh xuôi tay đứng ở phía dưới, vẻ mặt vững vàng, trở thành môn trung thập đại đệ tử thủ tịch sau, hắn ở trong tộc cùng tông địa vị trong môn lần nữa tăng lên, bất luận kẻ nào cũng không thể xem nhẹ. Chu Thanh. Lạc Xuyên Chu thị gia chủ Chu Thái Sơ lại nói mấy câu, ánh mắt rơi vào trên người Chu Thanh, mở miệng nói: "Ngươi nếu đã là thập đại đệ tử thủ tịch, tạm thời còn thiếu một món dùng để đấu pháp chân khí." Sau khi nói xong, hắn dùng tay khẽ vẫy, một đạo sáng sủa kiếm quang từ bên ngoài phách không tới, trong nháy mắt đến trước bậc thang, sau đó vang vang tiếng va chạm bên trong, hóa thành một danh người khoác thiếu niên mặc áo vàng người, hắn nhìn qua chỉ có 13-14, mặt mũi tuấn mỹ, có thể đem trong hai tròng mắt, thỉnh thoảng có 5 tháng lưu vết, sâu không thấy đáy. Thiếu niên mặc áo vàng người đến sau, xoay chuyển ánh mắt, thẳng tắp nhìn về phía Chu Thanh. Chỉ một chút, Chu Thanh đã cảm thấy trước mắt bộc phát ra khó có thể tưởng tượng kiếm quang, thế như phi long, cắt rời rộng rãi, sáng loa ánh sáng rực rỡ sâu thông thiên địa, lao thẳng tới người giữa hai lông mày, không thể ngăn trở đối như vậy kiếm quang. Chu Thanh ngẩn ra bên dưới, lập tức phản ứng kịp, hắn cũng không xa lạ gì, bởi vì lúc trước từng dùng đem phân thân phá qua địch, gặp qua đem nhìn bằng nửa con mắt vô địch phong mang, chỉ là trước mắt phong mang so với lúc trước mạnh hơn nhiều lắm. Chu Thanh lập tức hít sâu một hơi, vừa chuyển động ý nghĩ, trong cơ thể huyền công vận chuyển, trên đỉnh đầu hiện ra một đoàn lôi vân, điện quang từ giữa khe trung đánh xuống, ngăn cản vô địch vô hình kiếm khí. Chỉ là vô lượng hư không lôi cố nhiên là chân nhất tông trung 23 pháp chúng xếp hạng thứ nhất sát phạt thần thông, nhưng bởi vì Chu Thanh cảnh giới tu vi có hạn, lại không ngăn được dạy đặc không trung chém tới kiếm khí, một trong số đó hóa hai, hai hóa bốn, tứ thanh bát, một đạo đạo kiếm khí mật như trên trời tinh đấu, tới rộn rợp. Theo như cứ như vậy thế công, sợ rằng Chu Thanh hắn sẽ ở đầy trời trong kiếm quang hóa thành phấn vụn. Lấy lực lượng, ở sát phạt chân khí cấp bậc pháp bảo mạnh mẽ trước mặt, vẫn có cực trên lệch lớn. Khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra hạ, Chu Thanh tâm thần kết nối với lấy được Bích Du cung truyền thừa chí bảo thông thiên bảo giám, chỉ nghe một tiếng tiếng nước chảy. U thật sâu khí tràn ngập ra, kia một loại chịu tải 5 tháng vĩnh hằng bất biến chân ý lưu chuyển, ngàn vạn kiếp số thêm nữa, đều khó dao động. Dựa theo một loại pháp bảo phân chia, thông thiên bảo giám bên trong linh tính phô thiên cái địa, nhưng đừng nói khí linh, liền linh thức trí tuệ cũng không có dựng dục, liền huyền khí cũng không phải, có thể đem nhưng là Bích Du cung thần bí nhất pháp bảo một trong, gánh chịu Bích Du cung này từng kinh thiên loại kém nhất huyền môn truyền thừa. Đến bây giờ, Bích Du cung đã tan thành mây khói, tan biến tại trong dòng sông lịch sử, có thể thông thiên bảo giám hay lại là bản chất như cũ, bất sinh bất diệt. Thông thiên bảo giám vừa ra, bay tới vô hình kiếm khí đánh vào bên trong. Vô thanh vô tức. Toàn bộ quá trình nhìn qua kinh tâm động phách, nhưng trên thực tế chỉ là ý thức nộp lên phong, ở Thiên Minh chân nhân cùng Ngọc Hoa chân nhân trong quan sát, chính là khí linh chém ra một đạo kiếm quang, đánh vào Chu Thanh thần ý bên trong, khí sát phạt quá nặng đưa đến trên người Chu Thanh tràn ngập khí lạnh, anh kiếm bắn tán loạn, xoay tròn bay múa. Mắt thấy muốn trọng thương đang lúc, trong lúc bất chợt, một loại thâm trầm tới cực điểm sâu thẳm chợt lóe, sau đó sở hữu kiếm quang như đá ném vào biển rộng, biến mất không thấy gì nữa. Càn Nguyên Du thần kiếm khí linh biến thành thiếu niên mặc áo vàng trên mặt mũi lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh sợ, hắn lần nữa trên dưới quan sát Chu Thanh, tuy không nói gì, nhưng trên người sắc bén đã thu vào. Ngọc đài trên Chu Thái Sơ đối Càn Khôn Du thần kiếm cương mới đối Chu Thanh dò xét tựa hồ làm như không thấy, bây giờ thấy Chu Thanh thành công qua quan, mới chớp mắt, mở miệng nói, như thế nào đây? Pháp bảo đến chân khí một cấp này xa cách coi như đi ra bên ngoài quá mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm, cũng có thể tiêu giao tự tại, vô câu vô thúc, nhưng nếu như một mực không phải tu sĩ tế luyện mà nói, ở năm tháng dòng lũ ăn mòn, tuy nhiên chân khí bản chất còn ở, nhưng chân linh sẽ chịu ảnh hưởng, ở ăn mòn trùng không ngừng suy yếu. Càn Nguyên Du thần kiếm ở Lạc Xuyên Chu thị, tự có Lạc Xuyên Chu thị chuyên gia tế luyện, tự không cần lo lắng cái vấn đề này. Có thể Càn Khôn Du thần kiếm khí linh cũng không biết đủ, hắn suy nghĩ tiến hơn một bước. Càn Nguyên Du thần kiếm muốn tiến bộ, một mực đợi ở Lạc Xuyên Chu thị tộc mà nói chi là tiến bộ. Biện pháp tốt nhất chính là chọn một người đi theo, đi ra bên ngoài trải qua mưa gió, với sát phạt bên trong được kỳ ngộ, mới có cơ hội. Món này chân khí rất lâu thì có như vậy ý định, ước chừng phải tìm thích hợp một nhân vật không dễ dàng động thiên chân nhân cấp bậc, Lạc Xuyên Chu thị như vậy đỉnh phong thế gia cũng không mấy cái, hơn nữa động thiên chân nhân tự khai tích động thiên sau, càng thêm thật cẩn thận, tùy tiện không cùng người ta sinh tử đấu pháp, hắn phụ thuộc vào động thiên chân nhân, cũng không có bao nhiêu đất dụng võ. Lại một loại động thiên chân nhân đều sẽ có một món thuộc về mình bổn mệnh pháp bảo giống như chân khí, kia một loại thân cận hơn, dùng thuận tay hơn. Mà động thiên chân nhân trở xuống, lấy Càn Khôn Du thần kiếm khí linh cao ngạo, cho dù Lạc Xuyên Chu thị như vậy đỉnh phong thế gia, hắn cũng không có thấy hợp mắt. Trong thế tục, có câu muốn nói, nam sợ tìm việc không thích hợp, nữ sợ lấy lầm chồng. Giống như Càn Nguyên Du thần kiếm như vậy chân khí khí linh mà nói, hắn tình nguyện đợi ở trong tộc tiếp tục quan sát, tiếp tục chờ đợi, cũng không nguyện ý đem chính mình đưa đến một đại đội hắn đều coi thường tiểu bối trong tay. Bây giờ đến xem, ngược lại là có hy vọng. Thấy Càn Nguyên Du thần kiếm không nói gì, tiếp tục quan sát Chu Thanh, Lạc Xuyên Chu thị gia chủ Chu Thái Sơ ngồi ở trên đài ngọc, cười tủm tỉm, không có nửa điểm bức bách gì tứ. Lấy thực lực của hắn, nếu như khí linh tiêu căng khó thuần, hắn thật có thể đem câu nệ tiến hành dạy dỗ thuần phục, ác một chút, trực tiếp xóa đi cũng không phải không được. Tại hắn di vãng tu luyện kiếp sống bên trong, sự tình như thế hắn thật đúng là đã làm. Có thể Càn Nguyên Du thần kiếm không cùng một dạng, món này chân khí mặc dù khí linh cũng là cao ngạo, nhưng là sẽ thay Lạc Xuyên Chu thị làm việc. Huống chi, đem là phụ thân hắn lưu lại, hắn cùng với đối phương có không nhỏ sâu xa. Bây giờ Chu Thái Sơ cho Càn Nguyên Du thần kiếm một cái cơ hội, nhìn Càn Nguyên Du thần kiếm như thế nào lựa chọn rồi ở đồng thời, Chu Thanh trên đỉnh đầu cương vân trên, đột nhiên từng vòng thành quang hiện lên, hướng lên bay vọt, hiện ra một món ba chân tiểu đỉnh, một mặt là tinh đấu thủy khí, một mặt là bay xăm hoành bộ chú, từng vòng hơn vượng kích động ở phía trên, tới tới lui lui. Ngay sau đó, tiểu đỉnh biên giới vị trí, một vòng bảo khí bay ra, chuyển động, sau đó lục tấn quần đỏ luyện chân ngọc đỉnh khí linh nguyên thanh hoa xuất hiện ở phía trên. Nàng trở nên nhỏ bé, không tới lớn chừng ngón cái, lung linh dễ thương, một cái tay vướt rũ xuống tới tóc đen, một cái chân đặt ở trên chiếc đỉnh nhỏ đung đưa tới lui, nhìn Càn Nguyên Du thần kiếm khí linh biến thành thiếu niên mặc áo và người. Huyền khí pháp bảo linh thưởng thức lớn lên tới trình độ nhất định, nhảy một cái hóa người, tấn thăng làm chân khí, quá trình này thủy biến, không á vu tu sĩ từ nguyên anh cảnh giới đến động thiên tầng thứ. Cho nên đạo khí bản thể vững chắc, khí linh tuổi thọ cũng cực kỳ kéo dài, tối thiểu so với bình thường động thiên chân nhân tuổi thọ đều phải dài. Luyện chân ngọc đỉnh cùng Càn Nguyên Du thần kiếm đều là Lạc Xuyên Chu thị tộc bên trong cung phụng chân khí, Nguyên Thanh Hoa cùng Càn Nguyên Du thần kiếm khí linh đánh mấy lần, cũng không xa lạ gì. Chỉ là luyện chân ngọc đỉnh giỏi về thiên địa tinh hoa, bất kể là cựu thiên chi ngoại, hay lại là sâu trong lòng đất, hoặc là linh huyệt bên trong, cũng có thể thu thập, dùng để phụ trợ tu luyện. Như vậy phụ trợ tính chất chân khí ở Càn Nguyên Du thần kiếm như vậy đấu pháp trước mặt chân khí, tiên tiên liền lùn nửa đầu. Hơn nữa Càn Nguyên Du thần kiếm khí linh tính tình cao ngạo, hai cái khí linh sống chung không tính là đại hòa hợp. Nàng thật không nghĩ tới có một ngày, lấy Càn Nguyên Du thần kiếm cao ngạo, lại muốn phụ thuộc vào một tên mới Nguyên Anh nhị trọng tu sĩ. Nay Chu Thanh tiến bộ, thật sự quá nhanh, thật bất khả tư nghị. Nghĩ tới đây, Nguyên Thanh Hoa không khỏi nhìn một cái anh khí bừng bừng Chu Thanh, đối phương bây giờ là chân nhất tông thập đại đệ tử thủ tịch, tam pháp đồng tu tuyệt thế thiên tài, Lạc Xuyên Chu thị toàn lực ủng hộ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, sau này động thiên cảnh giới có hy vọng. Càn Nguyên Du thần kiếm thật muốn tìm một cái Lạc Xuyên Chu thị người trẻ tuổi, thật đúng là không phải là Chu Thanh không thể. Cái này bỏ lỡ, sau này đợi thêm bao nhiêu năm, cũng không nhất định ra lại Chu Thanh một nhân vật như vậy. Như thế đến xem, Càn Nguyên Du thần kiếm thật đúng là có nhiều khả năng lựa chọn phụ thuộc vào Chu Thanh rồi. Đúng như dự đoán, không để cho Nguyên Thanh Hoa đợi quá lâu, chỉ thấy khí linh thiếu niên mặc áo vàng thân thể lay động, vô căn cứ hóa thành một thanh phi kiếm, chỉ một chút, liền rơi vào Chu Thanh trong tay áo, dấu phong mang. Thấy một màn như vậy, ngồi ngay ngắn ở trên đài ngọc ba vị động thiên chân nhân đồng loạt cười một tiếng, xuất phát từ nội tâm cao hứng. Chân khí khí linh, trừ số rất ít ngoại, cũng tương đối có tính cách, tiêu căng khó thuần người chiếm đa số. Nếu như nó không tình nguyện, cưỡng ép bức bách mà nói, đến thời điểm chân khí xuất công không xuất lực, thậm chí cố ý làm chuyện xấu, cũng không phải là không thể. Nói như vậy, Chu Thanh cầm trong tay, cái mất nhiều hơn cái được. Bây giờ Càn Nguyên Du thần kiếm tâm cam tình nguyện nhờ cậy Chu Thanh, cũng sẽ không có chuyện như vậy, lấy Càn Nguyên Du thần kiếm khí linh tính tình, nó một khi hạ quyết định, sẽ toàn tâm toàn ý luyện chân ngọc đỉnh tuy là chân khí, nhưng tuyệt đại đa số thời gian chỉ có thể dùng để phụ trợ tu luyện, bây giờ Chu Thanh cũng có Càn Nguyên Du thần kiếm, đối với hắn sau này đấu pháp cũng tốt, phá kiếp cũng được, có cực trợ giúp lớn. Lần này môn trung thi đấu sau đó, Chu Thanh trở thành môn trung thập đại đệ tử thủ tịch, địa vị và quyền bính tăng lên rất nhiều, theo tới là đối mặt khiêu chiến càng nhiều, bất kể ở bên trong hay là ở ngoài. Có Càn Nguyên Du thần kiếm phù hộ, cũng để cho bọn họ đợi người yên tâm không ít. Sau đó, Chu Thái Sơn này một vị Lạc Xuyên Chu thị gia chủ lại cùng Chu Thanh nói chuyện một phen bên trong tông môn ngoại thế cục, để cho Chu Thanh có thể từ cao hơn thị giác đến xem sự tình, hơn nữa biết rõ một ít không muốn người biết tân bí. Ngọc Hoàng chân nhân ở một bên, liên tục dùng mắt đẹp quét qua gia chủ và Chu Thanh, như vậy tân bí nói ra hết, gia chủ cơ hồ là coi Chu Thanh là thành chuẩn động tiên cấp bậc, ước chừng đợi đã hơn nửa ngày, Chu Thái Sơ mới có chuyện, chủ động rời đi. Ngọc Hoa chân nhân trùng thiên minh chân nhân gật đầu một cái, dưới chân một chút, ánh sáng lạnh lẽo u, nâng thân thể, mở mịt không có dấu vết đi, chỉ còn dư lại mảng lớn hàn quang, rơi trên mặt đất, như lưu ly như thế, minh tịnh trong sáng. Trong đại điện, chỉ còn dư lại Thiên Minh chân nhân cùng Chu Thanh hai người. Thiên Minh chân nhân nhìn bên ngoài, cười một tiếng, thu hồi ánh mắt, đối Chu Thanh nói, có thể để cho gia chủ nói nhiều lời như vậy, ta cũng không biết được bao nhiêu năm không có thấy qua. Khả năng gia chủ trở về, tâm tình tốt. Chu Thanh cùng Thiên Minh chân nhân giao thiệp với nhiều nhất, ở trước mặt hắn, cũng có thể nói vài lời đùa. Người a ngươi. Thiên Minh chân nhân trên mặt nụ cười lớn ba phần, dùng ngón tay điểm một cái Chu Thanh, mới thu liễm lại nụ cười, mở miệng nói, ngươi có thể trở thành tông môn thập đại đệ tử thủ tịch, khơi mào trẻ tuổi đại lương, gia chủ là xuất phát từ nội tâm cao hứng. Có lời, Thiên Minh chân nhân này một vị động thiên chân nhân cũng không có nói với Chu Thanh. Mấy năm nay, Lạc Xuyên Chu thị thời kỳ giáp hạn, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì hiện tại gia chủ không thể không rút lấy một bộ phận tộc vận dụng cho thân mình, đưa đến trong tộc khí vận chịu ảnh hưởng. Chuyện này là trong tộc cao tầng nhất trí quyết định, cũng đúng Lạc Xuyên Chu thị có lợi nhất, nhưng gia chủ thân là người trong cuộc, nhìn tộc trung niên người tuổi trẻ đứng không ra, liên đoạt lấy môn trung thập đại đệ tử cũng khó khăn, trong lòng cũng hổ thẹn. Bây giờ theo Chu Thanh trở thành thập đại đệ tử thủ tịch, để cho ban đầu quyết định trở nên vẹn cả đôi đường, vừa để cho gia chủ nâng cao một bước, lại có Chu Thanh đứng ra, trở thành Lạc Xuyên Chu thị trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh. Nếu không mà nói, chỉ bằng Chu Thanh trở thành thập đại đệ tử thủ tịch, gia chủ cũng sẽ không đem Càn Nguyên Du thần kiếm cũng đưa đi ra, còn tiết lộ cho Chu Thanh nhiều như vậy tân bí. Những việc này, ngược lại đã qua, cũng không nhất định lại muốn nói với Chu Thanh rồi. Nghĩ tới đây, Thiên Minh chân nhân tiến vào chính đề, đối Chu Thanh nói, gia chủ từ vực ngoại tinh không trở về, chuyện này ở trong tộc chỉ mấy người chúng ta người biết rõ, chính là trong tông môn cũng chỉ có số rất ít biết được. Dừng một chút, Thiên Minh chân nhân nói tiếp, nói, lúc trước gia chủ không có ở đây, gia tộc chúng ta chỉ có thể ổn ổn châm, có lúc không thể không nhượng bộ, bây giờ cũng không giống nhau. Tông môn từ nghỉ ngơi lấy sức chung khôi phục như cũ, từng bước cường thế, chúng ta Lạc Xuyên Chu thị cũng như thế. Chu Thanh nghe một chút, con mắt lóe sáng lên, trong con ngươi bộc phát ra kinh người quan mang. Trở thành môn trung thập đại đệ tử sau đó, hắn quyền bính càng tăng lên, có thể nhúng tay chuyện rất nhiều, tự nhiên muốn càng tích cực chủ động đi làm việc, vì chính mình tích lũy càng nhiều môn trung công đức. Mà sau lưng Lạc Xuyên Chu thị phong cách một khi chuyển hướng cường thế, vậy đối với hắn mà nói, thật là cực kỳ tốt đẹp tin tức. Tốt như vậy nơi, không thua gì hắn lấy được chân khí Càn Nguyên Du thần kiếm, bổn chương hết, chương 577, cơ duyên chấn động động thiên chi ấn. Chương 577, cơ duyên chấn động động thiên chi ấn. Thiên Minh chân nhân cảm ứng được trên người Chu Thanh sắc bén khí, tựa hồ xa xa nghe được một tiếng lợi kiếm xuất vỏ kêu khẽ, không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng. Trước mắt cái này tộc trung hậu bối là hắn nhìn lớn lên, biết rõ kỳ hành chuyện từ trước đến giờ cường thế quả quyết, nỗ lực phấn đấu. Lúc trước còn lo lắng, gia tộc nghiêng về dấu tài, nếu như Chu Thanh ứng thế điều chỉnh, cả người sợ rằng sẽ mặc lên một tầng vô hình công xiềng, bó tay bó chân, không thi triển được. Nếu như không hòa hợp chỉnh mà nói, nhưng lại cùng gia tộc đại thế không cân đối, dễ dàng xuất hiện mâu thuẫn. Bây giờ theo gia chủ từ vực ngoại tinh không trở về, gia tộc dần dần quay cường thế, Chu Thanh cũng chỉ cần chắc chắn ý mà đi, buông tay đi làm, biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay. Song hướng lao tới, tất cả đều vui vẻ. Vận tới thiên điệu tất cả động lực. Thiên Minh chân nhân nghĩ tới đây, phát hiện trước mắt này một vị tộc trung hậu bối vận thế thật không tệ, tông môn cùng gia tộc quật khởi, phong vân kích động, chính thích hợp hắn như vậy thiên tài thừa dịp lên, đỡ thanh phong thẳng lên. Lại nói một hồi lâu, hắn mới đuổi Chu Thanh rời đi, dù sao đối phương mới vừa tấn thăng thập đại đệ tử thủ tịch, có không ít chuyện bận rộn. Chu Thanh cáo từ rời đi, đi tới ngoài điện. Bên ngoài đã là trong đêm, từng ngọn phi cung bảo các ở mảng lớn vân khí bên trong, như ẩn như hiện. Một vòng trong sáng minh nguyệt đường không treo, băng sắc nghiêng về đi xuống, rơi vào mái hiên trước, nhìn qua như ở trên trời, xinh đẹp tuyệt vời đứng ở trên bậc thang, nhìn trên trời trăng sáng, trên đất cung điện, cùng với từng đạo sông lên trời không khí cơ, hắn không nhịn được trong lòng dâng lên một cổ hào hùng, gào to một tiếng, bắn lên một đạo đột quang, dư khí như cầu vồng, phát ra đao kiếm kim qua chi minh, có một loại nghiêm nghị lãnh ý, bốn dưới vang vọng, trải qua hồi lâu không. Tiêu tan đi sát phạt, cao hơn vị, cạnh tranh con đường phía trước, gió nổi mây vẩn. Thời gian không lâu, đi tới Trường Lăng hay thật ngự đạo đầu tiên. Tựa hồ cảm ứng được Chu Thanh khí cơ, bầu trời trên lập tức vang lên kim trung ngư cổ chi âm, tiếp theo tường vân trận trận, thủy thải điều điều, từng con kỳ lân thủy thú chi tướng lao nhanh tới, to lớn như mã, năm màu mọc sừng, lân có tử văn, trong miệng ngậm lấy đan thư bảo điện, sau khi mở ra, tự tự phụ không, hở thả quan mang, thấm người mùi thơm, lưu loát. Trong lúc nhất thời, toàn bộ động thiên thật giống như đảo qua bình thường u ám, đến không hết lượng sắc rơi xuống, rớt ở trong núi lâm trước, bay vào cung khuyết bảo cát, đổ rào rào văng rội, đem hết thảy đều dính vào một tầng bảo quang, trên dưới nhất sắc. Trước đó chưa từng có hoan hỉ, để cho động thiên người bên trong đều không khỏi đứng lên, nhìn ra phía ngoài. Vào lúc này, một tiếng ngọc khánh tiếng vang lên, động thiên sâu bên trong, treo ngược hạ một đạo thiên hà, cuồn cuộn trong nước gợn, quan đức chân nhân pháp thân chậm rãi nổi lên, sau lưng của hắn mở ra một thanh hoa cái, bên trên vẽ chu thiên tinh đồ, đoàn đoàn lũ tinh sắc, để cho hắn một hai tròng mắt tử minh phát sáng sinh động, hàm chứa vô số sinh cơ. Sư tôn. Chu Thanh nhìn một cái, tiến lên hành lễ, miệng hô sư tôn. Đứng lên đi. Quan đức chân nhân vân tụ khẽ quơ, một đạo nhu hòa lực lượng đem Chu Thanh nâng lên đến, vào lúc này, hắn liền thấy đệ tử của mình thân thể tuần tắc kim mang chợt hiện, tinh tế linh tinh, một loại nhìn bằng nửa con mắt tứ phương sắc bén không thể ngăn trở, xoay chuyển ánh mắt, cảm ứng được lực lượng lai lịch, cười một tiếng. Một mặt, Lạc Xuyên Chu thị như vậy đỉnh phong thế gia quả thật nội tình thâm hậu, như vậy chân khí cũng có thể bàn cho tộc trung hậu bối. Mặt khác, nhà mình đệ tử tấn thăng làm thập đại đệ tử thủ tịch, quả thật không giống nhau, nếu không mà nói, cấp bậc như vậy chân khí cũng sẽ không vui lòng phụ thuộc vào. Chuyển ý nghĩ, ánh mắt của quan đức chân nhân hạ triệt, rơi vào trên người Chu Thanh, nói: "Đồ nhi, lần này ngươi có thể lấy hạ khắc thượng, lấy được thập đại đệ tử thủ tịch vị, chuyện đương nhiên." Chu Thanh việc nhân đức không ngừng ai, nói: "Sư tôn pháp nhãn như lúc." Hắn cùng với Lâm Phong tới đấu pháp vừa ý thiên long hổ tranh nhau, chẳng phân biệt được cao thấp, đến cuối cùng mới phân ra cao thấp trên dưới, trên thực tế hắn vẫn không dùng tới bổn mệnh pháp bảo, thi triển ra đi toàn lực. Lâm Phong tới tuy ở linh mệnh hàng kim thư cái môn này huyền công bên trên thành tựu vượt xa bây giờ hắn cảnh giới, nhưng đấu pháp khả năng cùng hắn có chênh lệch rõ ràng. Quan đức chân nhân trong tay ngọc như ý, ngọc quang sâm sâm, không nhiễm một hạt bụi, để cho thanh âm của hắn trung nhuộm dần một loại minh tịnh, nói: "Ta vốn là cũng chuẩn bị cho ngươi một món chân khí, bất quá ngươi bây giờ trong tay có càng tiện tay, vậy coi như xong." Chu Thanh gật đầu một cái, thật cho chân khí mà nói, sợ rằng mình cũng phải chủ động cự tuyệt. Dù sao tay bây giờ chúng đã có 3 cái bổn mệnh pháp bảo, một món huyền khí cấp bậc phòng ngự pháp bảo Đồng Phương Bảo Liên Kỳ, một món chân khí cấp bậc phụ trợ tu luyện pháp bảo Luyện Chân Ngọc Đỉnh, một món chân khí cấp bậc sát phạt chân khí Càn Nguyên Du thần kiếm, còn có một cái rất là thần bí truyền thừa pháp bảo Thông Thiên Bảo Giám, cùng với thần bí nhất trợ giúp lớn nhất Chí Bảo Tạo Hóa Thanh Trì, những thứ này pháp bảo đủ dùng, ham nhiều tức không nát. Pháp bảo mặc dù đến huyền khí cấp bậc, đã có linh trí, rất nhiều lúc có thể không cần tu sĩ ngự sử, liền có thể tự nhiên thi triển, có thể không nghi ngờ chút nào, muốn phát huy ra pháp bảo toàn bộ lực lượng, phải tu sĩ thần cùng khí hợp. Như thế nào thần cùng khí hợp? Tối thiểu, tu sĩ được toàn phương vị hiểu pháp bảo. Mà giống như chân khí cấp bậc pháp bảo, muốn toàn bộ thấm nhuần, này có thể không phải một món đơn giản chuyện. Dừng một chút, ánh mắt của Quan Đức Chân Nhân như điện, tựa hồ xuống một loại quyết định, nói: "Ngươi đã nguyên anh nhị trọng, lại thượng vị môn trung thập đại đệ tử thủ tịch, hạ một cái ngưỡng cửa chính là ngưng luyện chính mình nguyên anh pháp thân rồi. Nguyên anh đệ tam trọng là nguyên anh cảnh giới trung trọng yếu nhất đóng một cái, vừa xa nhất trọng cảnh giới cùng nhị trọng cảnh giới, nguyên anh pháp thân một thành, thậm chí có thể thoát khỏi nhục thân, đàng vân cựu thiên giữa, nắm giữ chân chính đại thần thông. Chỉ là cửa ải này cũng không dễ vượt qua, đặc biệt muốn ngưng luyện thượng thừa nguyên anh pháp thân mà nói, càng khó như lên trời. Chân nhất tông chân truyền bên trong, không thiếu kinh tài tuyệt diễm hạng người, có thể bị kẹp ở nguyên anh tam trọng cửa ải này, chậm chạp không cách nào ngưng luyện ra nguyên anh pháp thân, có khối người. Lại thiên phú chắc tuyệt tu sĩ, đối mặt cửa ải này, đều phải cau mày, phải toàn lực ứng phó, mới có thể có kết quả tốt. Nguyên anh pháp thân, bất kể ở Bích Du cung kia một đoạn kỳ dị trải qua cũng tốt, trở về chân nhất tông trên đường đi cũng được, Chu Thanh nhiều lần cùng nguyên anh tam trọng đại tu sĩ đấu pháp, đối nguyên anh pháp thân uy năng biết quá tường tận. Lấy hắn cơ sở, một khi ngưng luyện ra chính mình nguyên anh pháp thân, thực lực tuyệt đối tăng lên trên diện rộng, xưng là cá chép vượt lòng môn cũng không quá phận. Chỉ là hắn tuy chắc mình nhất định sẽ thành công ngưng luyện nguyên anh pháp thân, tấn thăng nguyên anh tam trọng, ước chừng phải phá quan, không phải đơn giản chuyện, phải tiếp tục tích lũy. Tam pháp đồng tu, tuy nhiên để cho hắn cơ sở vô song, đấu pháp khả năng không ai sánh bằng, nhưng đến mỗi tấn thăng, cần tích lũy thật sự vô cùng kinh khủng, tuyệt đối là một loại cùng cảnh giới tu sĩ gấp mấy lần thậm chí gấp 10 lần trên. Nhà mình sư tôn nhắc tới nguyên anh pháp thân, chẳng nhẽ có biện pháp gì tốt hay sao? Quan Đức Chân Nhân lấy lại bình tĩnh, nói: "Đồ nhi, từ hôm nay lên, động thiên đối với ngươi toàn bộ bung ra, ngươi có thể vào chúng su, tế luyện động thiên chi ấn." Thanh âm không lớn, có thể rơi vào Chu Thanh trong tai, như sấm nổ nổ vang, để cho hắn khiếp sợ con mắt có chút trận to. Động thiên là một vị động thiên chân nhân căn cơ sở tại, là hắn một thân tu vi và cảm ngộ đồ vật hóa, lấy tu sĩ đối với tự thân giữ bí mật đến xem, động thiên tùy tiện không thị người ngoài. Về phần trung su, là càng là pháp lực giăng đầy, để cho người ta không dám càng lôi chỉ một bước. Quan Đức Chân Nhân quyết định này, tương đương với đem hắn mở ra trường lăng hay thật ngự đạo bí mật của động thiên toàn bộ rộng mở cho Chu Thanh nhìn, cũng đem mình sở hữu trong tu luyện căn cơ tiết lộ cho rồi Chu Thanh. Không chút nào cường điệu hóa nói, cục diện như vậy hạ, Chu Thanh thật muốn nổi lên lòng xấu xa, lấy sau lưng của hắn Lạc Xuyên Chu thị thực lực, Quan Đức Chân Nhân hết thảy đều sẽ bị đắn đo. Nay bằng với đem vận mệnh giao cho Chu Thanh tay, bên trong ẩn chứa quyết định cùng tín nhiệm, vượt quá tưởng tượng. Thấy Chu Thanh trước tiên không nói gì, Quan Đức Chân Nhân đoán được này một quan môn đệ tử chấn động trong lòng, cười một tiếng, nói: "Ta ngày giờ không nhiều, này trường lăng hay thật ngự đạo động thiên sớm muộn cũng sẽ là ngươi." Lời này phải không nghĩ, Quan Đức Chân Nhân đặc biệt, hắn gặp nạn sau đó, pháp thân bị trọng thương, tuổi thọ không có mấy, không thể vãn hồi, cuối cùng sẽ binh giải chuyển thế. Đổi một cường thịnh thời điểm động thiên chân nhân, vô luận như thế nào cũng sẽ không hạ như vậy quyết định. Có thể đạo lý là đạo lý này, nhưng thật nguyện ý làm được, tuyệt đối lắc đắc không có mấy. Tu sĩ đối với chính mình tu luyện huyền diệu cực kỳ coi trọng, so với sinh mệnh cũng coi trọng nhiều. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đổi thành Chu Thanh, chính là hắn đến chết, cũng không nguyện ý đem trong tu luyện cảm ngộ rộng mở cho những người khác giải. Cứ như vậy đi. Quan Đức Chân Nhân không cho Chu Thanh cự tuyệt, tay khẽ vẫy, từng luồng quang hạ xuống, khoảng đó khẽ quấn, vô số chữ truyện xuôi ngược, lưu loát, không ngừng xếp hàng tổ hợp, phía dưới cùng là ngưng tụ thành một cái tứ tứ phương phương ấn trường, tự có một loại thâm trầm nội liễm. Hắn có chút dùng sức, này bảo ấn nhảy một cái, tại chỗ biến mất, lại lúc xuất hiện ở Chu Thanh trong bàn tay, ánh sáng rực rỡ co rụt lại để xuống một cái, minh âm trên dưới, nói, cực kỳ tìm hiểu, sớm ngày ngưng luyện ra thượng thừa nguyên anh pháp thân. Nói đến đây, Quan Đức Chân Nhân đột nhiên nghĩ tới lúc trước thỉnh thoảng hiện ra một cái hoang đường ý nghĩ, cười ha ha một tiếng, nói, ngươi sớm ngày đột phá, nói không chừng, ta còn có một thiên có thể nhìn thấy ngươi đột phá thượng cảnh, thành tựu động tiên. Hắn những lời này, đùa chiếm đa số. Tu sĩ từ nguyên anh nhị trọng đến nguyên anh tam trọng ngưng luyện nguyên anh pháp thân, khó khăn nặng nề, có lẽ nguyên anh tam trọng đến thượng cảnh, thành tựu động tiên, độ khó kia đâu chỉ cao gấp 10 lần trở lên. Hắn thọ nguyên không nhiều, trong thời gian thật ngắn, không thể nào có nguyên anh nhị trọng tu sĩ thành tựu động tiên cảnh giới. Chu Thanh dùng sức cầm trong lòng bàn tay động tiên chi ấn, vật này như có tựa như vô hình, hàm chứa Quan Đức Chân Nhân này một vị động tiên chân nhân ở động tiên mở ra cùng trong kinh doanh sở hữu huyền diệu, tuyệt không thể tả. Hắn hít sâu một hơi, chỉ là nói, đồ nhi nhất định toàn lực ứng phó. Quan Đức Chân Nhân tựa hồ buông xuống rất nhiều, trên mặt vẻ mặt dễ dàng, hắn khoát tay một cái, nói, đi đi. Chu Thanh lại thi lễ một cái, xoay người thối lui đưa mắt nhìn này quan môn đệ tử thân ảnh biến mất không thấy, chỉ còn dư lại dư khí rơi vào bốn phía, bắn nhanh khoảng đó, sáng sủa thất thải. Quan Đức Chân Nhân tay đệ ngọc như ý, tâm lý ý nghĩ lên xuống. Năm đó hắn nhận lấy cái này Lạc Xuyên Chu thị dòng chính tử đệ làm quan môn đệ tử lúc, chỉ là muốn cùng Lạc Xuyên Chu thị có chút trao đổi, đợi chính mình sau khi đi, có thể để cho Lạc Xuyên Chu thị đỡ Thái Cửu Huyền một cái, trợ lực Thái Cửu Huyền đánh vào động thiên cảnh giới. Sau đó đợi Chu Thanh bái vào môn hạ sau, dần dần triển lộ ra vượt xa tưởng tượng tư chất tự nhiên, để cho hắn đem chân chính trở thành quan môn đệ tử, hết lòng dạy dỗ. Mà bây giờ, đã là môn trung thập đại đệ tử thủ tịch, không ra ngoài dự liệu mà nói, sau này thành tựu khẳng định vượt qua chính mình. Thế sự khó khăn vật liệu, chính là hắn như vậy động thiên chân nhân cũng không cách nào nắm chặt, may mắn là biến hóa này đối với hắn mà nói là tốt biến hóa. Khoảnh khắc, bên ngoài tiếng bước chân vang lên, các đức Quan Đức Chân Nhân trầm tư, hắn ngẩng đầu nhìn lên, nói, Cửu Huyền tới, ngồi đi. Thái Cửu Huyền xông lên mặt thi lễ một cái, sau khi ngồi xuống, vẻ mặt phức tạp, tựa như có lời muốn nói, lại không biết rõ từ đâu mở miệng dáng vẻ. Quan Đức Chân Nhân biết rõ phía dưới này một vị đồng tộc chung nhất có hy vọng sau này đánh vào động thiên cảnh giới tộc nhân suy nghĩ, như ý ngăn lại, thanh âm thanh lãng, nói, môn hạ ta những đệ tử khác cũng tốt, trong tộc người cũng tốt, cũng không cạnh tranh được Chu Thanh, này trường lăng hay thật ngự đạo động thiên sớm muộn sẽ rơi vào trong tay hắn. Thái con mắt của Cửu Huyền híp một cái, biết rõ sự tình không nói được nhẹ nhàng như vậy. Một khi quan đức chân nhân thọ nguyên hao hết, động thiên chi ấn cũng sẽ sau đó sụp đổ. Động thiên thật rơi vào Chu Thanh tay mà nói, Chu Thanh phải nắm giữ động thiên, đều cần hao phí cực lớn tinh lực cùng thời gian không nói, cũng không khả năng hoàn toàn thấm nhuần động thiên hay. Kia tương đương với hoàng đế lúc tại vị, không cho thái tử một chút quyền lực, băng hà sau đó đem lớn như vậy quốc gia giao cho hắn, để cho hắn tự mình xử lý. Mà bây giờ quan đức chân nhân tự nguyện đem động thiên chi ấn đều giao cho Chu Thanh, tương đương với hoàng đế trực tiếp lệnh thái tử giáng quốc, để cho thái tử buông tay đi làm quen hướng vụ, chậm chạp khống chế thiên hạ. Đây đối với Chu Thanh mà nói, nhất định là chuyện thật tốt, trên có quan đức chân nhân kiểm soát đại cuộc, dưới có chính mình nhẹ nhàng thoải mái tìm hiểu động thiên hay, không ai sánh bằng. Nhưng đối với quan đức chân nhân mà nói, giống như chủ động nhường ra quyền lực hoàng đế, có hoàng đế tên, nhưng không có càn khôn độc đoán thế, đã thành bị giá không thái thượng hoàng như thế, sẽ không quá tốt được. Trong thế tục chủ động bị động giao ra quyền lực thái thượng hoàng thất lạc cũng khó chịu, chủ động giao ra động thiên chi ấn động thiên chân nhân chỉ có thể so với đem khó chịu gấp 10 gấp trăm lần. Quan đức chân nhân như vậy giao ra động thiên chi ấn, bỏ ra cực lớn, cũng là vì gia tộc tính toán. Thái Cửu Huyền có một loại suy đoán, quan đức chân nhân như vậy cử động nhất định sẽ bị Lạc Xuyên Chu thị cao tầng nhìn ở trong mắt, sau này chính mình thật đánh vào động thiên cảnh giới, Lạc Xuyên Chu thị ủng hộ muốn xứng đáng được như vậy bỏ ra. Lạc Xuyên Chu thị nếu như không chú trọng mà nói, sẽ bị chân nhất tông thế lực khác nhà báng. Động thiên. Thái Cửu Huyền tâm lý nặng trịch, quan đức chân nhân tuy nhiên đối Chu Thanh quan tâm đầy đủ, vượt qua một loại thời trò, ở đồng thời, đối với chính mình cũng là không mà nói, bỏ ra cực lớn. Sau này chính mình đánh vào động thiên cảnh giới không thành công mà nói, đến phía dưới cũng không nhan thấy quan đức chân nhân cùng với Nguyên Trung thái thị các đời tiền bối rồi. Có thể động thiên cảnh giới, không phải chỉ có tư chất tự nhiên, hoặc là chỉ có lòng tin là được, này thượng cảnh nhảy một cái, cần quá nhiều, thiên thời địa lợi cùng người hòa, thiếu một thứ cũng không được. Hơi chút không cẩn thận, chính là vượt qua hải thất bại. Ánh mắt của quan đức chân nhân liếc một cái, đã đoán ra Thái Cửu Huyền suy nghĩ, hắn cũng không có đi vớt lên đối phương lo âu, mà là bình thường yên lặng, phảng phất không biết rõ như thế. Thái Cửu Huyền là bọn họ Nguyên Trung thái thị xuất sắc nhất một vị, có truyền thừa gia tộc trách nhiệm nặng nề, hắn tâm trí bền bỉ, khẳng định có thể chính mình điều chỉnh. Hơn nữa, thượng cảnh trước áp lực chỉ càng ngày sẽ càng nhiều, buồn chương hết, chương 578, Quyền Bính rời đi thực lực đại tăng. Chương 578, Quyền Bính rời đi thực lực đại tăng động tiên trùng, núi cao cấp thâm, suối hồi thạch quay, tình tuyết hạ xuống lá trúc trên, sương khí quanh quẩn ở tung bách giữa, thỉnh thoảng truyền tới từng tiếng phát sáng hạt lệ, tiếng vọng như toánh ngọc, bốn dưới vang vọng. Nhìn ở trong mắt, Chu Thanh chỉ cảm thấy trước đó chưa từng có sinh động và mỹ hảo, kia một loại sinh động màu sắc đập vào mắt, để cho hắn thần thức thời thời khắc khắc thuộc về sống động chung. Lấy được động thiên chi ấn, hắn đã tính là Trường Lăng hay Thật Ngự Đạo động thiên nửa cái chủ nhân, thay đổi ngày xưa khách cư, tuyệt đối không giống nhau. Không nhanh không chậm, đi tới động thiên sâu bên trong đó là sóng gợn lăn tăn trước nhất tòa trúc lầu, mảnh nhỏ hoa tràn đầy nhà, vân khí gần cửa sổ, sâm sâm thủy sắc cùng nấc thang ngang hàng, hiện lên một loại lạnh giá lạnh lẽo âm u nhưng sắc bén khí, quán thông trong ngoài, như đếm không hết kiếm minh. Hơi vừa tiếp cận, tinh tế bể toái kim mang không ngừng bay tới, đụng vào nhau, ẩn chứa sát phạt. Quan đức chân nhân lấy linh mệnh hàng kim thư thành đạo, động thiên trùng, kim hành huyền diệu tràn ngập, gần như vô cùng vô tận. Như vậy kim hành huyền diệu, cho dù Chu Thanh thấy Lâm Phong tới kia riêng một góc trời kim hành hiệu cũng không sánh nổi. Dù sao Lâm Phong tới ở linh mệnh hàng kim thư cái môn này huyền công bên trên còn nữa thành tựu, bây giờ cũng chỉ là nguyên anh nhị trọng cảnh giới, mà quan đức chân nhân chính là trong tông môn lão bài động thiên chân nhân, đứng cao, nhìn đến xa, hai người không ở một cái cấp bậc. Một vị động thiên chân nhân đối tu hành hiệu, tuyệt không phải hạ cảnh người có thể tưởng tượng. Hít sâu một hơi, Chu Thanh đi tới trên nước trúc lầu, đi lên như có thực chất kỳ mang, đến bên trong mặt, khoanh chân ngồi xuống, ý nghĩ động một cái, từ hắn sư tôn quan đức chân nhân tay ở bên trong lấy được động thiên chi khắc ở hắn trên đỉnh đầu cương vân bên trên từ từ dâng lên, màu sắc sặc sỡ chi tướng, tới rồi lần dập, liên tục không ngừng động thiên chi ấn vừa ra, lập tức đưa đến bốn phía xuất hiện vần nước rung động, từng luồng không khỏi nổi lên, xuôi ngược ngang dọc, trình bày đạo lý. Huyền diệu vô cùng quang đạt, Chu Thanh lập tức có quyết định, trong miệng hắn phát ra ngâm sướng, nguyên anh từ từ dâng lên, bên trên che nhàn nhạt sáng bạch, chính tây đông, đứng thẳng nam bắc, cường đại thần thức nhảy ra, cùng động thiên chi ấn tràn ngập ra huyền diệu kết hợp. Sau một khắc, thần thức cùng một bộ phận động thiên chi ấn diễn sinh ra huyền diệu hóa thành một mặt cổ pháp bảo kính, vô số chữ triện ở trên mặt kính lưu chuyển, bắt đầu biến hóa, lấy một loại cực kỳ huyền diệu quỹ tích phi hành, ánh chiếu ra động thiên một góc, rõ ràng rành mạch, không kém chút nào. Một sát na này, Chu Thanh chỉ cảm thấy ở một mảnh kỳ dị bên trong. Vừa mới bắt đầu lúc, không ánh sáng vô tượng, vô âm không tiếng động, vô tông vô tổ, một mảnh u ám, tiếp theo một chút kim mang bắn tán loạn, càng ngày càng nhiều, thành thiên thượng vạn, đến cuối cùng, vô cùng vô tận, bao trùm một phía, vạn tượng xâm la, lưu chuyển không ngừng. Như vậy huyền diệu, phô thiên cái địa, bằng mọi cách lấp đầy sở hữu. Không biết do qua bao lâu, Chu Thanh từ nơi này một loại trong đắm chìm tỉnh lại, chỉ cảm thấy tỏa sáng hai mắt, trước mặt xuất hiện cao vút trong mây kỳ phong, mênh mông quần quần sông lớn, giang đầy sơn lâm vân khí, cùng với thỉnh thoảng nhảy lên không bay qua thiên hạc. Đây là trong động thiên cảnh tượng. Chu Thanh thần thức cùng động thiên chi ấn dung hợp, hóa thành bảo kính, như chân chính tinh đấu như thế, đi chậm rãi, đến mức đem cảnh tượng thu hết vào mắt. Thấy sơn, thấy thủy, thấy cỏ cây, thấy chim bay thú chạy, thấy động thiên trung vạn vật dựa theo một loại quỹ tích đang vận chuyển. Mỗi thấy một màn, liền có chỗ lợi, để cho hắn trong thần thức thoáng qua một vòng vầng sáng. Trên cao nhìn xuống nhìn trời địa vạn vật, mơ hồ, thậm chí có một loại dò xét thiên địa ung dung. Cục diện như vậy, chính là động thiên chi in lại tràn ngập huyền diệu như trong sách vở kiến thức điểm, động thiên trung vật thật là thực hành, xem trước kiến thức, lại dùng vật thật nghiệm chứng, thoáng cái sáng tỏ thông suốt. Như vậy lấy được, chẳng những tốc độ nhanh, hơn nữa phi thường vững chắc, Chu Thanh chỉ cảm giác mình đắm chìm kỳ diệu như vậy trong quá trình, tăng lên mắt trần có thể thấy động thiên một nơi, huyền không có một trận ngọc đài, phía dưới chính có một đạo sợ thác lao xuống, đánh trúng luân thạch, vô số giọt nước tung tóe, tới tới lui lui, như sương tuyết. Thái Hàn Mặc ngồi ngay ngắn ở trên đài ngọc, đang dùng lực nắm phất trần, trôi bừng lên hơn sắc không ngừng rơi xuống, lực lượng vô hình phát ra, hắn trên đỉnh đầu bên trên cương vân khép mở, mơ hồ, tiếng sấm trên dưới, đem sợ thác tiếng rít đều ép xuống. Bây giờ hắn tâm tình không được tốt lắm, trên mặt mũi có một mảnh khói mù, giống như một lùm chùm ám sát hòa hợp đi xuống khiến cho hắn anh tuấn mặt mũi đều nhiều hơn 3 phần lạnh lùng. Hắn bằng vào từ đường dây khác lấy được kỳ dị chi bảo, phụ trợ tu luyện, rốt cuộc ở ngày gần đây một lần hành động đột phá quan hải, ngưng luyện ra thuộc về mình nguyên anh pháp thân. Tuy bởi vì vô cùng mượn ngoại vật, hắn ngưng luyện ra nguyên anh pháp thân chỉ là kém cỏi, nhưng nguyên anh pháp thân chính là nguyên anh pháp thân, sau khi thành công, thực lực của hắn cùng thọ nguyên đều có đại phúc độ lên cao ở Trường Lăng hay Thật Ngự Đạo động tiên trung, thực lực như vậy tuyệt đối có thể ít có, lấy hắn xuất thân, sau này chưa chắc không thể tranh đoạt một chút động tiên quyền thừa kế đây là chuyện thật tốt, cũng không đợi thật tốt ăn mừng một phen, đột nhiên lần này, môn trung thi đấu bài danh cuộc chiến tin tức truyền tới, quan đức chân nhân quan môn đệ tử, Lạc Xuyên Chu thị dòng chính tử đệ Chu Thanh, lấy hạ khất thượng, nhảy một cái trở thành chân nhất tông thập đại đệ tử thủ tịch. Nghe được tin tức này, Thái Hàn Mặc cả người như ăn con chuột chết như thế khó chịu đối Chu Thanh, hắn ngay từ đầu thì có cực lớn bất mãn. Trường Lăng hay Thật Ngự Đạo động thiên môn hạ đệ tử, bao gồm đệ tử chính thức cùng ký danh đệ tử, cũng không hoàn toàn là nguyên trung thái thị tử đệ, cũng có còn lại thế lực tử đệ, nhưng những còn lại đó thế lực tử đệ ở động thiên trung nhiều nhất là cái vật biểu tượng, cũng không có nửa điểm khả năng sau này sẽ tranh đoạt Trường Lăng hay Thật Ngự Đạo động thiên quyền thừa kế. Có thể Chu Thanh không giống nhau, hắn thân là Lạc Xuyên Chu thị dòng chính tử đệ, chẳng những là quan đức chân nhân quan môn đệ tử, còn có tư cách cạnh tranh Trường Lăng hay Thật Ngự Đạo động thiên quyền thừa kế. Trường Lăng hay Thật Ngự Đạo động thiên rõ ràng là nguyên trung thái thị vật, Chu Thanh một ngoại nhân nhưng phải chấm mút, đây tuyệt đối là một loại ý thế hiếp người cướp, thật là lẽ nào lại như vậy. Vốn là ở ý tưởng của hắn trung, hắn ngưng luyện ra nguyên anh pháp thân, trở thành đại tu sĩ, ở Trường Lăng hay Thật Ngự Đạo động thiên địa vị trong buổi học thăng, đã có càng nhiều đồng minh chủ động hoặc là bị động tới, cùng nhau hợp tác, áp chế Chu Thanh. Tối thiểu, không thể để cho Chu Thanh không có kiêng kỵ gì cả địa ở Trường Lăng hay Thật Ngự Đạo trong động thiên phát triển, một bộ Trường Lăng hay Thật Ngự Đạo động thiên sau này nhất định ở trong lòng bàn tay tư thế. Có thể lúc này, Chu Thanh trở thành chân nhất tông thập đại đệ tử thủ tịch tin tức truyền tới, thoáng cái làm rối loạn kế hoạch của hắn, để cho không ít bây giờ đồng minh cùng ẩn bên trong đồng minh xuất hiện dao động. Không có hắn, chân nhất tông thập đại đệ tử thủ tịch thì có như vậy hy vọng, để cho người ta vừa nghĩ tới, tâm lý liền nặng trịch, tùy tiện không muốn cùng với đối nghịch. Kế hoạch vừa mới bắt đầu thì có chết yểu chi tướng, Thái Hàn Mặc này một vị mới tấn nguyên trung thái thị đại tu sĩ tâm tình tốt mới là lạ. Đúng vào lúc này, tâm tình không tốt Thái Hàn Mặc đột nhiên nếu có cảm ứng, liền thấy một vệt ánh sáng từ động phủ phía trên quét qua, thanh thanh lạnh lùng, như từ trong mặt gương đi ra, hiện lên một loại sắc bén khí lạnh. Trong cơ thể hắn nguyên anh pháp thân lập tức động một cái, mở mắt ra, phát hiện này quang quét tới lúc, có một loại trên cao nhìn xuống nhìn kỹ, đó là một loại đem đầy đủ mọi thứ cũng coi là vật trong túi hậu tiến hành quan sát tinh khí. Ai dò xét quan sát động thiên? Thái Hàn Mặc ngẩn ra bên dưới, chính là cả kinh, lập tức chuyển thân đứng lên, nhìn hướng trên vòng trời. Mơ hồ, một luồng nhỏ không thể thấy thần thức ba động, đang ở đi xa. Là ai? Thái Hàn Mặc đứng chắp tay, trong con mắt, lôi đỉnh lóe lên, hiện lên một loại sâm bạch, ánh chiếu phương xa. Một loại mà nói, chỉ có động thiên chi chủ mới có như vậy trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống động thiên phong thái, hắn có quyền hạn, có thể tự dò xét cùng quan sát mình bản. Chỉ là Trường Lăng hay Thật Ngự Đạo động thiên chi chủ quan đức chân nhân cho dù gặp kiếp số, thọ nguyên không có mấy, nhưng cảnh giới đặt ở vậy, hắn dò xét mà nói, không thể nào để cho người ta phát hiện. Mới vừa rồi dò xét, càng nhiều là quan sát, là đang quan sát trong động thiên ẩn chứa huyền diệu. Mặc dù cũng như tinh đấu như vậy cao cao tại thượng, có thể có một loại non nớt, là đang học. Không phải quan đức chân nhân mà nói, sẽ là ai? Thái Hàn Mặc đi qua đi lại, trong con ngươi lôi đỉnh càng ngày càng sâu, ngay cả là hắn cũng không làm được đến mức này. Bởi vì không lịch sự quan đức chân nhân này, một vị động thiên chi chủ cho phép, tùy ý dòm ngó động thiên huyền diệu mà nói, đây là chạm đến động thiên chân nhân quyền bính, càng lôi chỉ, hậu quả khó mà lường được. Quyền bính. Nghĩ đến hai chữ này, Thái Hàn Mặc tâm lý đột nhiên hiện ra một cái chính mình cũng không dám tin tưởng ý nghĩ, chẳng lẽ quan đức chân nhân đem động thiên quyền bính lấy ra, để cho người kia trở thành Trường Lăng hay Thật Ngự Đạo động thiên nửa chủ tử, vì vậy dò xét động thiên, quan sát cùng tìm hiểu quan đức chân nhân ở trong động thiên lưu hạ huyền diệu. Chỉ là như vậy thứ nhất, để cho độ ra bản thân quyền bính sau, có thể so với thế tục trung hoàng đế lập thái tử giáng quốc, chính mình chỉ khống chế đại cuộc, quyền lực giảm đi, quan đức chân nhân đây cũng là tội gì? Chẳng lẽ quan đức chân nhân thương thế lại có ra nhân ý vật liệu trở nên ác liệt, này giờ không nhiều rồi hả? Nếu không mà nói, không thể nào có như vậy cử động. Chuyển qua cái ý niệm này sau, Thái Hàn Mặc một đôi lông mi lại đè xuống, quan đức chân nhân đem Trường Lăng hay Thật Ngự Đạo động thiên quyền bính lấy ra làm cho người ta, có lại khả năng chỉ có một. Chu Thanh. Thái Hàn Mặc nhìn ra xa xa, ánh mắt thật sâu. Quan đức chân nhân thật lấy tay bắt cả à, hắn vẫn còn tự muốn đem Trường Lăng hay Thật Ngự Đạo động thiên giao cho Chu Thanh như vậy người ngoài, thật là trước giờ chưa từng thấy chưa bao giờ nghe. Chính là Lạc Xuyên Chu thị như vậy truyền thừa rất xưa thế gia, cũng chưa từng nghe qua có chuyện như vậy. Thái Hàn Mặc càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng khó chịu, hắn trên mặt âm tình bất định một hồi, cuối cùng có quyết định, trước gọi môn hạ người, để cho nàng đi hỏi dò động thiên trung xuất hiện chuyện, sau đó quay người lại ra cửa, hướng phía ngoài đi. Chu Thanh cũng không biết có người phát hiện chính mình cử động, hắn tự mình đắm chìm này một loại dò xét chung, không ngừng tiếp nhận động thiên chi in lại huyền diệu, lại lấy động thiên trung tại hiện trường nghiệm chứng, để cho hắn ở linh mệnh hàng kim thư cái môn này huyền công bên trên thành tựu không ngừng tăng lên, càng ngày càng mạnh. Không biết rõ qua bao lâu, một cổ kim châm như vậy đau nhói từ trong thần thức truyền tới, Chu Thanh dưới sự kinh hãi, liền vội vàng từ nơi này một loại kỳ diệu trung tránh thoát được, sau đó dùng tay vừa đỡ mi tâm, từng luôn dịu dàng chỉ bảo, thêm dưỡng thần thưởng thức. Như vậy quan sát cùng tìm hiểu động thiên huyền diệu, tăng lên linh mệnh hàng kim thư thành tựu, tuy nhiên mau lẹ, nhưng động thiên huyền diệu mênh mông bực nào, động thiên chân nhân ở phía trên thành tựu làm sao đợi đẽ, đối thần thức tiêu hao cực kỳ kinh người. Cũng chính là hắn, thần thức ở trong cùng thế hệ không ai bằng, cường đại đến không ai sánh bằng, mới giữ vững lâu như vậy. Đổi một những người khác, đã sớm thần thức không chịu nổi, không thể không lui ra ngoài rồi. Có đại thu hoạch, có đại thu hoạch. Chu Thanh lần nữa ngồi xuống, đem động tiên tri ấn tạm thời thu sau, bắt đầu sửa sang lại lần này cảm ngộ động tiên tri ấn cùng dò xét động tiên thu hoạch, thật sự quá nhiều. Chỉ chuyến này sẽ để cho hắn ở linh mệnh hàng kim thư bên trên thành tựu tăng mạnh. Kiên trì như vậy đi xuống, không nói linh mệnh hàng kim thư tiến triển vượt qua thiên đại kỳ ngộ tử thanh cao thánh nguyên hoàng hóa long độ, nhưng đến nguyên anh nhị trọng viên mãn, tuyệt đối là nước chảy thành sông chuyện. Thậm chí sau này thật ngưng luyện ra nguyên anh pháp thân, trở thành đại tu sĩ sau, còn có thể tiếp tục lấy phương thức như vậy tu luyện, không ngừng tiến bộ. Không chút nào cường điệu hóa nói, kể từ bây giờ đến động thiên cảnh giới trước, động thiên chi ấn cùng động thiên tình hình thực tế cũng đối với hắn rất có ích lợi, có thể để cho hắn tốc độ tu luyện kịch liệt tăng nhanh, tìm hiểu huyền diệu kinh người. Quan đức chân nhân cấp cho này nhất trọng lễ, sợ rằng thật không thua gì từ Lạc Xuyên Chu thị lấy được chân khí Càn Nguyên Du thần kiếm. Sớm ngày ngưng luyện nguyên anh pháp thân, bước vào đệ tam trọng cảnh giới. Chu Thanh ánh mắt sâu bên trong có một loại khát vọng, bây giờ hắn điều kiện được trời ưu đãi, phải tranh thủ sớm ngày tấn thăng động thiên trung. Một nơi bên trong tinh thất, bên trên treo một tinh xảo đặc sắc bảo châu, tinh tế linh tinh quang toàn quay mà xuống, tràn ngập tử thanh, hòa hợp một loại thấm người thần cốt mùi thơm. Từ Phi Anh điện bài danh cuộc chiến sau trở lại Lâm Phong đến, một mực ngồi ngay ngắn ở phía dưới trên giường gỗ, hắn trên đỉnh đầu bên trên hai đóa cương vân không ngừng qua lại, từng đạo sán bạch kiếm khí bay lên, chậm nhanh chậm chậm, chợt ẩn chợt hiện, thỉnh thoảng có tiếng kiếm reo vang lên. Châu quang đánh ở trên mặt, Lâm Phong tới mặt mũi bình tĩnh, thật giống như Phi Anh trên điện bị lấy hạ khắc thượng nhường ra thủ tịch vị, cũng không có để cho hắn chút nào dao động, ngược lại để cho trên người hắn sắc bén khí càng ngày càng mạnh mẽ, phải vượt mọi chông gai. Từ bắt đầu tu luyện tới bây giờ, hắn luôn là càng tỏa càng mạnh mẽ, mỗi khi trải qua một cái thất bại, sẽ có một cái cực tiến bộ lớn. Lần này thất bại cũng sẽ không ngoại lệ. Ngay vào lúc này, một đạo hành rộng rãi cơ hàng trước khi, sau đó hơi khói từ từ hóa vì một cái đạo nhân chi tướng, đầu hắn đeo liên hoa bảo quan, người khoác thủy thải tiên y, không thấy rõ mặt mũi, có thể phía sau từng vòng vầng sáng, tựa hồ liên lạc không khỏi, không ngừng dùng cắt tường khí tràn vào. Sư tôn, thấy người vừa tới, Lâm Phong từ trên giường mây đứng dậy, thi lễ một cái đạo nhân cảm ứng được Lâm Phong tới trên người sôi sục khí thế, âm thầm gật đầu một cái đã biết đồ đệ cũng là thiên tài hạng người, nhưng cùng cảnh Bắc Huyền như vậy thiên tài so với, ở tư chất bên trên lại kém một ít, hắn cũng biết rõ một điểm này, cho nên muốn tới làm cái gì chắc cái đó, chui luyện ra kiên cường ý chí. Cho dù lần này thất bại nhìn qua so với lúc trước đại, có thể đồ đệ mình hay lại là cố định. Bất quá cứ như vậy, đạo nhân vẫn cảm thấy được an ủi một câu, vì vậy nói, không có thường thắng tướng quân, lần này ngươi thua ở Chu Thanh, lần kế ngươi sẽ thắng lại là được. Ừ. Lâm Phong tới thẳng tắp sống lưng, con ngươi quàng lên một tầng sáng bạch, chói lóa mắt, bổn chương hết, chương 579, tông môn hiếm có thể trò giai thoại. Chương 579, tông môn hiếm có thể trò giai thoại. Thanh âm hạ xuống, dẫn động khí cơ, đinh đương vang rội, thật giống như châu lạc ngọc bản, có thể mãnh liệt trùng tự có một loại cố định, không thể lay động đứng thẳng ở giữa không trung đạo nhân ánh mắt sáng lên, phía sau pháp tướng như ẩn như hiện, to lớn tính như luân, buộc xong trào kế, một thân đạo bảo, trên đỉnh đầu trước nhất cái xanh đậm cổ đồng đồ vật, tựa như đồng tước, đem quanh thân xanh đậm, dưới đây ba chân, vòng eo bên trên lôi sầm trông rất sống động. Trong tay hắn phất trần ngăn lại, chỉ hơi trầm ngâm, mở miệng nói, "Đồ nhi, tiếp đó, ngươi như thế nào dự định?" Vì anh trong điện bài dành cuộc chiến, hắn toàn bộ hành trình xem, cho dù là Lâm Phong Lai ân sư, này một vị động thiên chân nhân cũng không khỏi không vì tam pháp đồng tu Chu Thanh đấu pháp khả năng xem thế là đủ rồi, đã biết Đồ nhi ở linh mệnh hàng kim thư bên trên thành tựu ở trong cùng thế hệ đã không ai bằng, nhưng Chu Thanh chỉ thi triển huyền công cùng đạo thể, liền buồn mệnh pháp bảo cũng không có đụng tới, đã có nghiền ép phong thái. Chu Thanh cơ sở thật sự hùng hậu đến kinh thế hai tục, cổ kim hiếm thấy, ở cùng trong cảnh giới, sợ rằng không người có thể chống lại. Khác nói mình Đồ nhi Lâm Phong đến, chính là trước một đời hùng cứ thập đại đệ tử thủ tịch lực gáp đồng bối cảnh Bắc Huyền, cũng so ra kém. Khiêu chiến như vậy ngàn năm khó gặp một lần tuyệt thế thiên tài, có thể không phải đơn giản lòng tin là được. Lâm Phong tới sớm có dự định, lúc này khều một cái mài kiếm, trên người kim mang bay loạn, khí lạnh như không, sắc bén phá thiên, nói: "Từ đệ tử mình mau sớm tăng lên cảnh giới, ngưng luyện thượng thừa pháp thân, sớm một ngày tấn thăng đại tu sĩ." Cùng một cảnh giới, hắn tự tin đi nữa, cũng không dám nói có thể vượt trên Chu Thanh, nhưng hắn chỉ cần có thể vượt qua Chu Thanh một cảnh giới, trở lên lăng hạ, lại có nắm chắc tất thắng. Đạo nhân nhẹ nhàng gật đầu một cái, phía sau huyền âm nhẹ vang lên, như không cốc thanh tuyển, từng tiếng, một cái, phiêu phiêu như tiên. Chu Thanh tam pháp đồng tu, tuy nhiên cơ sở hùng hậu, đấu pháp khả năng không ai sánh bằng, có thể mỗi một lần tấn thăng đều cần đem tam môn thượng thừa huyền công cùng nhau viên mãn, thiếu một thứ cũng không được, độ khó cực lớn. Mà đồ đệ mình chỉ tu một môn huyền công linh mệnh hàng kim thư ngưng luyện nguyên anh pháp thân, độ khó cũng không nhỏ, nhưng khẳng định so với Chu Thanh dễ dàng hơn. Hơn nữa đồ đệ mình Lâm Phong tới so sánh còn lại thiên tài, có một loại có tài nhưng thành đạt muộn, càng về sau, tiến bộ càng rõ ràng, càng lên càng cao. Ngưng luyện nguyên anh pháp thân, trở thành đại tu sĩ sau, đợi môn trung thi đấu lại khiêu chiến Chu Thanh, liền có thể đoạt lại thủ tịch vị ý nghị chuyển động. Đạo nhân pháp tướng đại thả quan minh, một đạo sán bạch hà thủy từ trung gian đến, cũng không số uy nghiêm kiếm quang tổ hợp mà thành, đang không ngừng va chạm, sắc bén khí bó buộc với bốn phía, làm cho người ta một loại bình thường yên lặng cảm giác, mở miệng nói, vung tay đi làm là được. Mặc dù mình môn hạ đệ tử Lâm Phong tới đây lần ở thập đại đệ tử bài danh cuộc chiến trung bại trận, không thể không thối lui đến tứ tịch, có thể mình cũng được, sau lưng thế lực cũng được, đối với hắn ủng hộ sẽ nhiều chớ không ít. An bài xong môn hạ đệ tử chuyện sau, đạo nhân pháp tướng chuyển một cái, lần nữa trở về đến động phủ mình. Bên ngoài chính có một đạo hồng quang nhảy lên trời mà xuống, một đầu đâm vào trong biển hoa, rực rỡ nhiều màu trùng, mùi thơm vô và bờ, thỉnh thoảng sẽ có một vòng tinh đấu bài không lên, thanh thản vầng sáng bay lên, càng ngày càng lớn, đến cực thiên sau đó, lại quy về vĩnh tịch, chỉ còn dư lại một mảnh thanh quang bỏ ra. Nhìn một mảnh kia thanh thản, hắn trầm ngâm không nói. Môn hạ của chính mình đệ tử Lâm Phong tới tâm trí bền bỉ, có tài nhưng thành đạt mượn, chỉ là so với chân chính tuyệt thế thiên tài, tư chất tự nhiên bên trên kém một chút, chính cần nhiều tài nguyên hơn tới bù đắp. Vốn là dựa theo bình thường phát triển, Lâm Phong tới chỉ cần ngồi vững vàng mấy giới thập đại đệ tử thủ tịch, lấy thủ tịch quyền bính cùng địa vị, khí vận giữa người, hoàn toàn có thể. Nhưng lần này môn trung thập đại đệ tử bài danh cuộc chiến, hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch. Nay không phải là chiến tội, quả thật Chu Thanh quá mức yêu nghiệt, chính là trước một đời cảnh Bắc Huyền, cũng không nhất định chống đỡ được Chu Thanh cường thế khiêu chiến đã biết làm thầy. Hắn suy nghĩ một chút biện pháp, giúp một chút này đệ tử ưu tú đạo nhân nắm chặt trong tay phất trần, con ngươi thật sâu, hắn thân là động tiên chân nhân, địa vị trong môn phái rất cao, ghê gớm sệ mặt xuống mặt, lại tìm người tranh thủ một ít tài nguyên là được. Đúng vào lúc này, hắn nếu có cảm ứng, suy nghĩ một chút, lấy tay vừa gõ ngọc kỳ trước nhất cái phụ lục, thông qua bên trong ngẩn tiết điểm, thần thức chuyển một cái, đi tới một nơi trong không gian thần bí. Hắn mới vừa xuất hiện, hạ trước mặt bỗng nhiên sáng lên, rất vòng kế tiếp mãn nguyệt, sau đó lấy mắt trần có thể thấy tốc độ mở rộng, đến cuối cùng, phủ kín bốn phía. Một vị nữ quan xuất hiện ở mãn nguyệt luân trung ương, nàng ngồi xếp bằng bất động, trên đỉnh đầu bên trên một đạo huyền khí dơ cao, ở trên nữa, một cán đại bút qua lại, đầu ngọn bút trên không ngừng có long trường phượng văn, phiêu nhiên mà ra, tạo thành kinh văn. Đạo huynh, người tới chính là Tạ Khâu Mòn Pẹ Sổ Dĩ Động Thiên Chân Nhân Văn Tuệ Chân Nhân. Nàng thấy đạo nhân sau khi xuất hiện, chủ động lên tiếng chào, dù sao nàng địa vị trong môn phái cũng tốt, tu vi cũng được, cũng so với đối phương kém một đoạn. Mông sư muội. Đạo nhân thấy Văn Tuệ Chân Nhân trên ngọc dung lãnh sắc, tâm lý có chút buồn bực, cho dù Tạ Khâu Mòn Pẹ Sổ Dĩ cùng Lạc Xuyên Chu Thị đối lập, có thể Chu Thanh như vậy Lạc Xuyên Chu Thị dòng chính tử đệ lên chức thập đại đệ tử thủ tịch, sẽ để cho Văn Tuệ Chân Nhân như vậy Động Thiên Chân Nhân phá vỡ rồi hả? Không đến nổi Động Thiên Chân Nhân tầm mắt không thể nào nhỏ như vậy, không sẽ như thế nông cạn. Đạo huynh. Văn Tuệ Chân Nhân có chút hít một hơi, trong đôi mắt đẹp một mảnh rất lạnh, nàng đem nhận được tin tức nói ra, nói, xem đức có nhiều khả năng đem hắn Động Thiên quyền bính cho Chu Thanh. Cái gì? May là đạo nhân kiến thức rộng, nghe được Văn Tuệ Chân Nhân nói chuyện, trong lòng cũng là rung một cái, trên mặt mũi có không dám tưởng tượng vẻ, ngược lại hỏi xem đức đạo hưu thật đem Động Thiên quyền hạn thả ra rồi, 6070. Văn Tuệ Chân Nhân nói ra tin tức nguyên, đối phương đã là nguyên anh tam trọng, lại vừa là nguyên trung thái thị người, không quá có thể bị lỗi. Xem đức đạo hưu. Đạo nhân quay đầu, ánh mắt như lôi đỉnh, nhìn về phía một cái phương hướng, thật lâu sau, hắn thở dài nói, thật là tốt đại bá lực, ta không bằng vậy. Cùng là Động Thiên Chân Nhân, hắn cũng tốt, Văn Tuệ Chân Nhân cũng được, càng biết rõ quan đức chân nhân hành động này động hiếm thấy, chân chính long trời lở đất, để cho người ta xem thế là đủ rồi. Văn Tuệ Chân Nhân khóa lông mi, tay khép tại trong tay áo, có một chút cắn răng nghiến lợi, nói, xem đức đối với hắn cái này quan môn đệ tử thật là được, liền Động Thiên Chân Nhân thể diện cũng không cần. Chu Thanh vốn là thiên phú không ai sánh bằng, cơ sở ở cùng trong cảnh giới không thể tưởng tượng nổi, lại nếu như được quan đức chân nhân này một vị Động Thiên Chân Nhân cầm ra bản thân Động Thiên bí mật để cho hắn toàn phương vị tìm hiểu, lại nên có cỡ nào tăng lên kinh người. Khó khăn đạo quan đức người này thật đúng là muốn cho Lạc Xuyên Chu Thị cái kia tiểu quỷ đầu nhảy một cái ngưng luyện ra chính mình nguyên anh pháp thân, trở thành đại tu sĩ hay sao? Đạo nhân cũng nghĩ đến những thứ này, hắn trên mặt mũi vẻ mặt dần dần ngưng trọng, trong tay phất trần theo bản năng lay động mấy cái, có phong lôi chi âm, nói, như vậy cử động, chúng ta không cách nào nói theo. Văn Tuệ Chân Nhân một nghiêm mặt, gật đầu một cái. Hai người bọn họ người làm việc coi như là cường thế, đối môn hạ đệ tử cũng rất coi trọng, có thể ngay cả như vậy, bọn họ cũng sẽ không đem Động Thiên bí mật tiết lộ cho môn hạ đệ tử, một chút quyền bính cũng không thể rời đi. Không liên quan tới cảm tình, hoặc là lợi ích, chỉ là tu sĩ bản thân giữ bí mật, diện sạch hết thể khả năng, trình độ lớn nhất bảo vệ thân mình. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đều có suy đoán, chính là bọn hắn sau lưng thế lực, cũng sẽ không có bất kỳ một cái nào Động Thiên chân nhân có thể làm được Trường Lăng hay Thật Ngự Đạo Động Thiên quan đức chân nhân như thế hy sinh. Lại một biết, đạo nhân thu lại trong con ngươi lôi đỉnh, khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ là phất trần tiếp tục lắc tới lắc lui, ánh sáng lạnh lẽo từ trong khe hở hạ xuống, rất thưa thớt, như một tầng mỏng tuyết. Hắn nhướng mày, nói, cái kia Lạc Xuyên Chu Thị tiểu gia hỏa thật vận khí không tệ, bái ở xem đức đạo hữu môn hạ. Đổi một còn lại Động Thiên chân nhân, chính là Lạc Xuyên Chu Thị trung nghe nói coi trọng nhất Chu Thanh Thiên Minh, cũng không thể để cho Chu Thanh vào lúc này nhìn trộm thật cổ minh sửa rộng giai hoa Động Thiên huyền diệu, thấm nhuần thiên minh bản thân hư thật. Ngược lại qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy Động Thiên chân nhân như thế trang động tiên. Văn Tuệ chân nhân khinh thường lạnh rên một tiếng, nói, cũng chính là xem đức ngày giờ không nhiều, dứt khoát tới ngón này, để cho Chu Thanh sau lưng của hắn Lạc Xuyên Chu Thị dẫn một cái không cách nào cự tuyệt đại nhân tình, sau này Nguyên Trung Thái Thị Thái Cửu Huyền muốn đánh vào thượng cảnh, Lạc Xuyên Chu Thị thì phải toàn lực ứng phó địa duy trì. Đạo nhân nghe, ánh mắt lóe lóe, quan đức chân nhân nhất định là có phương diện này cân nhắc, có thể chân nhất tông qua nhiều năm như vậy, cũng có Động Thiên chân nhân gặp tiếp số ngày giờ không nhiều, hoặc là thọ nguyên sẽ hết, nhưng không có một người có quan đức chân nhân như vậy. Cử động như vậy, quả thật cần một loại khó tả hy sinh, một cái buông tha sở hữu dứt khoát. Văn Tuệ chân nhân thấy đạo nhân không nói lời nào, nàng mắt đẹp chuyển một cái, bốn phía khí cơ đều tựa như đông, như vạn năm hàn băng, lạnh thấm đến người trong xương, nói thẳng, bất kể như thế nào, không thể để cho Chu Thanh cứ như vậy một lòng tìm hiểu Trường Lăng hay Thật Ngự Đạo Động Thiên huyền diệu, mở rộng hắn ở Động Thiên trung quyền bính. Nếu như khác nguyên anh nhị trọng tu sĩ, cho dù được một Động Thiên quyền bính, nhưng tựa như cùng mới vừa biết chữ người đi đọc tứ thư ngũ kinh, đầu óc mơ hồ, tự tìm khổ ăn nghỉ, có thể Chu Thanh khác nhau. Chu Thanh được Động Thiên quyền bính, tìm hiểu Động Thiên hay, thật là như long quy đại hải, gào thét sơn lâm, lập tức có nhất phi trùng thiên tư thế. Bây giờ Chu Thanh đã là tông môn thập đại đệ tử thủ tịch, tiến thêm một bước mà nói, sợ rằng phải một mực chiếm cứ thủ tịch vị, những người khác vô có thể dao động đối với này, bất kỳ một vị Tả Khâu Mòn Pẹ Sổ Dĩ Động Thiên chân nhân cũng sẽ không cho phép, đạo nhân cũng không hy vọng thấy Chu Thanh còn nữa bay vọt tăng lên, dù sao bây giờ hắn đã đè xuống chính mình ái đồ Lâm Phong đến, nếu như hắn tăng lên nữa, đồ đệ mình sợ rằng vẫn luôn sẽ khuất phục thứ tịch, không thể nào lại chấm mút thủ. Tịch, hắn suy nghĩ một chút, nói, cái kia lộ ra tin tức Thái Hàn Mặc sẽ không cam lòng, để cho hắn động, đừng để cho Trường Lăng hay Thật Ngự Đạo Động Thiên một mực bình tĩnh. Mặc dù hắn không coi trọng Thái Hàn Mặc thật có thể nắm giữ Trường Lăng hay Thật Ngự Đạo Động Thiên, có thể xảy ra một chút việc liền sinh một chút việc, chỉ cần có thể kéo một chút Chu Thanh tiến bộ chân sau là được. Không phải hắn buông xuống tài sản trăm phương ngàn kế đối phó một cái cửa trung văn bối, thật sự là Chu Thanh tiến bộ quá nhanh, sắp đến để cho quá nhiều người cảm nhận được uy hiếp. Thái Hàn Mặc sẽ hành động. Văn Tuệ trong lòng chân nhân nắm chắc, một mặt, Thái Hàn Mặc quả thật có dạ tâm, không muốn Trường Lăng hay Thật Ngự Đạo Động Thiên rơi vào trong tay người khác. Mặt khác, Thái Hàn Mặc nhưng là thật cầm bọn họ không ít tiên tài địa bảo mới thật không dễ dàng ngưng luyện ra nguyên anh pháp thân, thành tựu đại tu sĩ, cầm bọn họ đồ vật, lên bọn họ thuyền, thì phải nghe mệnh lệnh. Chuyện này ta sắp xếp người đi làm. Văn Tuệ chân nhân làm sự tình như thế một chút gánh nặng không có. Dù sao Tả Khâu Mòn Pẹ Sổ Dị cùng Lạc Xuyên Chu Thị không hợp nhau mọi người đều biết, Nguyên Trung Thái Thị nếu chấp mê bất ngộ không phải là lựa chọn Lạc Xuyên Chu Thị, vậy cũng chớ trách nàng lòng dạ ác độc, thế nào cũng phải để cho Trường Lăng hay Thật Ngự Đạo Động Tiên không yên ổn rồi. Hai người lại thương lượng mấy câu sau, Văn Tuệ chân nhân này một đạo ý niệm chợt lóe, lui trở về chính mình động tiên Đông Cực Thanh Hoa Minh Ngọc Động Tiên, đang co ảo ảo lánh sắc rủ xuống, cùng nấc thang mài một cái, thánh thoát thêm hai, âm thanh vào thai. Nay một vị Tả Khâu Mòn Pẹ Sổ Dị động tiên chân nhân không nhúc nhích nhìn, một đôi anh khí 10 phần 2 hàng lông mày gánh, tâm tình không được tốt lắm. Thái Hàn Mặc này một mai quân cờ, bọn họ đầu nhập không nhỏ, cũng ký thác kỳ vọng, chính là hy vọng hắn cảnh giới tu vi lấy cập địa vị sau khi tăng lên, cố gắng hết mức ở Nguyên Trung Thái Thị Trung lôi kéo một nhóm người, lúc mấu chốt tiến quân mãnh liệt một đòn. Thái Hàn Mặc cũng coi như không chịu thua kém, gần đây mới vừa tấn thăng làm đại tu sĩ, chính là phát triển thế lực lên cao kỳ, nhưng hôm nay bởi vì bất thình lình biến cố, không thể không trước thời hạn phát động, hiệu quả giảm bất nhiều. Chu Thanh, Văn Tuệ chân nhân nghĩ tới cái này tên, phía sau hiện ra một tòa pháp tướng, như cầu vồng nằm không, tựa như phi tiểu bước ngang qua nghĩ, dưới đây 6 cái động, khác nhau chỉ từ trong động khẩu bắn ra, đem bốn phía nhuộm dần một mảnh lãnh sắc. Lúc này nàng mới phát hiện, đừng xem Chu Thanh quật khởi thời gian không lâu, nhưng hư rồi Tả Khâu Mòn Pẹ Sổ Dị không ý chuyện. Khác không nói, chỉ nói gia tộc ở thập đại đệ tử bên trên bố trí, sẽ để cho Chu Thanh phá hư hai lần, chẳng những để cho Tả Khâu Mòn Pẹ Sổ Dị rất mất mặt, hơn nữa còn thật địa để cho Tả Khâu Mòn Pẹ Sổ Dị đủ loại đầu nhập thành không, tổn thất không nhỏ. Mà Chu Thanh quật khởi sau, vì đối phó Chu Thanh, Tả Khâu Mòn Pẹ Sổ Dị cũng bỏ ra không nhỏ, tỉ như đối Thái Hàn Mặc cùng hộ các loại. Rất nhanh, Văn Tuệ chân nhân đem sở hữu ý nghĩ chém tới, sau đó gọi môn hạ người, để cho nàng liên lạc Thái Hàn Mặc, truyền đạt chính mình chỉ thị. Bất kể như thế nào, nhất định phải kéo Chu Thanh, không thể lại để cho Chu Thanh lấy không tưởng tượng nổi tốc độ tiến bộ, nếu không mà nói, Tả Khâu Mòn Pẹ Sổ Dị trẻ tuổi đều phải bị hắn bao phủ ở trong bóng tối, vĩnh viễn không ngày nổi danh. Rất nhanh, Thái Hàn Mặc nghe được truyền lời, hắn trầm mặt xuống, không nói một lời, trên người một loại kiềm chế khí tức. Mặc dù sớm đã có tâm tư, nhưng thật muốn sinh sự, hắn vẫn tâm lý như đè ép một khối đá lớn, phi thường khó chịu. Bước này bước ra, nếu như không có thể thành công mà nói, hắn ở Nguyên Trung Thái Thị liền hoàn toàn không có đất đặt chân. Bất quá khi hắn trong mắt ánh mắt xéo qua liếc về cách đó không xa một màn kia hiểu điệu bóng hình xinh đẹp, Thái Hàn Mặc mặt mũi cực nhanh địa vặn vẹo một chút, sau đó khôi phục bình thường, bình tĩnh nói, "Ta biết." Lúc trước hắn từ trong tay đối phương nhận được kia một món bảo bối sau, cũng đã lâm vào trong đó, không thể tự kiềm chế, bây giờ còn muốn thoát thân, làm sao có thể? Ngược lại việc đã đến nước này, liền một con đường đi tới đầu, bắt một cái đi. Trường Lăng hay Thật Ngự Đạo trong động tiên, Chu Thanh cũng không biết bên ngoài phát sinh hết thảy, hắn còn đang lợi dụng động tiên chi ấn, tụ tinh hội thần tìm hiểu động tiên hay, làm cho mình huyền công không ngừng tăng lên, bổn chương hết, chương 580. Vạn năm đệ nhất không ai bằng. Chương 580, vạn năm đệ nhất không ai bằng. Chu Thanh chỉ cảm thấy một đạo đạo khí máy từ bốn phương tám hướng đến, ánh sáng lạnh lẽo uy nghiêm, khí lạnh đập vào mặt, một cổ khó mà hình dung sắc bén, diệt tuyệt sinh cơ. Dần dần, khí cơ càng tụ càng nhiều càng mật, tạo thành từng cái vòng xoáy, chợt đại chợt tiểu, chợt ẩn chợt hiện, đến không hết kim mang từ vòng xoáy trên miệng ấp úng, va chạm lẫn nhau, sát phạt chi âm len ken nhưng minh không dứt. Theo thời gian đưa đẩy, vòng xoáy bên trên kim mang sống lại biến hóa, mỗi một cái tiêu khẽ, cũng có một cái huyền diệu chữa triện nhảy ra, tự nở rộ, đại thả quang minh. Giảng thuật kim hành chi đạo, lui tới không dứt. Không biết rõ bao lâu, trong lúc bất chợt giữa, một đạo tiếng càng minh thanh truyền ra, như cựu thiên tiếng sấm, đường đường sáng rực, tiếp theo từng đạo sán bạch kiếm khí từ trong vòng xoáy chém ra, hoành có trăm trượng, hoán thải phi tinh, bồi hồi cùng đấu như giữa, sát phạt trùng tiêu, không thể ngăn trở. Này kiếm khí nhìn như từng đạo, kỳ thực là vô số nhỏ bé phù văn tổ hợp mà thành, tự có một loại khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả thần bí, thời thời khắc khắc cùng thiên địa gian tiên thiên canh kim chi khí cộng hưởng, không ngừng tiến hành rèn luyện, mỗi thời mỗi khắc cũng ở thủy biến. Vào thời khắc này, Chu Thanh trong con ngươi ảnh ngược kiếm khí, từng khúc vào bên trong, trong cơ thể hắn linh mệnh hàng kim thư sau đó vận chuyển, càng ngày càng tròn chân như ý, cả người như hóa thành một đạo khổng lồ vô cùng xương luân, đứng lơ lửng giữa không trung, lạnh quang thượng hạ, hữu hình vô hình, không phải là giả không phải là thật, hết thảy biến hóa, hết ở trong đó. Một hồi thật lâu, hắn mới từ này một loại kỳ dị đốn ngộ trong cảnh giới tỉnh hồn lại, trên đỉnh đầu cương vân bên trên phi kim đế bạch luân du lên, một loại trước đó chưa từng có minh thanh phát ra. Lúc mới bắt đầu, nhỏ như tơ nện, khó mà nghe được, chốc lát sau, như ngân bình chợt tóe, dần dần dương cao, đến cuối cùng phút chốc một chút lên thẳng thanh thiên, đánh vỡ sở hữu, như vạn lôi lao nhanh, không tưởng tượng nổi. Xa xa nhìn, thanh âm thật sự đến, tạo thành một vòng mắt thường khó gặp rung động, phàm là bị rung động đụng phải, bất kể trên trời dương cánh bay qua đại hạc, hay là từ trong nước nô đầu ra thổ phao phao tiểu ngư, đều giống như chúng định thân thuật như thế, bị vòng ở trong đó, không núp đích. Lại sau đó, tất cả sinh cơ thoáng cái bị chém chết, sạch sẽ. Hô! phun ra một miệng trọc khí, Chu Thanh Thu thần thông, chuyển thân đứng lên, lấy tay đè một cái căng mi tâm, một loại xé rách chướng đau chuyển tới, không rất nhanh thì quá bị cảnh giới thực lực tăng lên vui sướng thật sự che. Như vậy tu luyện, mặc dù không bằng Bích Du cung kia một đoạn kỳ dị trải qua, nhưng cùng một loại tu luyện so với, tuyệt đối là an gian như thế, hơn nữa thắng ở tiếp tục lâu dài, làm cho mình huyền công, thần thông cùng pháp bảo cùng nhau kịch liệt tăng lên. Quan Đức chân nhân mở ra này một động tiên, lấy kim hành làm chủ, phụ với mộc hành, kim mộc đều đủ. Muốn không phải thần thức tiêu hao địa lợi hại, cường độ quá lớn, cả ngày sinh song linh cũng gánh không được, tuyệt đối có thể một hơi thở đem hai môn huyền công linh mệnh hàng kim thư cùng hay thanh tham hợp công cùng nhau tăng lên tới nguyên anh nhị trọng viên mãn tầng thứ. Chu Thanh đứng ở trúc lầu trước cửa sổ, bên ngoài lăn tăn ba quang tràn lên, như sâm sâm kiếm quang, đồng loạt bay tới, hắn trên mặt tràn đầy vui sướng, bất kể như thế nào, ngưng luyện pháp thân tích lũy đã ở trong tay, chỉ cần thời gian từ từ tích lũy là được. Như vậy con đường, như vậy kỳ ngộ, chính là ở chân nhất tông như vậy thượng huyền môn trung cũng cực kỳ hiếm thấy, chuyến đi mà nói, bất kỳ một cái nào nguyên anh cảnh giới tu sĩ nghe được cũng sẽ đỏ con mắt. Đi ra ngoài đi một chút. Con đường tu luyện, nhất chương nhất thị, huống chi, tự thành vì tông môn thập đại đệ tử thủ tịch sau, chỉ ở Lạc Xuyên Chu thị tộc địa Đan Dương Châu cùng Trường Lăng hay Thật Ngự đạo động tiên xuất hiện, bây giờ tin tức đã truyền khắp sơn môn, nên đi ra chạy một vòng rồi, cho những người khác một cái chủ động áp sát cơ hội. Nghĩ tới đây, Chu Thanh có quyết định, hắn tiên phát ra một phong phi thư, thông báo đấu lôi viện, sau đó đợi một hồi, tay khẽ vẫy, Huyền Linh chân dương phi cung bay ra. Vừa mới bắt đầu là Ngọc Châu chỉ tướng, đến bên ngoài, lớn lên theo gió, hóa thành ngàn trượng phi cung, bốn góc các lên một tòa gác cao, hạ đồ trang sức tường vân thủy thú, bên trên ký thác bảo châu, ngàn vạn quang mang bắn nhanh trên dưới, tự có một cổ đường hoàng khí tượng. Nhìn một cái, hắn thân thể búng một cái, lên một đạo đột quang, đến bên trong mặt, tiến vào chủ điện, ở trung ương bảo đài ngồi xuống. Trước người ngọc kỷ còn bày ra thanh đồng đỉnh lô, lượn lờ khói xanh nô ra, có một loại đập vào mặt linh ý, tràn ngập ở bốn phía đem hắn ngồi xuống lúc, thần thức tản ra, liên tiếp phía sau khổng lồ sáng sủa tinh luân, lực lượng tự nhiên tràn vào trong đó, từng tiếng huyền âm bên trong, phi cung chậm rãi rời đi đầu tiên, đến bên ngoài, dong cờ dục ngựa hướng đấu lôi viện phương hướng bước đi. Huyền Linh chân dương phi cung phá không mà đi, ngự phong phi tinh, thải sinh thủy khí, đến mức từng con cắt tường khí biến thành thanh điệu chấn dựng bay tới, vây quanh ở trung quanh, thành thiên thượng trăm, vô vào cánh. Trong trẻo dễ nghe huyền âm, từ thanh điệu trong miệng phát ra, ngâm sướng tán tụng, liên miên một mảnh. Như vậy hạo đại thanh thế không ngoài ý liệu kinh động trung quanh không ít đệ tử, vào giờ phút này, bọn họ đều không khỏi dừng lại. Ngẩng đầu lên, nhìn khổng lồ phi cung, nghe tụi hồ đang bên thai huyền âm, thậm chí cảm ứng chung, còn có vô số rực rỡ thất thải, rối rít mà rớt, như mưa phùn như thế, bay đến dưới mái hiên, rơi vào trong ao, xuyên qua hoa gian, dường như là thực chất. Như vậy rực rỡ thất thải, hàm chứa một loại quyền bính, một loại địa vị, để cho người ta nhìn một cái, liền tâm sinh kính sợ, không thể không thối lui đến một bên. Thập đại đệ tử thủ tịch Chu Thanh bốn. Mọi người nghe huyền âm trung tụng hát, biết rõ chính là mới lên trước thập đại đệ tử thủ tịch Chu Thanh chính ngự sử phi cung đi ra ngoài, ngẩn ra bên dưới, lập tức phản ứng kịp, quen biết lập tức tụ lại, đưa mắt nhìn phi cung càng đi càng xa sau, trên mặt tràn đầy hưng phấn, cao giọng đàm luận. Mỗi một giới thập đại đệ tử thay thế, cũng sẽ đưa đến môn trên trung bình hạ nhìn chăm chú, mới thủ tịch nhảy một cái trở thành môn trung niên nhẹ đồng lứa đệ tử chân truyền nhân vật thủ lĩnh, danh tiếng truyền khắp tứ phương. Huống chi, lần này lên trước thập đại đệ tử thủ tịch chính là Chu Thanh. Chu Thanh bản chính là chân nhất tông nổi tiếng nhân vật quan trọng, tuyệt thế danh thiên tài, trẻ tuổi đệ tử không người không biết không người không hiểu, lần trước thập đại đệ tử thứ tích lúc, liền chế chân nhất tông nhiều ghi chép, bây giờ lên trước thủ tịch, trực tiếp đổi mới chân nhất tông thủ tịch trẻ tuổi nhất ghi chép. Chân nhất tông làm thượng huyền môn, từ khai phái đến bây giờ chuyển thừa đã sớm vượt qua trên vạn năm, môn trung ra khỏi thiên tài như cá giết sang sông để hình dung cũng không tốt quá đáng, liền phi thăng thượng giới trưởng sinh chân nhân cũng cho tới bây giờ không có đứt đoạn, mà thập đại đệ tử thủ tịch vị có thể nói binh gia chi tất tranh. Lần này, làm được chân nhất tông trên dưới vạn năm tới vô số thiên tài đều làm không được đến chuyện. Có thể ở trên cao hạ trên vạn năm, từng đợi một thiên tài trùng, Đỗ Trạng Nguyên, lấy trẻ tuổi nhất tư thế lên trước, này là bực nào kinh thế hai tụ, bực nào chấn cổ thức kim. Chỉ suy nghĩ một chút, không ít môn trung niên nhẹ đệ tử trên người đều có một loại run sợ, đó là hưng phấn gây nên. Có thể cùng như vậy đổi mới môn trung trên vạn năm kỷ lục mới tuyệt thế thiên tài cùng thời kỳ, đơn giản là một loại làm chứng, một loại vinh hạnh. Chính trực môn trung quật khởi lúc, lại nghĩ tới bây giờ môn trung quật khởi, hướng ra phía ngoài khuất trường, thu phục lúc trước bị yêu loại chiếm cứ địa bàn, gió nổi mây vẩn, Chu Thanh như vậy nhân vật tuyệt thế khẳng định có thể dẫn của bọn hắn tiến hơn một bước, kiến công lập nghiệp. Cứ như vậy, Huyền Linh chân dương phi cùng đến mức đưa đến môn trung tu sĩ rối rít nghỉ chân xem, sau đó chính là nghị luận sôi nổi. Tuyệt đại đa số cũng trong lòng là hướng tới. Như thế đi một lần, mới không phụ bình sinh. Chu Thanh ngồi ngay ngắn ở phi cung trung, thần thức như gương, soi sáng ra trước người, chẳng biết lúc nào, một chút xíu hỏa mang hiện lên, tụ chung một chỗ, đoàn đoàn lũ, đỏ ngầu vẻ hòa hợp, từng vòng, như gợn nước như thế, liên tục không ngừng đắm chìm như vậy hồng quang trung, cả người trong lúc giở tay nhấc chân, thật giống như có cực lớn uy nghiêm, từ trường lực đi theo, chính là danh vọng liên tục tăng lên triệu chứng. Thập đại đệ tử thủ tịch này chức vị, thật giống như thoáng cái đốt lúc trước Chu Thanh ở chân nhất tông tích lũy hạ các loại danh vọng, tỉ như thiên tượng viện lưỡng độ đề danh, tỉ như đan thành nhất phẩm, tỉ như tam pháp đồng tu, tỉ như nhanh nhất lên trước thập đại đệ tử thủ tịch các loại, để cho đầy đủ mọi thứ quán thông đứng lên, giống như vỡ đê sông lớn, cuồn cuộn mà rơi, không thể ngăn trở. Một cái chớp mắt này, Chu Thanh cả người thật thuộc về danh vọng cường thịnh lúc, người đi tới gian, từ trường tràn ngập, rượu ánh mắt sáng chói, đâm người lông mi, hồng đồng đồng một mảnh, giống như tùy thời bốc cháy đi tới đấu lôi viện sau, vương phó trưởng viện tự mình ra lên tiếp, thấy chính là như vậy Chu Thanh. Trong lòng của hắn chỉ có một ý nghĩ, như mặt trời giữa trưa, vây mặt đối phương mang theo môn trung danh vọng ngừng tụ ra vô hình từ trường, để cho hắn như vậy nguyên anh. Tam trọng đại tu sĩ, đấu lôi viện có thể đếm được trên đầu ngón tay cao tầng, cũng không dám kinh thường, cảm nhận được không khỏi áp lực. Vương phó trưởng viện. Chu Thanh nhìn về phía Vương phó trưởng viện, đối phương tới này là hắn nguyên anh pháp thân, mênh mông huyền khí thủy không mà rơi, chói mắt thanh huy từ bốn phương tám hướng đến, như mưa rơi như thế, đánh vào người, không ngừng va chạm, hơn sắc đem bốn phía hòa hợp thành một loại bảo sắc, vô số chữ triện ở bay múa, hàm chứa thật thật tại tại lực lượng. Như vậy pháp thân chính thời thời khắc khắc cùng trong hư không cao tầng thứ linh cơ giao hô, ấp úng giữa, tử thanh lưu chuyển, phổ thông tu sĩ khó có thể tưởng tượng đến sinh cơ cùng lực lượng ở bay lên, mỗi thời mỗi khắc cũng đang tăng cường đến này cảnh giới, đã ở một mức độ nào đó thoát khỏi nhục thân gông cùng xiềng xích, chẳng những cùng thiên địa linh cơ giao cảm càng hòa hợp, hơn nữa có thể điều động lực lượng cường đại hơn. Như vậy lực lượng để cho hắn từ trong thâm tâm cảm khái, bất quá hắn sẽ không giống còn lại tu sĩ như vậy hâm mộ ghen tị, bởi vì hắn có tự tin, hắn sớm muộn sẽ ngưng luyện ra càng thượng thừa nguyên anh pháp thân, chỉ là thời gian sớm muộn thôi. Ngự trung lệnh. Vương phó trưởng viện nụ cười trước đó chưa từng có ôn hòa, cười cùng Chu Thanh chào hỏi, căn bản không quan tâm chính mình cảnh giới cùng trong sân chức vị nô cao với Chu Thanh, mà là hoàn toàn ngang hàng đối đãi. Này chính là môn trung thập đại đệ tử thủ tịch địa vị, không tới động thiên cảnh giới nguyên anh tu sĩ, cho dù lại ngồi ở vị trí cao, chống lại thập đại đệ tử thủ tịch, cũng không khả năng vượt trên một đầu. Huống chi, Chu Thanh tuổi còn trẻ tiểu lấy ưu thế cực lớn đánh bại gần đây thanh thế càng ngày càng long bị môn trung cho là có tài, nhưng thành đạt muộn lâm phong để thừa vị, dựa theo bình thường phát triển, hắn thủ tịch vị khẳng định ngồi yên ổn, rất khó khăn có người có thể dung chuyển. Như vậy thứ nhất, Chu Thanh chẳng những là trẻ tuổi nhất thập đại đệ tử thủ tịch, cũng sẽ là ngồi ổn nhất thập đại đệ tử thủ tịch, nhất cường thế thập đại đệ tử thủ tịch. Nếu như Chu Thanh một mực như vậy ngồi vững vàng thủ tịch, một lần giới đi xuống, ngồi vào hắn không muốn ngồi vị trí, hắn ở môn trung có thể tích lũy ít nhiều khiến người chố mắt nghẹn họng công đức, bệnh hạ biết bao dày đặc mạng giao thiệp. Bây giờ hắn cái gọi là cảnh giới tu vi và môn trung chức vị dẫn trước, không đáng nhắc tới, đối phương nhiều nhất chưa tới cái một lượng giới, sợ rằng thì sẽ vượt qua. Nói đôi câu sau, hai người đi vào trong, Vương phó trưởng viện mở miệng nói, hai vị khác phó trưởng viện nghe nói ngự trung làm người đến, cũng đều ở trong đại điện chờ ngươi. Ba vị phó trưởng viện cùng nhau cách nhìn, đại ngộ như vậy, đã vượt qua mới lên cấp thập đại đệ tử thủ tịch rồi. Lúc trước cảnh Bắc Huyền cùng Liễu Khinh Như chủ động đi vị, Lâm Phong tới bắt ở hiếm thấy không cửa sổ kỳ, nhảy một cái từ một loại thập đại đệ tử trở thành thập đại đệ tử thủ tịch, hắn ở môn trung nhậm chức thời điểm, cũng chưa có bây giờ Chu Thanh đại ngộ như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, ở tuyệt đại đa số người trong phán đoán, tuy đều là thập đại đệ tử thủ tịch, nhưng bây giờ Chu Thanh này cái thủ tịch so với lúc trước Lâm Phong tới cái kia thủ tịch có tiền đồ hơn, sau này phát triển tốt hơn. Trước khi đến đại điện trên đường, tin tức linh thông không ít đấu lôi viện người đã được đến tin tức, tự phát đứng ở một bên, đối Chu Thanh hành chú mục lễ, trên mặt có đến vui mừng. Giống như Chu Thanh như vậy thập đại đệ tử thủ tịch xuất thân từ đấu lôi viện trên dưới tự nhiên cao hứng, đây là một loại tập thể vinh dự cảm, môn trung một mực cường hóa loại này. Mặt khác, Chu Thanh thân là thập đại đệ tử thủ tịch, địa vị phi phàm, quyền bính kinh người, có thể phát huy chính mình sức ảnh hưởng trợ giúp đấu lôi viện cùng môn trung còn lại cơ cấu cạnh tranh, tranh thủ càng nhiều môn trung lợi ích, để cho bọn họ có lợi. Một cái chớp mắt này, Chu Thanh ở trong mắt bọn họ, quang mang chi chứa, thậm chí đều vượt qua tại hắn một bên ở trong viện đức cao vọng trọng Vương phó trưởng viện rồi. Cảm ứng được từ bốn phương tám hướng đưa tới trong ánh mắt ẩn chứa kịch liệt tâm tình, trên người Chu Thanh vô hình từ trường cũng đang không ngừng mở rộng, người khác như chân chính đại nhật, sai bước về phía trước, mai cho đến trong đại điện đúng như dự đoán, hai vị khác phó trưởng viện đều tại trong đại điện chờ, thấy Chu Thanh đi vào, giống như Vương phó trưởng viện, cũng cười chào hỏi. Không quản bọn hắn phía sau là kia một phe thế lực, không quản bọn họ tâm lý rốt cuộc nghĩ như thế nào, nhưng đối mặt lúc này Chu Thanh hoàn toàn là một bộ làm người ta như tắm gió xuân ôn hòa ở bây giờ đấu lôi viện, ngoại trừ đấu lôi viện trưởng viện thân là động thiên chân nhân, cao cao tại thượng, không cần để ý Chu Thanh ngoại, bất kỳ người nào khác cho dù là phó trưởng viện, cũng không khả năng đắc tội như mặt trời giữa trưa lên cao su thế kinh người Chu Thanh. Lấy Chu Thanh kịch liệt lên cao su thế, thập đại đệ tử thủ tịch chỉ là một bắt đầu, sau này có cực đại khả năng sẽ là trong tông môn mới một tôn động thiên chân nhân, vô duyên vô cớ đắc tội nhân vật như vậy, không người nào nguyện ý đương nhiên rồi, ba vị phó điện chủ khách khí, không có nửa điểm cái giá, Chu Thanh cũng sẽ không kiêu ngạo đến ép bọn họ một đầu, bọn họ khách khí, hắn càng khách khí. Cứ như vậy, bốn người ở trong đại điện, lời nói thật vui. Bọn họ trước nói lần này môn trung thi đấu, đối Chu Thanh đăng lâm thập đại đệ tử thủ tịch xen lẫn nhau khen ngợi, biểu thị chúc mừng sau, liền tự nhiên nhưng giao qua đấu lôi bên trong viện bộ sự vụ, đàm luận. Bọn họ ba vị phó trưởng viện ở đấu lôi bên trong viện nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng ở trong tông môn quyền phát biểu thật đúng là so ra kém Chu Thanh này mới lên cấp thập đại đệ tử thủ tịch, có một số việc còn cần Chu Thanh đi cân đối. Buồn chương hết, chương 581, việc nhân đức không nhường ai phục bút đem động. Chương 581, việc nhân đức không nhường ai phục bút đem động. Trong điện thủy khí thủy lạc, bảo thải kết duy, tiếng vọng tinh tế linh tinh, hiện lên vầng sáng, tới tới lui lui. Thấy không sai biệt lắm, Chu Thanh vừa đỡ vất quan, chuyển thân đứng lên, liền cáo từ rời đi. Đúng vào lúc này, một đạo tiếng càng minh âm vang lên, một mảnh phiến sáng bạch từ bên ngoài đến, đi xuống vừa rơi xuống, ngưng như tinh đấu, rơi vào sóng gian, đại thả quan minh, một đạo dụ lệnh ở trong đó chìm nổi, tràn ngập kinh người uy nghiêm. Dụ lệnh đến một cái, toàn bộ đại điện bốn phía hư không cũng nhuộm dần trước nhất tầng nguyệt khí. Thấy dụ lệnh, thấy đem từ từ hướng Chu Thanh phương hướng đi, trong điện ba vị phó trưởng viện cũng chuyển thân đứng lên, như có điều suy nghĩ, có thể ở đấu lôi trong sân có uy thế như vậy, sẽ không có những người khác. Chu Thanh tiếp dụ lệnh, sau khi xem xong, hướng ba vị phó trưởng viện nói chuyện, nói: "Trưởng viện đại nhân muốn gặp ta một mặt." Tiêu Ngự Trung làm ngươi nhanh đi đi, không nên để cho trưởng viện chờ lâu. Ba vị thực quyền trưởng trong sân duy nhất một danh nữ tiên mở miệng nói chuyện, nàng vạt quần như miêu tả, tóc đen rũ xuống, buộc vòng đồng, tuần tác thủy vân sinh tức, mông lung một mảnh, không thấy rõ mặt mũi, thanh âm trong trẻo êm tai. Còn lại hai vị phó trưởng viện không lên tiếng, chỉ là gật đầu một cái, ý nghĩ quay không ngừng. Trưởng viện là môn trung lão bài động thiên chân nhân, ở đấu lôi viện cao cao tại thượng, nhất ngôn cửu đỉnh, chính là bọn hắn như vậy phó trưởng viện, bình thường như không đại sự, một loại cũng sẽ không cho đòi chi tướng thấy. Hiện ở chủ động triệu kiến Chu Thanh, xem ra này một vị mới lên cấp thập đại đệ tử thủ tịch địa vị trong môn phái cùng tiền cảnh, so với bọn hắn tưởng tượng còn lợi hại hơn. Chu Thanh rời đi chỗ này, đến phía sau, thuận thuận lợi lợi thấy trưởng viện. Này một vị đấu lôi viện duy nhất động thiên chân nhân, ngồi ngay ngắn ở liên hoa bảo chỗ ngồi, phía sau là kinh người pháp tướng, kỳ hình tựa như vạn trượng thiên trụ, bên trên chống đỡ thiên thanh, nhìn xuống ngũ thủy, cao không thể chạm, một đạo đạo lôi đỉnh kịch liệt, liên miên không dứt, ầm ầm kêu vang. Hơi vừa tiếp cận, kia một loại sáng rực thiên uy, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Chân nhân, lúc trước ở Loạn Vân Châu bên trên, Chu Thanh liền gặp qua này một vị đấu lôi viện trưởng viện kinh thiên pháp tướng, thậm chí còn chính mắt thấy được đối phương tay cầm sát phạt đạo khí bị thương nặng yêu tộc động thiên chân nhân vô thượng thần uy, khắc sâu ấn tượng, bây giờ gặp lại, như cũ mênh mông vĩ đại. Cùng hắn sư tôn Quan Đức chân nhân so sánh, rất rõ ràng này một vị trên người động thiên chân nhân sát phạt nồng hơn, đang đứng ở trạng thái toàn thịnh. Một cái mặt trời xuống núi, một cái như mặt trời giữa trưa, trên lệch quá xa. Chu Thanh, đấu lôi viện trưởng viện nhìn xuống phía dưới Chu Thanh, nghĩ đến trưởng giáo chân nhân mà nói, trên đỉnh đầu ánh sáng lạnh lẽo rất xuống, như trang bạch chi sương, bóng ánh trong suốt, hiện lên một chủng ngọc sắc, để cho bốn phía hòa hợp ở một loại lưu ly trùng, nói, đấu mâu cung cùng Thái Bạch kiếm phái gần đây đối với chúng ta tông môn phát triển có phê bình kỳ đáo. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, đặc biệt là đấu mâu cung, chẳng những nghiêm phòng tử thủ, hơn nữa truyền ra mà nói khó nghe. Đấu mâu cung cùng Thái Bạch kiếm phái. Chu Thanh nghe một chút, lập tức phản ứng kịp, tông môn khuyết trường đã đưa đến này hai đại thượng huyền môn cảnh giác, bọn họ khẳng định không muốn chân nhất tông như vậy cùng tầng thứ thế lực lớn xâm nhập bọn họ phạm vi thế lực. Về phần đấu mẫu cung cùng Thái Bạch kiếm phái hai đại huyền môn, đấu mẫu cung cách chân nhất tông sơn môn gần hơn, vì vậy tính cảnh giác cao hơn, càng không vui nên chân nhất tông quyết trương. Có hai đại thượng huyền môn ngoài sáng trong tối ngăn chặn, hơn nữa kia một khu vực cũng không thiếu trung huyền môn, không có làm cho không người nào có thể kén chọn đi vào, chân nhất tông còn thật bất hảo tiếp tục động tác. Dù sao này không phải đối mặt yêu tộc ma tông, có thể trực tiếp sát phạt đi qua, huyền môn đồng đạo giữa đấu tranh, được thủ quy củ, chú trọng một cái sư xuất hữu danh mới được. Thấy Chu Thanh Nghiên lặng suy nghĩ, đấu lôi viện trưởng viện trong tay long hổ ngọc như ý ngăn lại, ánh mắt xéo qua như trăng lạnh, từ từ lên cao. Để cho thanh âm của hắn chúng có một loại không khỏi, nói: "Chu Thanh, nghe nói ngươi năm đó nhập tông, là Lạc Xuyên Chu thị tộc người từ Kinh Thần Pháp hội bên trên đem ngươi mang về." Chu Thanh vừa chuyển động ý nghĩ, trên mặt bất động thanh sắc, nói: "Đúng chân nhân. Kinh Thần Pháp hội a." Đấu Lôi viện trưởng viện ánh mắt bên trong có một loại thấm nhuần, nói: "Từ ngươi tham gia sau, chúng ta chân nhất tông liên tục nhiều lần chỉ tham gia, lại không có chọn người, bất quá lần kế ngược lại là cân nhắc chọn một chọn." Chu Thanh nghe một chút, hiểu ý chân nhất tông ở Kinh Thần Pháp hội bên trên không chọn người, không phải chân nhất tông tầm mắt cao, coi thường Kinh Thần Pháp hội bên trên bộc lộ tài năng các đại tu luyện thế gia tử đệ, mà là đấu mẫu cung cùng Thái Bạch kiếm phái hai đại thượng huyền môn, cùng với Lao Quân quan đợi trung huyền môn ngăn chặn, không muốn để cho chân nhất tông chọn người. Bất quá nếu mình làm năm có thể từ Kinh Thần Pháp hội đi lên vào chân nhất tông rốt cuộc là ở Kinh Thần Pháp hội bên trên mở ra lỗ, đấu mẫu cung cùng Thái Bạch kiếm phái hai đại trung huyền môn, cùng với Lao Quân quan đợi còn lại trung huyền môn có thể ngăn cản mấy lần, tuyệt đối không cách nào một mực chặn đi. Bây giờ đến xem, tông môn chuẩn bị ở trên mặt này phát lực, muốn từ đấu mẫu cung cùng Thái Bạch kiếm phái hai đại thượng huyền môn, cùng với Lao Quân quan đợi trung huyền môn trong tay lại điều ra số người. Kinh Thần Pháp hội. Không khỏi, Chu Thanh nghĩ đến năm đó mình tới Kinh Thần Sơn tham thêm pháp hội chuyện cũ, hành nam Chu thị, những thế gia khác, Kinh Thần Pháp hội, huyền môn tông phái, hết thảy nối thành một đường, trên người khí cơ trở nên trầm ốc đứng lên, chuyện này, có tương lai đấu lôi viện trưởng viện điểm đến thì ngưng, không nói thêm nữa, liền xua đuổi Chu Thanh đi ra ngoài. Kinh Thần Pháp hội chuyện chẳng những liên lụy đến Thái Bạch kiếm phái cùng đấu mẫu cung hai đại huyền môn, còn có Lao Quân quan, Phượng Hoàng đài đợi trung huyền môn. Cũng không thiếu tu luyện thế gia, như ở bình thường cũng còn khá, nhưng bây giờ phong vân kích động, hơi chút không cẩn thận, liền sẽ đưa tới sợ thiên ba lan. Chu Thanh làm tông môn thập đại đệ tử thủ tịch, địa vị và thân phận là đủ rồi, nhưng cảnh giới tu vi hơi chút thiếu chút nữa, thật xảy ra bất trắc, không đáng ra đến thập đại đệ tử thủ tịch này một tầng thứ, môn chung một loại đều phải tiến hành trình độ nhất định bảo vệ, không phải là không để cho mạo hiểm, mà là không thể để cho quá độ mạo hiểm. Bất kể như thế nào, bồi dưỡng một vị thập đại đệ tử thủ tịch tầng thứ hậu bối không dễ dàng. Chu Thanh đến bên ngoài, chính là đan hà cửa hàng thiên, vân khí vọt tới trước bậc thang. Có một loại rộng lớn mạnh mẽ cảm giác đập vào mặt, đúng như lúc này hắn tâm tình. Kinh Thần Sơn cái hướng kia phát triển, tông môn một mực không mở ra cục diện, nguyên nhân lớn nhất không phải thực lực không đủ, cũng không phải Thái Bạch kiếm phái, đấu mâu cung, Lão Quân quan đợi huyền môn cùng đạo minh bên trong tối ngăn chặn, mà là không tìm được một cái thích hợp nhất điểm vào, không cách nào làm được chân chính sư xuất hữu danh. Nhưng tự đứng ra, liền có thể đền bù phương diện này chỗ thiếu hụt. Một mặt, mình làm năm thông qua Kinh Thần Pháp hội xuất thân, vốn là có sâu xa. Mặt khác, chính mình nhưng là ở Hành Nam tuần thị trưởng đại, những năm gần đây vẫn không có chặt đứt cùng Hành Nam Chu thị liên lạc, đã sớm kịp chuẩn bị. Đặc biệt ở Tấn Thăng làm thập đại đệ tử, ở Lạc Xuyên Chu thị có địa vị nhất định sau, còn đem Hành Nam Chu thị một bộ phận tộc nhân nhận lấy, an bài ở thủ hạ mình. Hành Nam Chu thị như vậy thế ra vẫn ở kia một khu vực, đánh ra phương diện này cờ sĩ, tuyệt đối đứng vững được bước chân, sư xuất hữu danh, bất kỳ huyền môn đồng đạo cũng không khơi ra lý tới. Căn cứ trưởng viện mới vừa rồi đôi câu vài lời, chuyện này một khi thành công, có thể giúp tông cửa mở ra cục diện, tuyệt đối một cái công lớn. Chính là một loại thập đại đệ tử thủ tịch, cũng không có như thế số lượng. Ta mặc kệ hắn là ai. Ý nghĩ chuyển động, Chu Thanh có quyết định, hắn trước truyền ra một phong phi thư, an bài xong xuôi. Sau đó lại đang đấu lôi trong sân thấy mình dòng chính môn, đến cuối cùng quay về đạo phủ Thái Hòa đảo trong núi, một nơi bên trong phòng Tùng Trúc che với trước cửa sổ xanh biết vẻ nhảy vào nhà chung, cùng sáng bóng như gương mặt đất mài một cái, tạo thành sặc sỡ đồ án sáng tối chập chờn, tự có một loại thần vận ở trung ương, có lơ lửng một mặt gương đồng, từng đạo quang từ bên trong bắn nhanh mà xuống, rơi vào tuần tử ngang trên đỉnh đầu, tiếp theo xuống chút nữa, cùng hắn chân khí trong cơ thể vừa đụng, hiện ra một loại không nhiễm một hạt bụi lưu ly ngọc sắc. Bốn phương tám hướng khí cơ như bị dẫn dắt như thế, từ từ tới, lượn quanh ở trước người hắn, theo hắn vừa phun ra nuốt vào, bị hắn thu nạp vào đan điền, hóa làm chất khí, lại trải qua gương đồng chu luyện, cuối cùng thuần túy phi thường. Không biết bao lâu, đợi trên gương đồng hoa văn dần dần trở tối, đem mặt kiếng che tới sau, này một vị nhìn qua anh khí bừng bừng người thanh niên mới mở mắt ra, trên mặt có một loại chưa thỏa mãn. Đáng tiếc, tuần tử ngang nhìn một cái gương đồng, lại phản chiếu thân mình, cách tu luyện thành công môn nào đạo thuật chỉ thiếu một chút rồi, nếu như có thể giữ vững một hồi, sợ rằng thật có thể thành. Bất quá rất nhanh, hắn lại đem này một đáng tiếc chém tới, lần nữa trở nên tinh thần phấn chấn, có như vậy phụ trợ tu luyện pháp bảo, lại phụ chi lấy trong động phủ dư thừa đến khó có thể tưởng tượng linh khí, lần này không được, lần kế tất thành. Hoạt động thân thể một chút, tuần tử ngang đứng lên, đứng ở trước cửa sổ, nhìn ra xa xa. Sắc trời chính rơi vào trong núi, cùng ba quang cùng nhau, kim mang nhảy lên, như đếm không hết cẩm lân ở khởi vũ, phi thường đồ sộ, hắn lẳng lặng nhìn, thể nội khí máy cũng theo đó biến hóa, cháy hương hực. Mặc dù đang chân nhất tông trung, chỉ là một nội môn đệ tử, không phải chân truyền, nhưng bởi vì có người chiếu cố, hắn ngoại trừ không có cách nào tu luyện chân nhất tông ngũ khí bốn ngoài vòng pháp luật, còn lại cũng không so với bình thường đệ tử chân truyền kém. Qua nhiều năm như vậy, hắn một mực tiến bộ dũng mãnh, bất kể là cảnh giới tu vi cũng tốt, kiến thức cũng được, so với năm đó ở hành Nam Chu thị tộc địa lúc, mạnh rất nhiều ở hành Nam Chu thị lúc, đúng như hết ngồi đại giếng, đi tới chân nhất tông sau, mới biết chân chính trời cao đất rộng. Đúng vào lúc này, bên ngoài có thanh thúy chung nhỏ tiếng vang lên, lúc mới bắt đầu, còn ở phía xa, chốc lát sau, đã đến phụ cận, từng tiếng, một cái, dẫn động khí cơ, như rất thưa thất mưa sắc, hướng hương xá mà tới. Tuần tử ngang nghe tiếng nhìn, chỉ thấy một tên xinh đẹp thiếu nữ đi lên một đoạn bảo chi, nhanh nhẹn đến, trên trán nàng bó buộc một bảo mang, mang theo treo một chuỗi ngọc châu, ánh sáng lạnh lẽo chiếu xuống, vượng trước người lạc, bộc phát lộ ra cười tươi rói. Thiếu nữ đi tới bên cạnh, thu lại vật quần, đến hương xá, nhìn về phía tuần tử ngang, mở miệng nói, "Tuần tử ngang, ngươi nhận được tin tức chưa?" Nói không đầu không đuôi, bất quá tuần tử ngang nghe một chút liền gật đầu một cái, nói, "Dĩ nhiên, ngươi cũng nhận được." "Ừ." Tuần thục thật nhẹ nhàng một cái nhảy bước, vật quần đong đưa như hà, đẹp mắt tế mi khơi màu đến, nói, "Chính là không biết rõ chân nhân triệu tập chúng ta làm gì." Tuần tử ngang cười một tiếng, cũng không thèm để ý, tự nhiên mà nói, ngược lại chân nhân phân phó cái gì, chúng ta thì làm cái đó. "Ngươi?" Tuần thục thật nghe một chút, trừng mắt liếc hắn một cái, muốn phản bác, lại phát hiện phản bác không được. Không nói đối phương đã là nguyên anh chân nhân, hay lại là chân nhất tông thập đại đệ tử thủ tịch, bọn họ như vậy nội môn đệ tử muốn không phải có chút sâu xa, căn bản liền thấy đều khó thấy một mặt. Nhân vật như vậy thuận miệng phân phó một câu, bọn họ thì phải ngoan ngoãn đi làm việc. Trừ lần đó ra, đối phương đưa bọn họ từ hành Nam Chu thị như vậy ở chết nhất góc chi địa mang ra ngoài, đi tới chân nhất tông, thấy được chân chính đại môn đại tông khí tượng, vẫn còn nhiều hơn che chở, cung cấp tài nguyên tu luyện, như thế tình cảm cũng không cách nào cự tuyệt. Định thời gian là ngày mai, chúng ta cùng đi chứ? Tuần thục chân thân vì nữ tử, tâm tư càng mềm mại, này một vị chân nhân vừa mới lên vị thập đại đệ tử thủ tịch, liền triệu tập bọn họ những thứ này ở tông môn hành Nam Chu thị tử đệ, sợ rằng công phu không có ở đây tông môn, mà ở hành Nam Chu thị. Hành Nam Chu thị như vậy thế ra ở kia một vùng rất có tiếng tốt, cũng đừng nói sẽ không bị chân nhất tông nhìn ở trong mắt, chính là so với Lạc Xuyên Chu thị cũng kém rất nhiều, nhưng tuần thục thật đi tới chân nhất tông sau, tầm mắt rộng rãi rất nhiều, biết rõ hành Nam Chu thị chỗ vị trí có một ít đặc biệt. Ngày thứ nhì, tuần tử ngang cùng tuần thục thật hai người kết bạn mà đi, đi Thái Hòa đảo sâu bên trong đại điện. Một đường bước đi, chỉ thấy sơn trước chim hót, quang đãng phi vân, thỉnh thoảng sẽ có mảng lớn linh cơ từ trời rơi xuống, sắc sỡ ra lớn lớn nhỏ nhỏ quan luân, ngũ thải lưu chuyển, hòa hợp bảo khí, một loại thấm người mùi thơm, đập vào mặt. Càng đi bên trong đi, linh khí càng dày đặc, tự nhiên làm theo phân ra kim thủy khí, hoặc tràn vào đến lâm trước, hóa thành tràn đầy địa châu ngọc, hoặc đến thạch hậu, tạo thành đèn hoa rực rỡ, tranh nhau nở rộ, hoặc đến kiến trúc dưới bậc thang, tạo thành dịu dàng huyền âm, tới tới lui lui đủ loại tường thụy chi tướng, cũng là lúc gần lúc hiện, đặt mình trong trong đó, đã cảm thấy cả người ấm áp rưng rưng, thần hồn cũng tốt, chân khí cũng được, trước đó chưa từng có hòa bát. Hai người đã không phải lần thứ nhất thấy, nhưng mỗi một lần thấy, vẫn cảm thấy rung động, cao cấp nhất đất lành mới có như vậy khí tượng, xa không phải bình thường đất lành có thể so sánh, đừng nói gì đến chân cung, tức phủ, huyền lư, tinh xá rồi. Trên thực tế, Thái Hòa đảo vốn là ở một đám đất lành trung liền tương đối vượt trội, căn cơ rất dày. Từ Chu Thanh thành vì đệ tử chân truyền, ở chỗ này khai phủ sau, sẽ để cho sau lưng Lạc Xuyên Chu thị không ngừng tiến hành sửa đổi thăng cấp, theo hắn ở gia tộc cùng tông địa vị trong môn không ngừng leo lên, sửa đổi thăng cấp một mực không ngừng, ngược lại kích thước càng ngày càng lớn. Đợi Chu Thanh thành thập đại đệ tử thứ tịch sau, mặc dù Chu Thanh đã rất ít tới đây, có thể Lạc Xuyên Chu thị đối này nhất phúc địa sửa đổi thăng cấp đầu nhập cao hơn một nấc thang ở sơn môn lớn lớn nhỏ nhỏ trong phúc địa, Thái Hòa đảo tuyệt đối là ít có. Nếu có thể ở nơi này phúc địa khu vực nòng cốt tu luyện thì tốt rồi. Tuần tử ngang cùng tuần thục thật hai người hai mắt nhìn nhau một cái, cũng biết rõ đối phương suy nghĩ, bất quá bọn hắn hai cũng rõ ràng, đây bất quá là một loại hy vọng xa vời thôi. Dựa theo bọn họ ở chân nhất tông nội môn đệ tử thân phận, dựa theo môn quy mà nói, có thể ở sơn môn chúng có một nơi tức phủ chính là đốt hương. Bây giờ bọn họ có thể ở Thái Hòa đảo như vậy đỉnh phong trong phúc địa tu luyện, cho dù không phải khu vực nòng cốt, cũng là bởi vì người chiếu cố, không biết được bao nhiêu người không ngừng hâm mộ. Muốn tiếp tục tiến lên, lại không thể chỉ bằng tình nghĩa, phải cần kết kết thật thật lập được công lớn. Lập công. Hai người chuyển ý nghĩ, suy nghĩ sắp triệu kiến, tâm lý lửa nóng, lại ngẩng đầu, đã tới trước đại điện, bổn chương hết, chương 582, tiếp trước tân bí kinh thiên vòng xoáy. Chương 582, tiếp trước tân bí kinh thiên vòng xoáy đại điện đứng sừng sững, rộng lớn sâu thẳm, kim miếng ngói ép tích, cột cửa bên trên khắc thủy thú chi tướng, giống như kỳ lân, miệng ngậm bảo thư. Từng cái linh văn từ lúc mở trang sách trung bay ra ngoài, lưu loát, đụng vào nhau, tự có một loại huyền âm, trấn áp tứ phương, trừ tà tránh ác. Giờ này, treo nhật mọc lên ở phương đông, sắc trời vừa vặn, đỏ ngầu khí không ngừng từ đàng xa tới, một tia một luồng, càng tụ càng nhiều, đến cuối cùng, hóa thành bảo luân, vượng thải lưu sáng chói, không ngừng hướng trong đại điện bay đi, giống như lửa cháy hừng hực đang cháy, nhất phái quang minh sáng lạ. Hai cái thị nữ xuôi tay đứng ở trên bậc thang, bó buộc nha hoàn kế, khoác váy lụa màu, không cao không thấp, không mập không ốm, trên gương mặt tươi cười có không thể kén chọn nụ cười, quy quy củ củ. Thấy tuần tử ngang cùng tuần thục thật tới, một vị trong đó thị nữ tiến lên, hỏi rõ ràng hai người lai lịch sau, lập tức nói, mời vào bên trong. Tuần tử ngang cùng tuần thục thật gật đầu một cái, đến đại điện, hai bên một hàng ngọc kỷ, có đã có người ngồi ngay ngắn, đem buộc tóc nón bạc, ngũ quan phương chính, sắc mặt trắng ra, trên đỉnh đầu, đan sát khí bay lên, tựa như một mảnh loạn xương, phong vân gọi tới, nhìn một cái đã cảm thấy một mảnh lãnh sắc nào tới. Thấy hai người tới, nón bạc người thanh niên mở mắt ra, nhìn một chút, không nói gì, chỉ tỏ ý hai người vội vàng nhập tọa. Chu Thanh Sa, tuần tử ngang cùng tuần thục thật nhìn ở trong mắt, nhận ra người này, đối phương là bọn họ hành nam Chu thị ở chân nhất tông phát triển nhất giỏi một cái, bây giờ đã là hóa đan tu vi, lại vững bước tiến tới, thậm chí ở trong tông môn đảm nhiệm chức vụ. Bọn họ có một đoạn thời gian không thấy, bây giờ gặp lại, đối phương khí thế so với ngày xưa càng tăng lên. Hai người im lặng không lên tiếng, các tìm chỗ ngồi xuống, sau đó yên lặng chờ đợi. Theo thời gian đưa đẩy, lần lượt có người tiến vào đại điện, đều là hành nam Chu thị tử đệ, lại tuổi còn trẻ, có một loại nhuệ khí. Sau nửa giờ, trong đại điện rốt cuộc an tĩnh lại, đã không còn người đi vào, chỉ có trung ương trên đài cao trong đỉnh đồng toát ra hơi khói, càng ngày càng nhiều, triển lãm ở giữa không trung, như chín đạo cầu vồng, cao cao tại thượng. Trong đại điện hành nam Chu thị các đệ tử, hòa hợp ở trong hơi khói, chỉ cảm thấy trên người càng ngày càng lạnh, một loại sâu thẳm hơi lạnh tỏa ra, không ngừng mở rộng. Đúng vào lúc này, chỉ nghe một tiếng vang lớn, đại điện trung ương trên đài cao, vô số khí lạnh như châu, rối rít hạ xuống, hóa thành một chuỗi hoa cái chi tướng, một đạo bóng người ngồi ngay ngắn ở phía dưới, mặt mũi tuấn mỹ, nhìn qua vô cùng trẻ tuổi, tuổi tác không lớn, có thể tự có một loại cường rộng giai thế, lấp đầy toàn bộ đại điện. Mọi người nhìn về phía đài cao, trong nháy mắt, chỉ cảm thấy không khỏi khí lạnh đại thịnh, như vạn trượng nguyên dưới nước, sâu không lường được, sở hữu quang, tất cả thanh âm, sở hữu cảm giác, hơi vừa tiếp cận, sẽ chìm đến sâu bên trong, đóng băng lại, không lúc nhích. Kia một loại cường đại, trước đây chưa từng thấy, chưa bao giờ nghe. Người vừa tới tựa hồ cảm ứng được trên người mình từ trường ảnh hưởng đến trong đại điện người sở hữu, ánh mắt của hắn giật giật, thu liễm một chút lực lượng, chỉ có một đôi con ngươi trong suốt nhìn tiếp, như như lôi đỉnh, ẩn chứa sáng rực thiên uy, uy nghiêm vô thượng. Trong đại điện một đám hành nam Chu thị tử đệ nhìn một cái, ngay lập tức sẽ biết rõ tới nhân thân phận, đồng loạt đứng dậy, chắp tay hành lễ, cất cao giọng nói, gặp qua chân nhân. Lúc này người sở hữu giờ phút này trên mặt đều có vẻ hưng phấn, bởi vì bọn họ ở chân nhất tông trung tu luyện, thấy được thượng huyền môn vạn năm nội tình sau, càng biết rõ bực nào thiên tài tuyệt thế mới có thể lên chức thập đại đệ tử thủ tịch. Huống chi trước mắt này một vị chẳng những là thập đại đệ tử thủ tịch, càng đổi mới thập đại đệ tử thủ tịch trẻ tuổi nhất ghi chép, chỉ nghe một chút liền có một loại truyền kỳ cảm giác đập vào mặt, để cho người ta cảm thấy có một loại làm chứng vui sướng. Mà hành nam Chu thị tử đệ đi tới chân nhất tông sau, bọn họ thân là người ngoài, thường thường cảm nhận được đến từ chung quanh ngoài sáng trong tối áp lực, càng coi đưa bọn họ vận hành tới Chu Thanh vì lãnh tụ. So với một loại chân nhất tông đệ tử, bọn họ đối Chu Thanh cảm tình thật hơn chí, càng thâm trầm. Chu Thanh ngồi ngay ngắn ở trên đài cao, cảm ứng được trong điện một đám hành nam Chu thị tử đệ tâm tình, hắn cảnh giới cao thâm, thần thức cường đại, bất cứ ba động gì tại hắn như gương trong thần thức rõ ràng rành mạch, âm thầm gật đầu một cái. Hắn ở Lạc Xuyên Chu thị cùng chân nhất tông đặt chân sau, liền thông qua đủ loại thủ đoạn bắt đầu từ hành nam Chu thị quất tới tử đệ tới chân nhất tông. Một mặt, hắn thông qua đời trước trí nhớ, sớm biết hành nam Chu thị vùng này là binh gia vùng giao tranh, thật sớm bố trí. Mặt khác, hành nam Chu thị tử đệ đi tới chân nhất tông sau, bất kể chủ động bị động, cũng phải hướng hắn dựa vào, rất nhiều lúc thậm chí so với Lạc Xuyên Chu thị tộc người đều đáng giá tín nhiệm. Tới sau, hắn cũng nhiều cố ý dẫn dắt bồi dưỡng, thậm chí cực kỳ ưu tú, để cho người ta mang theo đi Phượng Hoàng Sơn gặp qua môn trung thập đại đệ tử tỷ thí, rộng rãi tầm mắt. Bây giờ đến xem, công phu không phụ hữu tâm nhân, một đám hành nam Chu thị tử đệ không nhưng so với lúc vừa tới có cực tiến bộ lớn, hơn nữa đối với chính mình đối chân nhất tông đều có cực mạnh lòng trung thành. Ánh mắt ở phía dưới một đám chính mình cố ý chọn lựa ra hành nam Chu thị tử đệ trên mặt quét qua, Chu Thanh trên mặt bất động thanh sắc, trước rút ra chút thời gian, chỉ điểm một cái bọn họ tu luyện. Bây giờ hắn cảnh giới cỡ nào tu vi, lại là bực nào ánh mắt kiến thức, mọi người nói lên tu luyện vấn đề khó khăn, hắn tùy ý giải đáp, mỗi một câu nói cũng có thể làm cho trong điện mọi người hiểu ra, sáng tỏ thông suốt. Chờ không sai biệt lắm, Chu Thanh bước vào chính đề, bắt đầu cho trong điện ưu tú hành nam Chu thị tử đệ sắp xếp nhiệm vụ. Trong đại điện, hắn tiếng càng âm thanh vang lên, bó buộc với trong điện, pháp bất truyền lục nhĩ. Không biết bao lâu sau, đại điện đại môn lần nữa mở ra, thuộc về Chu Thanh kia một loại khoáng đạt cường thế nguyên anh tu sĩ khí cơ sớm đã biến mất không thấy gì nữa, từng tên một hành nam Chu thị tử đệ từ bên trong đi ra, chào hỏi sau, rối rít xuống núi. Chu Thanh xa trở lại Thái Hòa trên đảo động phủ mình bên trong, một người ngồi ở trước cửa sổ, không lúc đích. Trong lúc vô tình, sắc trời đã tối, bên ngoài một luân trăng sáng tĩnh lặng dâng lên, bởi vì bốn phía không có vật gì, càng có vẻ cực lớn cực phát sáng, thật giống như liền treo ở bên cửa sổ như thế, có thể đụng tay đến. Trên người hắn hiện lên một tầng nhỏ vụn ánh sáng lạnh lẽo, giống như rất thưa thất thủy âm, để cho hắn mặt mũi ở chợt mình chợt âm trung như ẩn như hiện. Chờ nghe được một tiếng nhẹ nhàng hoàn bội va chạm lời vàng ngọc, hắn mới mở mắt ra tử, trong thần thức ảnh ngược ra một tên tư thế hiên ngang quần đỏ nữ tử, nàng lưng đeo một thanh pháp kiếm, thật dài kiếm tuệ ở trong gió phiêu vũ, cả người nhìn qua nhuệ khí mười phần, tựa hồ tùy thời bị người vết cắt như thế, trực tiếp mở miệng nói, ngươi lúc nào lên đường? Tới nữ tử không có đi vào, chỉ đứng ở trước cửa sổ, nàng có chút ngẩng đầu lên, một đôi sáng ngời con ngươi lạnh giá bên trong tựa hồ đè vô tận giá vọng, tùy thời bốc cháy, nói, chuẩn bị thỏa đáng sau, thì xuất phát. Trong giọng nói của nàng không có chút nào do dự, có một loại như đinh chém sắt quyết định đi tới chân nhất tông sau, thật vất vả nhìn thấy chân chính tu đạo con đường, vô luận như thế nào, nàng đều phải bắt được. Vì thế, nàng không tiếc trở nên làm việc. Chu Thanh nhìn từ xa rồi đối phương liếc mắt, này một vị đồng tộc tuy là nữ tử, nhưng tuyệt đối bậc cân quắc không thua đấng mày râu, tâm trí chi bền bỉ, tu đạo chi khắc khổ, chính mình cũng bội phục đối phương đã ngưng trùng phẩm kim đan, lại đang môn trùng công đức trong sân nhậm trước, một mực cẩn trọng, liền hy vọng có thể tích lũy công đức, hồi đoái tài nguyên, tiến hơn một bước. Chỉ là môn trung từ trước đến giờ cạnh tranh kịch liệt, cơ hội khó tìm. Bây giờ Chu chân nhân sắp xếp, nàng sợ rằng cầu cũng không được, khẳng định toàn lực ứng phó, liền muốn lập được đại công. Về phần ta, tuy không có đối với phương như vậy lòng cầu tiến, nhưng là sẽ chấp hành Chu chân nhân sắp xếp. Những năm gần đây, chân nhất tông quả thật hướng kia một khu vực phát triển, ý đồ có đột phá. Ở đồng thời, lấy đấu mẫu cung cùng Thái Bạch kiếm phái cầm đầu các đại huyền môn cạnh tranh cũng ở đây tăng lên, không hề giống như ngày xưa như vậy mặc cho đông đảo tu luyện gia tộc rời rạc bên ngoài, thuộc về một loại phân tán trạng thái, mà là tiến hành chỉnh hợp, tăng cường khống chế. Hành Nam Chu thị người trong cuộc đã cảm nhận được áp lực. Gia tộc chỗ kia một khu vực sau này nhất định phong vân kích động, huyền môn các phái sợ rằng phải lộ ra răng nanh, tiến hành chỉnh hợp, Hành Nam Chu thị giống hơn nữa ngày xưa như vậy giữ được mình khoảng đó phùng nguyên ít đòi khả năng, phải đứng đội. Nếu đứng đội mà nói, thượng huyền môn chân nhất tông là một cái lựa chọn tốt. Còn lại không nói, ở chân nhất tông trung, Chu chân nhân một mực nhớ tới năm đó ở Hành Nam tuần thị trưởng đại tình ý, đối Hành Nam Chu thị tử đệ chiếu cố có thừa. Lấy Chu chân nhân tiến bộ tư thế, sau này động thiên có hy vọng, có thể tự che chở Hành Nam Chu thị. So sánh với kia một khu vực thượng huyền môn đấu mẫu cung cùng Thái Bạch kiếm phái cũng tốt, trung huyền môn lão quân quan cũng được, cũng không có điều kiện như vậy. Từ cổ chí kim, tu luyện gia tộc gia nhập huyền môn, có lợi và nguy hiểm cùng tồn tại. Nếu như hết thảy thuận buồm xuôi gió, tu luyện gia tộc liền có thể mượn huyền môn đây càng đại bình đại tiếp tục khai chi tán diệp, kịch liệt bành trướng, vững vàng bên trên một nấc thang. Về phần nguy hiểm, thế lực bá chủ trong thế lực bộ rắc rối phức tạp, cũng không tốt đặt chân. Hơi chút không cẩn thận, thậm chí sẽ bị người tá ma giết lửa. Mở ra thượng huyền môn thật dày lịch sử, bao nhiêu tu luyện thế gia gia nhập sau, không có bao nhiêu năm liền sụp đổ, cả gia tộc hoàn toàn nhập vào tông môn, vốn là chuyển thừa tan thành mây khói. Cứ như vậy, Chu Thanh Sa âm thầm hít một hơi, bất kể như thế nào, đợi chính mình trở lại tộc địa, nhất định phải cùng mình kia một nhánh bề trên nói rõ lợi hại, để cho bọn họ có lựa chọn chính xác. Cứ như vậy, Hành Nam Chu thị lấy Chu Thanh Viễn Hỏa Tuần Trinh làm cầm đầu cả đám lặng lẽ hành động, có ghi tin cho trong tộc bề trên, có trực tiếp lên đường trở về, ngược lại bắt tiên quá hải, các hiện thần thông đem siêu tầm đi lên tin tức nhìn qua một lần, xác nhận chính mình chọn lựa ra Hành Nam Chu thị ưu tú tử đệ động, Chu Thanh liền đem chi để qua một bên, trở lại Trường Lăng hay thật ngự đạo đầu tiên, tiếp tục mượn động thiên chi ấn tiến hành tu luyện, tranh thủ sớm một ngày ngưng luyện ra nguyên anh pháp thân. Chân nhất tông muốn lấy Hành Nam Chu thị vì địa bảo, tiến vào kia một khu vực đúng là đại sự, có thể lớn hơn chuyện bây giờ không người biết rõ, nhưng hắn đời trước trong trí nhớ có, kia chính là Trung Huyền môn lão quân quan chỗ xung yếu đánh thượng huyền môn. Ảnh hưởng lớn, không ánh sáng cùng kia một khu vực, thậm chí dính dấp rất nhiều đỉnh phong thế lực, chân chính phong vân kích động, biến hóa ngàn vạn, hàm chứa vô số cơ hội. Chỉ là càng cảnh tượng hoành tráng, càng nhiều cơ hội, càng lợi hại cơ duyên, liền cần vào cuộc người có càng mạnh thực lực có thể tự vệ. Nếu không mà nói, thực lực không đủ, cưỡng ép vào sân, mình làm người hưởng, quá dễ dàng gặp nạn rồi. Một bước một cái dấu chân, làm cái gì chắc cái đó, trước tiên đem cảnh giới tu vi tăng lên mới được. Chỉ cần cảnh giới tu vi đi lên, có đủ thực lực, liền có thể trước phối hợp tông môn quyết trường, ở Hành Nam Chu thị kia đặt chân, sau đó tiến thêm một bước, dùng chính mình biết trước với vậy sau này kinh thiên đại sự bên trong chộp lấy cơ duyên. Trường Lăng hay thật ngự đạo trong động tiên, ngọc dưới đài, xuyên có lục hùng, từng đạo thác nước bừng bừng, quán thông mà qua, dâng trào chi âm, xa gần đều nghe. Thái Hàn Mặc ngồi ngay ngắn ở liên hoa bảo châu ngồi, trên đỉnh đầu, một tôn thất thải nguyên anh pháp tướng, tràn ngập từng vòng quan luân, đến không hết chữ truyện ở bên trong sinh diệt không chừng, dường như là chu thiên tình đấu, đồng loạt tụ tập. Hắn lần nữa cảm ứng được một loại nhìn kỹ như vậy thần thức từ trong chỗ u minh chỗ cao rơi xuống, quan sát động thiên trung sơn, động thiên trung thủy, động thiên trung xanh um tươi tốt lâm một sinh trưởng, động thiên trung chạy tới chạy lui linh lộc hỏa bát. Nay thần thức càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mềm nhỏ, càng ngày càng mật, càng ngày càng ung dung. Trong nháy mắt, Thái Hàn Mặc sắc mặt âm trầm đáng sợ, gần như chảy ra nước. Làm sao sẽ nhanh như vậy? Nay một vị mới tấn nguyên anh tam trọng đại tu sĩ vẫn có một chút không dám tin tưởng, Chu Thanh cho dù được quan đức chân nhân trao tặng quyền hạn, chấp trưởng động thiên chi ấn, nhưng bản thân hắn chỉ là nguyên anh nhị trọng tu sĩ, đức không xứng vị tìm hiểu động thiên hay hẳn khảm lận đất hạ, đức quang mới đúng, làm sao có thể như thế thuận thuận đương làm, càng ngày càng mạnh. Theo như cứ theo đà này, Chu Thanh tìm hiểu động thiên hay độ tiến triển sợ rằng vượt quá người sở hữu tưởng tượng. Không kịp ngăn cản nữa mà nói, này Trường Lăng hay thật ngự đạo động thiên thật muốn rơi vào hắn trưởng không bên trong. Bất động không được. Thái Hàn Mặc nắm chặt trong tay ngọc như ý, trên đỉnh đầu bên trên pháp tướng bóp cái ấn, trong phút chốc, từng đạo lưu quang bay ra ngoài, hóa thành đưa tin, thông báo hắn thu hẹp người. Vốn là hắn suy nghĩ thu hẹp nhiều người hơn tay sau, tái phát động, hiệu quả tốt hơn, có thể bây giờ không có biện pháp, tên đã lắp vào cùng không phát không được, chỉ có thể như vậy. Mặc dù không có toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng, nhưng bây giờ đã tụ tập được một cổ không thể bỏ qua lực lượng, Trường Lăng hay thật ngự đạo động thiên rốt cuộc là nguyên trung thái thị động thiên, bất kỳ một cái nào thái thị tử đệ cũng sẽ không vui lòng đem giao cho người ngoài động thiên sâu bên trong. Quan Đức chân nhân lặng lặng ngồi xếp bằng ở một đạo kim hà bên trên, lan tăn nước gợn hiện lên lánh sắc, ánh chiếu ra động thiên trung không ít cảnh tượng, chỉ là mơ mơ hồ hồ, cũng biết rõ. Lấy hắn động thiên cảnh giới, tự không sẽ như thế, chỉ là được cấp sau đó, hắn có ý thức thu thúc chính mình lực lượng với bảo thân bên trong, hy vọng có thể làm hết sức duy trì bản thân căn bản nguyên khí. Có thể ngay cả như vậy, động thiên trung chuyện xảy ra nhi cũng không gạt được hắn này một vị động thiên chi chủ cảm giác. Thái Cửu Huyên ngồi ở phía dưới, ánh mắt lóe lên, có chút trầm tư. Không nghi ngờ chút nào, có như vậy động tĩnh, không thiếu được trong đó có người là bị thế lực khác xúi bẩy. Từ Quan Đức chân nhân chịu rồi kiếp số sau, hỏi ít trong tộc cùng tông môn sự vụ sau, Nguyên Trung Thái thị cùng Trường Lăng hay Thật Ngự Đạo Động Thiên không có chủ định, môn trung không ít có tâm thế lực không ít thay đổi biện pháp thấm vào. Về phần bọn hắn bây giờ dám nhảy ra, trắng trợn áo, đó cũng là có ý kiến. Trong lúc bất chợt, Quan Đức chân nhân cười một tiếng, nhìn qua Phong Khinh Vân Đạm, nói, bọn họ cũng có chỗ dựa, lớn ta sau khi bị thương, thọ nguyên không nhiều à. Buổi chương hết, chương 583, Động Thiên ẩn tình pháp thân tăng còn. Chương 583, Động Thiên ẩn tình pháp thân tăng còn. Thái Cửu Huyền nghe một chút lời này, hai hàng lông mày hiên lên, muốn nói lại thôi. Năm đó trước mắt chân nhân nhân ngoại ý muốn gặp nạn, nguyên khí tổn thương nặng nề, vì bảo vệ bản thân, không thể không cần bí thuật kéo dài tuổi thọ. Pháp này là dần chi lỗ mộng lương, cực lớn tiêu hao Nguyên Trung Thái thị khí số cùng với tài nguyên, để cho trong tộc một bộ phận bị liên lụy. Nhưng bởi vì chân nhân là Nguyên Trung Thái thị duy nhất đầu tiên, Kình Thiên Bạch Ngọc trụ, chiếc biển tử kim lương, những người khác tung có bất mãn, cũng chỉ có thể ép ở tâm lý. Mà bây giờ, chân nhân thọ nguyên sẽ hết, sau này khẳng định không cách nào nữa che chở gia tộc, tự cho là năm đó chịu ảnh hưởng một bộ phận tộc nhân liền dục dịch, hy vọng có thể lấy được cái gọi là bồi thường. Không nghi ngờ chút nào, một khi chân nhân binh giải chuyển thế, Trường Lăng hay Thật Ngự Đạo Động Thiên chính là hắn có thể lưu lại tài sản lớn nhất. Nghĩ tới đây, Thái Cửu Huyền lại không nhịn được nhìn một cái ở hiện lên lăn tăn ba quang lánh sắc bên trên Quan Đức chân nhân, này một vị Trường Lăng hay Thật Ngự Đạo Động Thiên chi chủ trên đỉnh đầu bên trên vốn là sán bạch huyền tức mơ hồ chút ít, giống như sơn cửa sổ sơ thử sau xuyên thấu qua giấy lê quang, để cho người ta không thấy rõ vẻ mặt. Mơ ước Trường Lăng hay Thật Ngự Đạo Động Thiên tộc người trong lòng nắm chắc, Quan Đức chân nhân đối với gia tộc có chút thấy nấy, chỉ cần bọn họ làm không quá phận, cải vả một chút, làm ổn nào, tranh một chuyến, Quan Đức chân nhân tự sẽ không thi triển phích lịch thủ đoạn. Nói cho cùng, Trường Lăng hay Thật Ngự Đạo Động Thiên dính dấp cực lớn, là thượng đẳng nhất bảo tàng, trong tộc không ít người đối với lần này có niệm tưởng, mong đợi có thể từ trong chia một chén canh. Cứ như vậy đi. Quan Đức chân nhân trong thanh âm nghe không ra vui giận, nói, ta sẽ không ra mặt, để cho Chu Thanh tự mình giải quyết là được. Sau khi nói xong, này một vị trên người động thiên chân nhân bộc phát ra tia sáng chói mắt, như một đạo trắng ngần như tuyết cột khói thẳng thông thiên tế, chốc lát sau, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn giữ lại một mảnh phiến bảo khí, như lớn nhỏ không đều vân, tán ở bốn phía, lưu chuyển không chừng. Thái Cửu Huyên nhìn một hồi, chuyển thân đứng lên, đi ra phía ngoài, sau đó để cho người ta cho Chu Thanh truyền tin, tâm lý cảm khái, nếu như Chu Thanh có thể giải quyết viên mãn chuyện này, Trường Lăng hay Thật Ngự Đạo Động Thiên thuộc về đoán hoàn toàn quyết định đối với Trường Lăng hay Thật Ngự Đạo Động Thiên hạ xuống Chu Thanh này một tay ngoại nhân, Thái Cửu Huyền trong lòng tiếc nuối, nhưng sẽ không giống một ít tộc nhân như vậy nhảy nhót tư mừng, liều mạng tranh đoạt. Một mặt, hắn đứng cao, nhìn đến xa, có cái nên làm, có việc không nên làm. Mặt khác, hắn tin tưởng chính mình sớm muộn có thể tấn thăng thượng cảnh, sau này mở ra thuộc về mình động thiên, kia càng thích hợp bản thân động thiên, lại một nơi trong động phủ. Tính thất bên trong, Chu Thanh chậm rãi mở mắt ra, trong nháy mắt thanh mang đại thịnh, con ngươi sâu bên trong tựa như có vô lượng sinh cơ phun trào. Tiếp theo này màu xanh lại che giấu, biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện như thế. Hắn lấy lại bình tĩnh, phun ra một miệng trọc khí, sau đó phủ chính trên đầu nón bạc, chuyển thân đứng lên, đẩy ra cửa sổ. Bên ngoài là một nơi sâu thẳm sân gốc, khắp nơi treo cây mây thác, lạc thả lòng chất ngọc, tinh tế linh tinh thanh mang hội tụ vào một chỗ, như róc rách nước suối, quanh co địa đến một mảnh màu xanh sóng xanh biết bên trong. Hắn ở linh mệnh hàng kim thư cái môn này kim hành huyền công đi lên triển lãm rất nhanh, vì vậy đoạn thời gian này đặc biệt tìm động phủ một hành tinh khí nồng nặc nhất nơi tu luyện hay thanh tham hợp công để cho cái môn này huyền công bên trên thành tựu cũng tăng lên. Bản thân hắn tư chất tự nhiên siêu tuyệt, lại có phù hợp hay thanh tham hợp công bổn mệnh pháp bảo khóa thật độn long thung, vẫn còn ở Ngọc Xu tinh cung trùng có kỳ ngộ, đã từng một hành bổn nguyên chi lực, đã sớm tích lũy hùng hậu, bây giờ lấy động tiên chi tướng phản chiếu, đột nhiên tăng mạnh. Tiếp tục như vậy, tam môn huyền công tử thanh cao thánh nguyên hoàng hóa long độ linh mệnh hàng kim thư hay thanh tham hợp công cùng nhau nguyên anh nhị trọng viên mãn, ngưng luyện nguyên anh pháp thân, trong tầm tay. Nguyên anh pháp thân. Chu Thanh nhìn nơi nơi màu xanh, nghĩ đến từ trong tộc Thiên Minh chân nhân cùng với ân sư Quan Đức chân nhân trong miệng nghe được pháp thân hay. Như vậy nói như vậy, không vào điện tịch, chỉ các đại thế gia tông môn truyền miệng tâm thụ, lại chỉ có chờ cảnh giới nhất định sau mới có tư cách biết được. Dựa theo hai vị động tiên chân nhân ý kiến, trong chư thiên nguyên anh pháp thân cũng có khác biệt, đại thể chia làm tam đẳng. Kém cỏi pháp thân là công pháp không thuần, ngũ khí thành cũng không thuần túy, sau này tiến triển chậm chạp, tuyệt đại đa số tu sĩ thành tựu tam trọng cảnh giới, một loại chính là ngưng tụ thành này pháp thân. Trung thừa pháp thân, so với kém cỏi pháp thân lớp 10 các loại, muốn ngưng tụ thành như vậy pháp thân, phải tu luyện nhất đẳng huyền công, lại tìm hiểu huyền công ý định ban đầu, tiếp dẫn đi xuống thuần túy thiên địa linh cơ, thượng huyền môn trùng cực xuất sắc đại tu sĩ phần nhiều là thân này. Thượng thừa pháp thân, này pháp thân chắc chắn tiên thiên, hồn âm dương, thành rơi đi, thiên biến vạn hóa, không thể đo lường, có thể tu luyện ra như thế pháp thân người, chính là ở chân nhất tông như vậy thượng huyền môn trùng cũng là lắc đắc không có mấy. Trừ cái này thông thường tam còn pháp thân ngoại, còn có hai giống như pháp thân. Một loại là đầu cơ trục lợi thật sự ngưng tụ thành pháp thân, này pháp thân có tiên thiên chỗ thiếu hụt, giống như phế đan như thế, thành sau này liền bị chặn đường tiến lên, không thể nào còn nữa tiến triển. Loại này pháp thân xa kém xa cùng tam còn pháp thân so sánh, cho dù dưới nhất còn pháp thân cũng so với mạnh hơn 10 lần. Một cái khác giống như chính là vượt qua tam còn pháp thân bên ngoài pháp thân, phẩm cấp vẫn còn ở thượng thừa pháp thân trên, có siêu phẩm phong thái. Loại này pháp thân chính là Thiên Minh chân nhân cùng Quan Đức chân nhân cũng không có từng thấy, nhưng nghe nói chỉ có nhất phẩm kim đan người có thể chạm đến, cho dù ở chân nhất tông lịch vạn niên sử thượng đều không mấy cái có thể thành đi qua lại. Chu Thanh ánh mắt lấp lánh, hắn tu luyện tới nay, mỗi một bước cũng cực vững chắc, cố gắng hết mức làm được hoàn mỹ, này nguyên anh tam trọng nhất định phải theo đuổi kia một loại tam còn pháp thân bên ngoài vô thượng nguyên anh pháp thân đúng. Vào lúc này, trên người Chu Thanh đưa tin ngọc phù sáng lên, hắn cầm lên nhìn một cái, ánh mắt giật giật, nói mấy câu, tiếp tục tại nơi đây chờ. Thời điểm không lớn, chỉ nghe một tiếng kêu khẽ, sau đó một đạo vân khí phù không tới, tiền dẫn yên thủy, sau tiếp tường quang, hòa hợp một vòng lại một vòng kim ba, không ngừng kích động. Vân khí càng ngày càng nhiều, xếp thành hồng tiểu, một vị thanh niên tuấn mỹ người đi lên đi xuống, hắn trường mi mắt nhỏ, con ngươi xích kim, cả người vừa thấy mặt, cũng làm người ta khắc sâu ấn tượng. Người thanh niên rơi xuống sau, thấy Chu Thanh, trên mặt tràn đầy nụ cười, nói: "Chúc mừng sư đệ ngươi tấn thăng thập đại đệ tử thủ tịch, thật đáng mừng a." Hắn một chút không thấy ở người bình thường trước mặt nghiêm túc, trên mặt đống nụ cười, ý vị nói lời khách khí. "Vương sư huynh." Nhìn người tới, Chu Thanh đứng dậy, cùng với hỏi han, giống vậy vẻ mặt tươi cười đối phương cũng là quan đức chân nhân môn hạ, đoán cùng mình sư xuất đồng môn, nhưng cùng mình như vậy đệ tử thân truyền khác nhau, đối phương ở quan đức chân nhân môn hạ chỉ là ký danh đệ tử. Ký danh đệ tử cùng đệ tử thân truyền không hề cùng dạng, hắn chỉ là bởi vì quan đức chân nhân cùng đem thế lực sau lưng ăn ý, mới đem hắn mang lên trước đài, là một cái liên lạc mối quan hệ mà thôi. Hắn phát triển trọng tâm hay là ở hắn vốn là trong thế lực, rất ít xuất hiện ở trường lăng hay thật ngự đạo động tiên. Bất quá từ Chu Thanh một tiếng hót lên làm kinh người, trở thành thập đại đệ tử thứ tịch sau, này một vị vương sư huynh xuất hiện ở trường lăng hay thật ngự đạo động tiên tần số rõ ràng rất nhiều, hơn nữa mỗi một lần tìm khắp Chu Thanh gặp mặt, nói vài lời, lan lộn cái quen mặt. Ở trường lăng hay thật ngự đạo trong động tiên, này một vị vương sư huynh cùng Chu Thanh coi như là rất thân cận. Lại nói mấy câu, vương sư huynh cảm thấy không sai biệt lắm, trên mặt nụ cười vừa thu lại, nghiêm túc đi lên, nói: "Chu sư đệ, ngươi gần đây một mực ở bế quan tu luyện." "Không sai." Thấy đối phương vẻ mặt, Chu Thanh tâm lý có suy đoán, vì vậy gật đầu một cái, nói: "Môn trung thi đấu sau, tuy may mắn trở thành thập đại đệ tử thủ tịch, nhưng phía sau chư vị đồng môn mắt long long, không dám sơ sót ta." "Cũng đúng." Vương sư huynh nói một câu, đống dương giọng nói vừa chuyển, nói: "Bất quá cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, gần đây trường lăng hay thật ngự đạo trong động tiên có người không an phận." "Không an phận?" Chu Thanh trong con ngươi hàn quang một mảnh, bức bách người lông mi. Hắn vốn là sau lưng thì có lớn như vậy bối cảnh, lại tu vi tinh tiến, như mặt trời giữa trưa, cho dù ở trường lăng hay thật ngự đạo động thiên trung bị tuyệt đại đa số nguyên trung thái thị tử đệ coi là người ngoài, nhưng luôn có người thấy hắn tương lai quang minh một mảnh, chủ động giao hảo. Trường lăng hay thật ngự đạo trong động thiên dòng nước ngầm, hắn phát ra. Bây giờ này vương sư huynh cố ý trước để tỉnh, xem ra 7-8-0-10. Ý nghĩ chuyển động, Chu Thanh có chút hít một hơi, đối chạy tới đưa tin vương sư huynh, nói: "Đa tạ sư huynh nhắc nhở, nếu không mà nói không chừng thật kêu tiểu nhân được xính rồi." Vương sư huynh vậy mới không tin Chu Thanh lời như vậy, trước mắt này một vị nhưng là trong thời gian thật ngắn liền quật khởi trở thành môn trung thập đại đệ tử thủ tịch nhân vật lợi hại, đừng nói đồng bối người, chính là hắn một đời trước cũng không có người có thể chống lại, nguyên trung thái thị một ít người sụp đổ chỉ sợ sớm đã bị đem nhìn ở trong mắt, ẩn nhận không phát thôi. Hắn cười một tiếng, nói: "Chu sư đệ ngươi cái đích mà mọi người cùng hướng tới, chút khiêu lương tiểu sử không hứng nổi gọn sóng, ta cũng là mất công lo lắng." "Sư huynh không được, bọn họ thật đúng là làm rối loạn kế hoạch của ta." Chu Thanh mà nói nửa thật nửa giả, bất quá vẫn là biểu thị ghi nhớ này một phần nhân tình, nói: "Vương sư huynh tự mình đến, này một phần tình đồng môn, ta khắc trong tâm khảm." "Hàn, Hàn." Thấy đạt tới mục đích, Vương sư huynh lại hàn huyên mấy câu, cáo từ rời đi, nói: "Chu sư đệ ngươi còn có việc phải làm, ta đi trước." Đưa mắt nhìn Vương sư huynh rời đi, Chu Thanh đứng ở trước cửa sổ, nhìn về phương xa, không núp ních, nhìn qua hắn tiếp tục tại các loại đúng như dự đoán, không tới một khắc đồng hồ, chỉ thấy một chút kim mang phút chốc xuất hiện, tiếp theo đống nhiên mở rộng, hóa thành một phong phi thư, đến phụ cận, treo bất động, chỉ có một vòng vầng sáng, ngưng tụ không tan, huyền âm trên dưới. Chỉ nhìn một cái, Chu Thanh liền nhận ra phía trên là Nguyên Trung Thái Thị Thái Cửu Huyền dấu hiệu, ánh mắt của hắn sáng lên, hái xuống, mở ra xem, con ngươi sâu bên trong ảnh ngược ra một hành tự, rồng bay phượng múa, đại khí bằng bạc. Sau khi xem xong, Chu Thanh đem phi thư khép lại, trên đỉnh đầu bên trên cương vân lúc mở lúc đóng, ẩn có tiếng sấm vang lên, trong động phủ nổi lên gợn sóng, chính mình sư tôn khẳng định sớm đã biết rõ, chính mình đợi chính là nhìn một chút sư tôn xử trí như thế nào. Bây giờ thấy Thái Cửu Huyền tin tới, tuy không phải quan đức chân nhân thơ đích thân viết, vừa ý nghĩ bày tỏ rõ ràng. Trường Lăng hay thật ngự đạo động thiên trung quả thật có người sinh sự, đã có nhất định khí hậu, làm cho mình tự đi xử lý. Xử lý? Chu Thanh thanh âm trầm trầm, như có điều suy nghĩ. Lấy sau lưng của hắn là xuyên Chu thị bối cảnh, thật đối phó một ít lợi ích làm mê mội tâm can có dụng ý khác nguyên trung thái thị tử đệ, khẳng định dễ như trở bàn tay, chính là bọn hắn lại thiệt đẳng, cũng là vung tay một cái, liền tan thành mây khói. Có thể căn cứ Thái Cửu Huyền tin tới có thể biết, tuyệt không có thể như vậy giống trống khua chiêng đi làm việc, hay lại là nhuận vật mảnh nhỏ không tiếng động tốt. Một mặt, vốn là nguyên trung thái thị một số người liền tâm lý đối quan đức chân nhân đem trường lăng hay thật ngự đạo động thiên truyền thừa cho mình không hài lòng lắm, cho là mình người ngoài này, biện thủ rồi thuộc về nguyên trung thái thị tài sản. Nếu như mượn nữa giúp Lạc Xuyên Chu thị lực lượng trấn áp thu bạo, chỉ có thể đưa đến càng nhiều nguyên trung thái thị người bất mãn, này bất lợi cho Lạc Xuyên Chu thị cùng nguyên trung thái thị liên hiệp. Mặt khác, xử lý chuyện này, phải nhất định cố kỵ quan đức chân nhân mặt mũi. Bất kể thế nào nói, gây chuyện người đều là nguyên trung thái thị tử đệ, bọn họ đều là quan đức chân nhân văn bối. Nếu như náo cái máu chảy thành sông, không chỉ có quan đức chân nhân ở trong tộc danh vọng chịu ảnh hưởng, chính là truyền đi cũng sẽ cho người chỉ trỏ trỏ. Loại này ra môn bất hạnh, dễ dàng nhất truyền thành trò cười. Thái Cửu Huyền ý tứ cũng không phức tạp, chính là để cho Chu Thanh vừa phải giải quyết không an phận nguyên trung thái thị tử đệ, để cho bọn họ đàng hoàng, lại phải khống chế tình thế, cố gắng hết mức không chảy máu, sẽ không xuất hiện một loại nội loạn, để cho người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng. Loại này vừa muốn lại phải, không nghi ngờ chút nào, đem giải quyết vấn đề độ khó tăng lên gấp mấy lần. Bất quá khó khăn thuộc về khó khăn, một khi chuyện này giải quyết, Trường Lăng hay thật ngự đạo động thiên sau này thì sẽ một phái dạng rỡ tế nguyệt. Như thế nào giải quyết? Chu Thanh đứng bất động, bên ngoài xanh biết chiếu vào hắn giữa hai lông mày, hắn ý nghĩ giật giật, chuyện này nói khó là khó khăn, nói dịch cũng là dịch, không phải là bắt giặc phải bắt vua trước thêm đánh nhanh thắng nhanh thôi. Đối khác nguyên anh nhị trọng tu sĩ mà nói, chuyện này cơ hồ không có khả năng, nhưng hắn rốt cuộc không giống nhau, hắn từ mới vừa thăng cấp lúc vậy lấy không phải bình thường nguyên anh nhị trọng tu sĩ. Huống chi, trở lại tông môn sau, lại đang phi anh trong điện kịch đấu lâm phong đến, chui luyện thần thông đạo thuật, lại lấy động thiên chi ấn so sánh tu luyện, đã có đột nhiên tăng mạnh phong thái. Bây giờ thực lực của hắn mạnh, ngay cả mình cũng không nắm chắc được, lần này vừa vận thử một lần. Có quyết định, Chu Thanh liên lạc với Trường Lăng hay Thật Ngự Đạo trong động thiên người một nhà, để cho bọn họ chắc chắn lần này gây chuyện người dẫn đầu sau, liền tấm thân lên, đi ra ngoài. Bước chân hắn vững vàng, từ ung dung sắc mặt, có thể theo càng đi càng nhanh, trên người nhuệ khí càng ngày càng đậm, giống một thanh khai thiên lợi kiếm, xa xa về phía trước. Trong động phủ, Thái Hàn Mặc ngồi ở Liên Hoa Bảo chỗ ngồi, hắn trên đỉnh đầu trước nhất tôn pháp tướng thật cao đứng sừng sững, tràn ngập từng vòng thần vận, đến không hết chữ truyện đang sinh diệt, tới tới lui lui. Nay một vị nguyên trung thái thị đại tu sĩ trên mặt mang theo nụ cười, chính lắng nghe đại điện hai bên tộc người nói chuyện. Trường Lăng hay Thật Ngự Đạo động thiên năm đó mở ra lúc, là chúng ta toàn bộ nguyên trung thái thị tập trung toàn lực mới thành công. Trường Lăng hay Thật Ngự Đạo động thiên, ngưng tụ chúng ta cả gia tộc tâm huyết. Nói không tệ, Trường Lăng hay Thật Ngự Đạo động thiên phải nắm ở chúng ta nguyên trung thái thị tử đệ trong tay, từng đợi một truyền thừa tiếp. Trường Lăng hay Thật Ngự Đạo động thiên không thể lọt vào tay ngoại nhân. 4. Không ít người nói lòng đầy căm phẫn, lại giọng vang vang, nhóm người này nguyên trung thái thị người thấy quan đức chân nhân một mực im lặng, lá gan càng lúc càng lớn. Nhìn một màn này, Thái Hàn Mặc tâm lý cao hứng, mặc dù kế hoạch bị buộc trước thời hạn phát động, nhưng bây giờ đến xem, đắc đạo đa trợ, Chu Thanh đúng là Trường Lăng hay Thật Ngự Đạo trong động thiên không được gỡ chuộng, phản đối hắn rất nhiều. Hắn tăng hắng một cái, mới vừa phải nói, liền nghe bên ngoài chuyển tới một tiếng thanh thanh lượng lượng thanh âm, nói: "Thái sư huynh có ở đó không?" Chu Thanh tới bài kiến. Buổi chương hết, chương 584, đánh vỡ thông thường kỹ kinh tứ tọa. Chương 584, đánh vỡ thông thường kỹ kinh tứ tọa. Một tiếng này, ẩn chứa một loại nhuệ khí, xa xa chuyển tới, như thác treo bích đỉnh, đến mức tiếng vọng diệp lạc rực rỡ, hiện lên kỳ dị quan luân, rồi rít hướng trong động phủ đi. Trong lúc nhất thời, tựa hồ tất cả thanh âm câu bị ép xuống, chỉ Chu Thanh hai chữ, như trong sáng bay kính, treo với trước đại điện, tự tự bung ra, âm âm quang minh. Cái gì? Chu Thanh, hắn tới làm gì? Nghe được cái này một đạo sắc bén như lợi kiếm chém tới thanh âm, trong đại điện mọi người trước ngẩn ra, chợt phản ứng kịp, sau đó tiếng nghị luận vang lên, ầm ầm nổ tung. Bọn họ tụ chung một chỗ, lên án Chu Thanh, hắn không được đem đuổi ra Trường Lăng hay Thật Ngự Đạo đầu tiên, vào lúc này, chính chủ lại đột nhiên tới cửa, cường thế viếng thăm. Bọn họ vừa có một loại bị ngay mặt đánh vỡ thẹn quá thành giận, lại có một loại lập tức xem hư thực thấp thỏm bất an, càng có một loại không hiểu, tâm tình rất phức tạp để cho bọn họ vô ý thức thanh âm cũng lớn thêm không ít. Bưng ngồi ở trung ương Liên Hoa Bảo chỗ ngồi đại tu sĩ Thái Hàn Mặc trên đỉnh đầu bên trên pháp thân giơ cao, một đoàn ánh sáng nhạt hiện ra, hắn thấy này trong đại điện bởi vì Chu Thanh hai chữ này trở nên lộn xộn, giống như chợ rau như thế, không khỏi sắc mặt trầm xuống, nhẹ véo nhẹ cái bảo ấn, một tiếng sấm rền phát ra, ẩn chứa thiên uy, chấn tâm thần mọi người một kích. Trong phút chốc, tại chỗ một đám nguyên trung thái thị tử đệ chỉ cảm thấy trước mắt một đoàn ngân quang nổ lên, sau đó khó mà hình dung lực lượng ra thần, trong cơ thể thần thức cùng lực lượng như gặp đến khắc tinh, thoáng cái chập phục, không lúc đích. Trong đại điện an tĩnh lại, chỉ có ngọc kỳ bên trên trong đỉnh đồng hơi khói lờ lờ, thủy tới mặt đất, như nước lạnh, yên tĩnh không tiếng động. Nhìn đến đây, Thái Hàn Mặc phun ra một cái bạch khí, ánh mắt chậm rãi quét qua toàn trường, vân tụ mở ra, từ Liên Hoa Bảo chỗ ngồi đứng dậy, nói: "Chúng ta ra đi xem một cái." Bị trên cao nhìn xuống đại tu sĩ lực lượng trấn nhiếp, trong điện một đám nguyên trung thái thị tử đệ biết rõ mới vừa rồi không ra thể thống gì, bọn họ chỉnh sửa một chút tâm tình, nhìn nhau một cái, sau đó rồi rít rời chỗ, đi theo Thái Hàn Mặc phía sau, đi ra ngoài đi đến phòng ngoài, Thái Hàn Mặc liền thấy, ở cửa dưới cây thông, đứng thẳng một cái thanh niên tuấn mỹ người, hắn tuấn giật cao ngất, người khoác pháp y, con ngươi như ngôi sao, sáng ngời phi phàm, chỉ nhìn một cái, liền có một loại thẳng lên vân tiêu ý, nhuệ khí mười phần. Cảm ứng được ánh mắt của hắn, người vừa tới hướng nơi này nhìn tới, trong đồng tử tựa như không khỏi quang mang chớp thước, cũng như u thâm vực sâu thủy, không thấy đem đáy, để cho hắn đại tu sĩ cấp bậc thấm nhuần lực cũng như đá ném vào biển rộng, không thấy bóng dáng. Hắn như thế, phía sau hắn nguyên trung thái thị một chúng tử đệ càng là không chịu nổi. Nhìn một cái người vừa tới, chỉ cảm thấy đối phương cả người khí cơ như nước thủy triều, dâng trào kích động, hết lần này tới lần khác lại dâng lên khó tả dùng mình, thật giống như đem chọn cái thiên địa dẫn vào một loại huyền minh, vừa mới nhìn, mỹ mắt bên trên lập tức như dính vào một tầng băng mạnh vụn, một loại giá rét ý muốn theo thân thể rót vào, từng vòng, từng tầng một, đem cả người hóa thành băng điêu. Bất quá may mắn là, người vừa tới cũng không có ác ý, cái loại này kỳ dị giá rét cảm để xuống một cái gần thu, có thể ngay cả như vậy, một đám nguyên trung thái thị người tỉnh lại, còn sắc mặt của là khó coi, tựa như cùng mới vừa rồi vào hầm băng một chuyến, tự bên trong ra ngoài cũng hiện lên dùng mình, không nhịn được run sợ. Thập đại đệ tử thủ tịch. Lúc này, mọi người tựa hồ mới nhớ, người vừa tới không chỉ là xâm chiếm trong tộc bọn họ động thiên người ngoại lai, hay lại là bây giờ chân nhất tông trong tông môn danh tiếng nhất tinh thần sức lực thiên tài, tông môn thập đại đệ tử thủ tịch, trong cùng thế hệ hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Tỉnh táo lại, liên quan tới Chu Thanh từng cái truyền thuyết tự nhiên làm theo sông lên đầu, mọi người chỉ cảm thấy thanh niên trước mắt người bỗng nhiên trở nên cao lớn vô cùng, giống như một tòa núi cao nguy nga, nặng trịch áp lực, gần trong gang tấc. Chu Thanh. Lúc này, ở phía trước nhất Thái Hàn Mặc mở miệng nói chuyện, cả người hắn trên người pháp lực như nước thủy triều, nước cuộn trào kích động, như và toàn bộ bốn phía không gian nối liền thành một thể, nói: "Ngươi tới chuyện gì?" Thanh âm của hắn giống như tiếng sấm, đã mất hạ, dẫn động bốn phía khí cơ, đổ rào rào rũ xuống, dính vào một tầng sương bạch, rất có một loại vô biên lạc mục rền vang hạ uy thế đối với đối phương ý đồ đồ. Hắn cùng những người khác như thế, đầu óc mơ hồ. Chu Thanh nhìn qua đối trước mắt này một kẻ cầm đầu không biết gì cả chi tướng, hắn đối với lần này một chút không để cập tới, trên mặt bình thường yên lặng, chỉ là nói: nghe nói Thái sư huynh đã ngưng luyện ra chính mình nguyên anh pháp thân, không biết có thể chỉ điểm một, hai, để cho ta kiến thức một chút nguyên anh pháp thân ai. Cái gì? Thái Hàn Mặc nghe, sợ run tại chỗ, hắn không dám tin tưởng nhìn về phía Chu Thanh, nói, ngươi phải cùng ta đấu pháp. Đấu pháp không dám. Chu Thanh mà nói nghe vào phi thường kiêm tốn, nhưng bên trong phong mang hảo không biến mất, nói, chỉ là muốn cùng Thái sư huynh luận bàn một chút. Hay lại là đấu pháp? Thái Hàn Mặc nhìn chằm chằm đối diện con ngươi có thần Chu Thanh, trên trời ánh nắng hạ xuống, bị hắn tế mi ngăn trở, một mảnh che lấp, hắn tức giận mà cười, nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng là ngươi thành thập đại đệ tử thủ tịch, liền có thể vượt cấp khiêu chiến hay sao? Thập đại đệ tử nhân vật như vậy huyền công thần thông pháp bảo đều là nhất đẳng, vượt cấp khiêu chiến không phải là không thể. Nhưng đối diện Chu Thanh rõ ràng là nguyên anh nhị trọng, mà mình là nguyên anh tam trọng, nhị trọng cùng tam trọng giữa có danh trời như thế chênh lệch. Kiêu ngạo, quá cuồng vọng, này Chu Thanh khẳng định mới vừa tấn thăng thập đại đệ tử thủ tịch, bị những người khác khen hướng bất tỉnh đầu não, mới như thế trong mắt không người. Chu Thanh không nói thêm gì nữa, chỉ là yên lặng mà đứng, trên người khí thế càng ngày càng mạnh mẽ, mơ hồ, mảng lớn màu đen chầm tới, như có đao kiếm tứ khởi, tranh nhưng mà minh. Giờ khắc này, im lặng là vàng, hắn tìm tới cửa, chính là muốn với Nguyên Anh tam trọng đại tu sĩ Thái Hàn Mặc đấu pháp. Được, tốt, được. Nhìn Chu Thanh như vậy, Thái Hàn Mặc giận quá mà cười, trên đỉnh đầu bên trên pháp thân từ từ chuyển động, một loại sơn vũ dục lai phong mãn lâu chờ mượn, để cho người ta cảm thấy kiềm chế, không thở nổi. Bất kể trước mắt này một vị mới lên cấp thập đại đệ tử thủ tịch rốt cuộc có cái gì tính toán, nhưng chỉ đến cửa khiêu chiến, hắn thì phải đáp ứng đến, không đừng tuyển chọn. Hơi chút qua loa lấy lệ, dưới con mắt mọi người, hắn lớn như vậy tu sĩ sẽ mất hết mặt mũi. Bởi vì hắn là đã ngưng luyện ra thân mình nguyên anh pháp thân đại tu sĩ, mà đối phương lợi hại hơn nữa, lại là thập đại đệ tử thủ tịch, chỉ là nguyên anh nhị trọng tu sĩ đang lúc mọi người trong nhận thức biết, hai người chênh lệch cực lớn. Chu Thanh đứng thẳng người, gió núi thổi lất phất, tay áo hào hào, rất có một loại phiêu giật xuất trần cảm giác, nói, vậy thì mời Thái sư huynh chỉ giáo. Người cứ việc xuất thủ. Thái Hàn Mặc có chút hít một hơi, trên đỉnh đầu huyền khí bay lên, như đêm qua mưa sắc, nhân hòa hợp ân, không nói rõ được cũng không tả rõ được kim mang qua lại, để cho hắn một đôi tròng mắt sâu bên trong hiện ra khí sát phạt. Hai người, một vị là môn chúng gió đầu nhất tinh thần sức lực tuyệt thế thiên tài, tông môn trong lịch sử trẻ tuổi nhất thập đại đệ tử thủ tịch, một vị là ngưng luyện ra nguyên anh pháp thân đại tu sĩ, bọn họ chỉ nhất đối chỉ, cùng bạo linh khi đã như thủy triều tùy ý vô tận hải dương, cuốn bốn phương tám hướng. Vốn là nhìn chăm chú hết thệ các thứ này, nguyên trung thái thị các đệ tử bị đây đối với chỉ dư lực đẩy, không ngừng về phía sau, một mực thối lui đến động cửa phủ, nhìn kia một vòng hồ quang như ẩn như hiện, mới dừng lại, tìm tới cửa đấu pháp. Hắn nghĩ như thế nào? Bốn. Nguyên trung thái thị vài người tụ chung một chỗ, không chớp mắt nhìn chằm chằm trong sân, trong miệng cũng không ngừng nghị luận sôi nổi, phi thường không hiểu. Bọn họ chính liên hợp lại, chuẩn bị tìm tra, ngăn cản Chu Thanh thừa kế Trường Lăng hay thật ngự đạo đầu tiên, có thể còn không chờ chân chính động thủ, Chu Thanh liền chủ động tìm tới cửa, khiêu chiến Thái Hàn Mặc. Chu Thanh nhất giới nguyên anh nhị trọng tu sĩ khiêu chiến một vị đại tu sĩ, ở không dùng tới pháp bảo dưới tình huống, khẳng định sa sút. Mặc dù nguyên anh nhị trọng tu sĩ thua ở một vị đại tu sĩ chuyện đương nhiên, có thể không nghi ngờ chút nào sẽ để cho nguyên trung thái thị nhiều người hơn nghi ngờ Chu Thanh thừa kế Trường Lăng hay thật ngự đạo động tiên. Hắn như vậy tự tìm khổ ăn, tại sao đến đây? Động tiên một nơi, bày ra thúy lục sắc giường trúc cùng trúc mấy, trên giường trúc treo màu xanh màn tre, cùng bên ngoài cảnh lá âm lục tương phản, tràn ngập bốn phía một mảnh tinh đú thái cửu huyền ngồi ngay ngắn ở trên giường trúc, một tay cầm màu xanh biếc ngọc như ý, cách đó không xa, treo một mặt gương đồng, nhìn qua không lớn, doanh doanh chỉ có 3 năm thước, có thể chẳng biết tại sao, kính quang nhưng không ngừng phát triển, tựa hồ không có giới hạn một dạng ánh chiếu ra Thái Hàn Mặc. Động cửa phủ cảnh tượng. Thái Hàn Mặc cùng Chu Thanh giằng co, xuất hiện ở kính quang trung, giống như gần trong gang tấc. Trực tiếp đến cửa ước đấu Thái Hàn Mặc. Thái Cửu Huyên nắm ngọc như ý, như có điều suy nghĩ, hắn đưa ra phi thư sau cũng suy nghĩ Chu Thanh nên xử lý chuyện này như thế nào, không nghĩ tới Chu Thanh đơn giản như vậy trực tiếp. Thái Hàn Mặc đúng là trong động phủ đường quần cuộn sóng ngầm người dẫn đầu, chỉ cần đánh bại, này một vị nguyên anh tam trọng đại tu sĩ ngay tại động thiên trung thành rồi cho cười, sẽ không lại giống như bây giờ có lãnh đạo lực. Bắt giặc phải bắt vua trước, Thái Hàn Mặc đi xuống sau, trong động phủ phun trào dòng nước ngầm không có chủ định, cũng rất dễ dàng yên tĩnh lại. Bất quá đơn giản hữu hiệu thuộc về đơn giản hữu hiệu, nhưng cân nhắc đến nguyên anh nhị trọng cảnh giới cùng nguyên anh tam trọng trên lệnh cảnh giới, người bình thường có thể sẽ không như thế làm đương nhiên rồi. Chu Thanh khẳng định không phải người bình thường, nhưng có thể làm được trình độ nào, thật bất hảo nói. Thái Cửu Huyên năm đó liền kinh tài tuyệt diễm, con đường tu hành bên trên, từ đệ tử chân truyền đến thập đại đệ tử, thậm chí còn đảm nhiệm qua hai giới chân nhất tông thập đại đệ tử thủ tịch, ở cùng trong đồng lứa tuyệt đối tích lũy hùng hậu, cao nhân một nước, nếu không mà nói, cũng không khả năng ở ngưng luyện ra nguyên anh pháp thân 300 năm sau thì có đánh vào động thiên cảnh giới giá vọng. Ngược lại chính là hắn như thế ưu tú tu sĩ, ở nguyên anh nhị trọng lúc cũng sẽ không cân nhắc đi quang minh chính đại khiêu chiến ngưng luyện ra nguyên anh pháp thân đại tu sĩ, hai người tuy chỉ nhìn qua chỉ nhất trọng chênh lệch cảnh giới, kỳ thực chênh lệch quá xa. Nhìn một chút Chu Thanh rốt cuộc có thần thông gì đi. Thái Cửu Huyên nhướng mày, tiếp tục xem, hắn tự thân tuy nhiên thiên phú kinh người, nhưng trong kính Chu Thanh càng là chấn cổ thức kim, tông môn lịch vạn niên sử trùng cũng hiếm thấy, nhiều lần đánh vỡ người nhận thức. Nếu như nói trong tông môn có thể có người lấy nguyên anh nhị trọng cảnh giới đối kháng đại tu sĩ mà nói, vậy chỉ có thể là Chu Thanh rồi. Trong sân, Chu Thanh cùng Thái Hàn Mặc không nói gì, chỉ là mắt đối mắt gian, ánh mắt đã như thực chất như vậy va chạm, để cho chung quanh linh cơ cũng mở mịt trước nhất tầng màu lạnh, mơ hồ, như đao tựa như kiếm, tranh nhưng mà minh. Xa xa nhìn, hai người bốn phía, trên dưới khoảng đó, toàn bộ là hai màu quang luân ở va chạm, hoặc sắc bén, hoặc sâu thẳm, chợt đại chợt tiểu, tới tới lui lui, không ngừng biến hóa. Xem thật kỹ nhìn một cái. Xem trong chiến đấu một tên nguyên trung thái thị tử đệ Thái Minh, hắn đã hợp phách cảnh giới viên mãn, kém một bước chính là ngưng luyện nguyên anh, lúc này trong tay hắn nắm một món tựa như bảo châu dị bảo, đặt ở trên mi tâm, một vòng quang phát ra, ánh chiếu trong sân khí cơ biến hóa. Tại hắn linh thức bên trong, Thái Hàn Mặc yên lặng mà đứng, mảng lớn huyền khí tràn lên, sau đó hội tụ vào một chỗ, tạo thành một mảnh hồng đồng đồng, một vòng đại nhật chi tướng ở trên đó, bá đạo tuyệt luân lực lượng, liên tục không ngừng, tràn ngập sở hữu. Thái Hàn Mặc tu luyện là ngũ khí bốn pháp một trong Hạo Nhật Vạn Dương Thư đã xem cái môn này huyền công tu luyện tới cực kỳ thâm cảnh giới, chỉ nhìn một cái, tựa như cùng đối mặt chân chính đại nhật, liền thần thức của mình đều phải bị đốt. Lấy lại bình tĩnh, hắn vừa nhìn về phía bên kia, đập vào mắt chính là một mảnh sâu thẳm, không thấy đem đáy, như ở vạn cổ đóng băng nguyên trong nước, liền liệt dương lực rơi vào trong đó, cũng sẽ bị băng phong, khó mà có được ánh sáng cùng nhiệt. Hơn nữa theo thời gian đưa đẩy, hắc thủy trung ương, chính có từng tia từng sợi kim mang nảy ra, kia một loại sắc bén khí, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh liệt. Khí tượng như vậy, nhìn qua cùng Thái Hàn Mặc chẳng phân biệt được cao thấp, thậm chí kia một loại trong nước sinh kim, càng lộ vẻ biến hóa chi đạo. Hắn mới vừa phải tiếp tục nhìn lại, trong lúc bất chợt hai mắt đau nhói, như bị kim châm, nhất thời biết rõ đây là bị cắn trả, không khỏi liền vội vàng nhắm lại thần thức, trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Chính mình nhưng là dùng đặc biệt quan sát khí cơ dị bảo phụ trợ, cũng chỉ có thể nhìn cái mở đầu, liền không chịu nổi, hai người va chạm trong vòng xoáy tâm, lại nên bực nào kinh tâm động phách. Chu Thanh, hắn thần tình nghiêm túc đứng lên, mặc dù hắn chắc chắn Thái Hàn Mặc lấy đại tu sĩ lực lượng khẳng định có thể thắng được, nhưng đối với mặt trên người Chu Thanh kia một loại khí tượng thật là làm người ta kinh ngạc, nguyên anh nhị trọng tu sĩ liền cường đại như thế rồi không? Cùng Thái Hàn Mặc rằng co một hồi, nhận ra được đối phương mạnh mẽ đại tu sĩ lực, quả thật một chút cũng không có sơ hở, viên mãn như ý, Chu Thanh không hề trì hoãn, mở miệng nói, "Thái sư huynh, đã tội." Tiếng nói vừa dứt, hắn vừa chuyển động ý nghĩ, trên đỉnh đầu bên trên cương vân cùng nhau, một đoàn sáng sủa ngân bạch nổ tung, hóa thành một đạo cao cao tại thượng sơn luân, phía dưới rất đến 6 cái lung linh tiểu luân, chỉ một chút, đã đến Thái Hàn Mặc trước người, một đạo đạo kiếm tức chém ra, nhanh như phích lịch thiểm điện, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Thần thông phi kim đế bạch luân, tuy không có liệt vào chân nhất tông đại danh đỉnh đỉnh 23 pháp một trong, nhưng trong tay Chu Thanh, này một thần thông vừa ra liền phong mang tất lộ, có vạn tiện xuyên tâm phong thái ở Chu Thanh trên tay, này một thần thông thi triển ra, chẳng những mỗi một đạo kiếm khí lại nhanh chóng lại sắc bén, quan trọng hơn là, tựa hồ từ bốn phương tám hướng đến, vô cùng vô tận, gió thổi không lọt. Thái Hàn Mặc người trong cuộc, nhất là có thể cảm ứng được này phi kim đế bạch luân lợi hại, hắn hai hàng lông mày hi lên, trên đỉnh đầu bên trên nguyên anh pháp thân về phía trước, một tay bóp bảo ấn, đến không hết ngọn lửa chợt tiêu đốt, một đóa tiếp lấy một đóa, ghé vào mỗi một đạo chém tới kiếm khí bên trên, đem cháy hừng hực, cháy hết. Giờ khắc này, kim hỏa chi minh xuôi ngược, không ai nhường ai. Nguyên anh pháp thân. Chu Thanh nhìn đối phương nguyên anh pháp thân, trong con người, đại thả quan minh, này một pháp thân uy năng còn ở hắn ở Bích Du cung trong lịch sử giao thủ một cái kia thủy tộc như lợi tấn thăng đại tu sĩ trên, cũng ở đây hắn từ Bích Du cung tiểu giới quay về tông môn lúc gặp phải vị thứ nhất không biết tên đại tu sĩ trên. Buổi chương hết, chương 585, không ai bằng thiên hạ vô song. Chương 585, không ai bằng thiên hạ vô song. Nguyên Trung Thái thị như vậy thế gia, tuy so ra kém Lạc Xuyên Chu thị như vậy đỉnh cấp thế gia, nhưng rốt cuộc ra khỏi quan đức chân nhân đợi động thiên chân nhân, nội tình khá sâu, không thiếu thượng đẳng huyền công, tuyệt không phải bình thường dã con đường có thể so sánh. Cho dù Thái Hàn Mặc thật sự ngưng nguyên anh pháp thân là lấy bí thuật cưỡng ép đột phá, sau này không tiến thêm tốc nào nữa, không vào tam còn nhóm, nhưng vẫn là còn có thượng huyền môn pháp thân lực lượng, nghiền ép sở hữu. Mới vừa rồi động một cái, lôi hỏa giao minh, đỏ thắm một mảnh, đụng vào nhau, kia từng đạo ngọn lửa trung ẩn chứa nổ tung, trước đó chưa từng có, đơn giản là như chân chính đại nhật bên trong lực lượng. Đốt. Chu Thanh sớm có dự liệu, không chút hoang mang, ý nghĩ lại chuyển, huyền không xương luân nhẹ nhàng kéo một cái, lên một tầng nữa, cùng trên trời minh sắc huy ánh, hiện lên một loại lạnh sắc, ẩn chứa sắc cơ. Phi kim đế bạch luân này một thần thông tài biến, một đạo đạo kiếm khí hiện lên sâm bạch quang, sắc bén phi thường, hơn nữa xếp hàng tổ hợp, tạo thành một vòng kiếm trận, đem toàn bộ thiên địa cũng che tới. Thái Hàn Mặc đứng tại chỗ, chỉ là trên đỉnh đầu bên trên nguyên anh pháp thân phút chốc trở nên lớn, chiều cao trăm trượng, giống như trong truyền thuyết hỏa thần, một chân đạp một nhánh hỏa long, một tay nâng chín tầng bảo tháp, uy nghiêm sâu nặng. Nguyên anh pháp thân động một cái, trong tay chín tầng bảo tháp chi tướng nhẹ nhàng lay động, sở hữu kiếm khí vừa tới bên cạnh, lập tức kịch liệt bốc cháy, lần nữa hóa vì tiên thiên canh kim chi khí, bốn phía chạy như bay. Nay một vị đại tu sĩ không nhúc nhích, phong khinh vân đạm, trên người từng vòng ánh lửa lưu chuyển. Thấy một màn như vậy, Chu Thanh tâm lý mỉm cười một cái, đối phương thân là ngưng luyện ra thân mình nguyên anh pháp thân đại tu sĩ, mặt đối với chính mình trẻ tuổi như vậy người, khẳng định được sĩ diện, hắn thấy, đừng nói bị chính mình đấu bại, chính là lùi một bước, cũng ném thể diện. Trong lòng Chu Thanh nắm chắc, trong cơ thể nguyên anh mở mắt ra, tràn trề không thể ngăn cản pháp lực xung ra, bị đánh tan tiên tiên canh kim chi khí sống lại biến hóa, đang từ bốn phương tám hướng tụ tập tới, càng tụ càng nhiều, hóa thành quanh co ngân xà, từ một đám mây đen trung như ẩn như hiện, một cái tránh đánh xuống, đem bốn phía chiếu sáng như tuyết, lộ ra một loại để cho người ta giận cả tóc gáy. Theo từng tiếng tiếng nổ, không trung hủy diệt chi lực đại thịnh, để cho chính đang quan sát đấu pháp một đám nguyên trung thái thị tử đệ tâm lý lo lắng bất an. Bởi vì ở tại bọn hắn trong cảm giác, làm tiếng sấm hạ xuống, chung quanh liền lâm vào một vùng tăm tối, đen nhánh vô cùng. Vang một tiếng, lại một đạo lôi rơi xuống, lôi quang chiếu sáng mọi người vây xem sắc mặt, chiếu ra trên mặt bọn hắn vẻ kinh hãi, bọn họ theo bản năng lui về phía sau lui, biết rõ đây là trong sân đấu pháp Chu Thanh ở xúc tích lực lượng, thi triển lôi pháp. Lôi pháp. Mọi người mí mắt nảy loạn, lôi pháp là rất nhiều đạo thuật đứng đầu, sát phạt hiếm thấy, mà bây giờ Chu Thanh thi triển cái môn này lôi pháp thần thông lợi hại hơn, đối phương có thể trở thành thập đại đệ tử thủ tịch, quả nhiên bất phàm. Rốt cuộc tu luyện như thế nào? Chúng người tâm lý bồn bực, trong sân Chu Thanh nhưng là tam pháp đồng tu, vốn là tu luyện so với bình thường tu sĩ khó hơn nhiều, nhưng hắn hết lần này tới lần khác ở trong thời gian cực ngắn liền đem cảnh giới đẩy tới nguyên anh nhị trọng cảnh giới không nói, liền thần thông cũng tu luyện điệp như thế vững chắc, hoàn toàn phá vỡ lẽ thường. Thái Hàn Mặc nhìn một đạo chói mắt lôi quang từ mây đen trong khe hở chui ra ngoài, càng ngày càng lớn. Ở đồng thời, càng nhiều lôi đình đang ngưng tụ, như long xà như thế ánh sáng, không ngừng bay lên, lan lộn, gầm thét, bao trùm vùng này. Hắn nhìn một chút, trên mặt vẻ mặt rốt cuộc có biến hóa. Hắn nguyên anh pháp thân càng gần gũi với thiên địa, vì vậy có thể bén nhạy hơn nhận ra được thiên địa linh khí biến hóa, đúng là như vậy, trước mắt lôi pháp như thế, hắn cảm thụ sâu nhất. Như vậy lực lượng đã để cho hắn nguyên anh pháp thân cảm nhận được uy hiếp, này tuyệt đối không phải bình thường lôi pháp, mà là cao cấp nhất lôi pháp thần thông. Cho dù là hắn như vậy cảnh giới thực lực, một mực mặc cho đối phương xúc lực đi xuống, cũng sẽ không quá dễ dàng ngăn cản. Nghĩ tới đây, Thái Hàn Mặc hít sâu một hơi, sắc mặt tâm tình biến hóa mấy lần, hay lại là lựa chọn từ tâm, cắt đứt này một loại xúc thế. Có quyết định, Thái Hàn Mặc bóp cái pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, trên đỉnh đầu bên trên nguyên anh pháp thân lần nữa bành trướng, từng hàng phù hiệu theo thứ tự sáng lên, chói lóa mắt. Sau một khắc, trung quanh thiên địa linh cơ hóa thành vân khói liệt phong, cút lan đi. Trong nháy mắt, phong trợ hỏa thế, hỏa mượn phong uy, bốn phía hư không toàn bộ đều hóa thành bá đạo hỏa quang, lửa cháy hừng hực thiêu đốt, toàn bộ thành một mảnh ngọn lửa chi hải. Biển lửa vừa ra, thiêu đốt thiên địa linh cơ, trực tiếp muốn gây tuyệt đang ở tiết lên cao sức mạnh sấm sét nguồn. Bằng vào nguyên anh pháp thân đối thiên địa linh khí bén nhạy hơn càng cẩn thận trường không lực, ngón này giải quyết tận gốc, vừa đúng. Thái Cửu Huyền thông qua huyền không bảo kính, nghiêm túc xem cuộc chiến, hắn nhìn kia một khu vực trung lôi đỉnh cùng ánh lửa ngươi tới ta đi, gió đông thổi bạt gió tây áp đảo đồng phong, trong tay màu xanh biếc ngọc như ý nắm chặt, con ngươi thật sâu. Theo thời gian đưa đẩy, lôi đỉnh cùng ánh lửa va chạm, lại trong lúc nhất thời chẳng phân biệt được cao thấp, cân sức ngang tài. Bất phân cao thấp. Thái Cửu Huyền con ngươi động một cái, thanh âm không lớn, không che giấu được nội tâm kiếp sợ. Chu Thanh lấy nhất giới nguyên anh nhị trọng tu sĩ, lại có thể cùng nguyên anh pháp thân so đấu thiên địa linh khí khống chế, trực tiếp mòn hết trong đó chiến lệnh, chỉ có một nguyên nhân, kia chính là hắn đối huyền công cùng thần thông thành tựu ở Thái Hàn Mặc trên. Như vậy huyền công thành tựu xuất hiện ở một tên nguyên anh nhị trọng cảnh giới trên người tu sĩ, thật là không tưởng tượng nổi. Động Thiên Chi Ấn. Thái Cửu Huyền trong tay ngọc như ý lại giật giật, Chu Thanh quả thật được quan đức chân nhân ban cho Động Thiên Chi Ấn, có thể coi đây là môi giới thấm nhuần động thiên hay, nhưng đối phương lấy được Động Thiên Chi Ấn mới bao lâu, thì có như vậy đốn ngộ, giá căn cơ cùng thiên phú thật sự vô cùng đáng sợ, nghe rợn cả người. Chu Thanh trong cơ thể pháp lực liên tục không ngừng, thật giống như vỡ đê sông lớn như thế, ngự sử lôi pháp, cùng đối diện đại tu sĩ Thái Hàn Mặc giao phong, mặt mũi bình tĩnh. So với tu sĩ đạo thể, đại tu sĩ nguyên anh pháp thân có không nhỏ ưu thế. Một mặt, tu sĩ pháp thân là tức giận thành, chẳng những càng giỏi về khống chế thiên địa linh khí, hơn nữa giống như cái động không đáy, cơ hồ không có cuối. Mặt khác, tu sĩ pháp thân có thể tùy tâm biến hóa, cho dù một buổi sáng bị phá hư, chỉ cần chẳng qua ở nghiêm trọng, liền có thể trở về sau, do đạo thể bồi bổ, tiến hành khôi phục ở dĩ vãng. Hắn thật đúng là khó mà cùng nhất giới đại tu sĩ nguyên anh pháp thân so đấu thiên địa linh khí khống chế cùng khống chế, nhưng đoạn thời gian này động thiên chi ấn, để cho hắn huyền công linh mệnh hàng kim thư cùng hay thanh tham hợp công đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh, đã có thể cùng Thái Hàn Mặc nguyên anh pháp thân chống lại. Lôi tới. Chu Thanh nhìn không sai biệt lắm, trong cơ thể huyền công chuyển một cái, thần thông vô lượng hư không lôi lực lượng quán thông, vốn là mây đen trong khe hở, lôi quang đột ngột hiện ra hai màu, một đạo sâm bạch hiện lên lãnh ý, một đạo bích lục, sức sống tràn trề, bọn họ dây dưa trùng một chỗ, không ngừng quanh quẩn, liên tục không ngừng địa hấp thu kim mục lực. Biến hóa này vừa ra, trên vòm trời lôi đình uy năng đống nhiên trở lên một nấc thang, một đạo tia chớp như giải lụa địa đánh xuống, hướng Thái Hàn Mặc nguyên anh pháp thân đi. Không tới nửa cái hô hấp gian, Thái Hàn Mặc nguyên anh pháp thân bên trên nóng bỏng xích quang yếu ba phần, kể cả dưới chân đi lên hỏa lòng trên đều có mảng lớn đại phiến long lân bay xuống, có một loại nhuốm máu rên rỉ. Nguyên lai là vô lượng hư không lôi. Thái Cửu Huyền thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn gần như lấp đầy khắp cả mặt kiếng lôi đình, cùng với gào thét lôi đình trùng kim một hai màu lưu chuyển, trong con ngươi quang mang chớp thước. Cái môn này 23 pháp trung xếp hạng thứ nhất sát phạt thần thông, lần đầu tiên ở nguyên anh nhị trọng tu sĩ trong tay liền có kinh khủng như vậy uy năng, thật là hiếm thấy. Mặc dù đến đây chấm dứt, kim hành cương lôi cùng một hành cương lôi chỉ là bước đầu dung hợp, cách chân chính hoàn toàn dung hợp còn kém xa, nhưng chỉ như vậy, lôi đình lực sát thương đã uy hiếp được đại tu sĩ nguyên anh pháp thân rồi. Chỉ luận cái môn này vô lượng hư không lôi bên trên thành tựu, Chu Thanh đã không thua gì với trong tông môn một ít tinh tu này thần thông đại tu sĩ. Thật thiên phú tuyệt luân. Vào giờ phút này, chính là Thái Cửu Huyền này vừa bị nguyên trung thái thị trên dưới ký thác kỳ vọng, cho là sau này có nhiều khả năng đánh vào động thiên cảnh giới đại tu sĩ đều là khen ngợi liên tục, đối Chu Thanh thiên phú tu luyện bội phục đầu giảm xuống đất. Vô lượng hư không lôi là 23 pháp trung sát phạt số 1, có như vậy danh tiếng, tông môn đệ tử chân truyền phàm là có cơ hội, luôn nghĩ thử một lần, tu luyện một phen. Thật là thống kê mà nói, 23 pháp trung, tuyệt đối tu luyện vô lượng hư không lôi đệ tử chân truyền ít nhất. Bởi vì này một môn lôi pháp tu luyện độ khó cực lớn, phải nhất định tinh tu chân nhất tông ngũ khí huyền công hai môn, cho dù chân nhất tông đệ tử chân truyền không ít đều là nhân trung long vượng, tư chất tự nhiên bất phàm, nhưng tu luyện cái môn này thần thông đều khó nhập môn. Lại càng không muốn nhắc, cho dù nhập môn, tu luyện cũng là độ tiến triển cực chậm, thường thường kẹt ở quan hải, vài chục năm không có tiến bộ. Như vậy thứ nhất, chế mãi thời gian và tinh lực, khó mà đếm hết. Thái Cửu Huyền hắn năm đó đều ở đây một môn thần thông bên trên đánh một vòng, đến cuối cùng, hay lại là lựa chọn một cái khác môn lôi pháp thần thông huyền linh chân mở một cái hóa lôi, sau để chứng minh, hắn này một lựa chọn không tệ. Chu Thanh mới tu đạo bao nhiêu năm, cũng đã đem vô lượng hư không lôi cái môn này trong tông môn công nhận cần nhất thiên phú và ngộ tính thần thông tu luyện tới đoạn đường này độ, chỉ này một hành động vĩ đại, cũng có thể ở môn trung trong lịch sử có là số má. Nhìn một chút Chu Thanh có thể kiên trì bao lâu. Thái Cửu Huyền thu liễm tâm tư, càng tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm trong mặt gương đấu pháp, thần thông vô lượng hư không lôi uy có thể đại thuộc về đại, nhưng tiêu hao pháp lực nhiều cũng là nhất đẳng, cũng chính là Chu Thanh tam pháp đồng tu, pháp lực sâu không lường được, mới ở nguyên anh nhị trọng có thể như thế tùy ý thi triển. Bất quá Chu Thanh thi triển này một vô lượng hư không lôi uy có thể vượt quá tưởng tượng, ở đồng thời, tiêu hao cũng phải cực kinh người, thật không biết rõ Chu Thanh có thể chống bao lâu rồi. Vô lượng hư không lôi, cảm ứng được 133 lôi đình đánh xuống, song sắc lôi cầu hỗn tạp khí tức hủy diệt, ngay cả mình nguyên anh pháp thân đều không thể không toàn lực thi triển thần thông, tiến hành ngăn cản, kia một loại mưa rơi chối tây cấp bách thanh âm, nhìn qua không kiên trì được quá lâu. Nhìn đến đây, Thái Hàn Mặc rộng rãi đổi sắc mặt xanh mét, hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, chính mình nhất giới đại tu sĩ nguyên anh pháp thân lại bị một tên nguyên anh nhị trọng tu sĩ thần thông tạo thành uy hiếp. Cho dù đối diện là thập đại đệ tử thủ tịch, cho dù hắn thi triển thần thông là tông môn 23 pháp chúng sát phạt đệ nhất vô lượng hư không lôi, cũng không được. Đốt. Thái Hàn Mặc trong hai mắt hiện ra một vệt đỏ bừng, như mới mài phân sắc, sâu không thấy đáy, cùng lúc đó, một đạo không khỏi từ trường lấy hắn làm trung tâm tản ra, thâu tóm bốn phía, đem Chu Thanh Thanh vòng ở bên trong. Mà ở bên ngoài xem cuộc chiến trong mắt mọi người, trong nháy mắt, Thái Hàn Mặc cùng Chu Thanh cũng biến mất không thấy gì nữa, tại chỗ cấp lấy là một mảnh màu đỏ nhạt, như một mảnh phiến lụa mỏng kép lại, bên trong mơ hồ, cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không cảm ứng được. Nhìn lại mà nói, thần thức mới vừa tiếp cận, liền lập tức bị bắn ra, thậm chí từng luồng nóng bỏng theo tới, để cho người sở hữu lập tức nhượng bộ lui binh, không dám lại dòng nó. Nếu không mà nói, thần thức sẽ lâm vào trong đó, khó mà tự kiềm chế. Đây là pháp cảnh chi cấm, 4. Vây xem Nguyên Trung Thái thị mặc dù tử đệ cũng không có nguyên anh tam trọng đại tu sĩ, nhưng bọn hắn đối đại tu sĩ pháp cảnh chi cấm cũng không xa lạ gì, ngẩn ra bên dưới, liền nhận ra được. Nhận ra sau, bọn họ lẫn nhau mắt đối mắt, không biết rõ nên nói cái gì, trong lúc nhất thời, tình cảnh ngược lại an tĩnh lại. Một vị nguyên anh tam trọng đại tu sĩ thi triển ra pháp cảnh chi cấm, đã đoán toàn lực ứng phó, quyết tâm rồi, nếu như cùng cảnh giới đại tu sĩ giao phong, này dễ hiểu. Có thể một vị đại tu sĩ chống lại một vị nguyên anh nhị trọng, kia liền nói thì dễ mà nghe thì khó rồi. Lời như vậy, cho dù thắng được, cũng để cho người cảm thấy ủy lớn hiếp nhỏ, kỳ quái, lại không thể mức độ lớn nhất địa đả kích Chu Thanh tiêu căng phách lối cùng ở động thiên trung hy vọng rồi. Thắng liền có thể, thắng liền có thể. Nguyên Trung Thái thị các đệ tử nhìn pháp cảnh chi cấm, còn chưa xuất hiện biến hóa, không nhịn được lẫn nhau an ủi. Bất kể như thế nào, gãy gặp lại Chu Thanh nguyệt khí, dễ dàng hơn bọn họ liên hợp lại, bức bách Chu Thanh buông tha động thiên quyền hạn. Pháp cảnh chi cấm. Thái Cửu Huyên trước nhìn một cái kia một vòng quang, hừ một tiếng, đối phương nguyên anh pháp thân làm lưu lợi thành, mượn ngoại vật quá nhiều, pháp thân liên nhập tam thừa cơ sẽ cũng không có, vì vậy này pháp cảnh chi cấm cũng có một loại không khí trầm lặng cảm giác, để cho hắn xem không ở trong mắt. Như vậy pháp cảnh chi cấm cơ hồ là đại trong tu sĩ yếu nhất một cái tầng thứ, nếu như chống lại kém cỏi nguyên anh pháp thân ngưng luyện ra pháp cảnh chi cấm, sợ rằng sẽ bị trực tiếp bao trùm, uy năng giảm nhiều. Bất quá đối với nguyên anh tam trọng dưới đây tu sĩ, pháp cảnh chi cấm vừa ra, quả thật không chỗ nào bất lợi. Dù sao pháp cảnh chi cấm bên trong là đại tu sĩ thật sự thiết kế một mảnh từ trường, mọi thứ vật toàn bộ xu hướng cho hắn, bài xích người khác, này nhất chính nhất phản, trên lệch quá xa. Nhìn Chu Thanh đi, bên trong đấu pháp hắn nhìn không rõ ràng, mặc dù Thái Hàn Mặc coi như là hắn đồng tộc người, nhưng hắn hy vọng Chu Thanh có thể thắng được. Một mặt, Thái Hàn Mặc tấn thăng làm nguyên anh tam trọng đại tu sĩ bước này vượt địa có điểm lạ, cực đại khả năng hắn và bên ngoài thế lực liên lạc, đón nhận bên ngoài thế lực trợ giúp, cái này làm cho Thái Cửu Huyền không thoải mái. Mặt khác, Thái Hàn Mặc biết rõ Quan Đức Chân Nhân tâm tư, Quan Đức Chân Nhân là hy vọng hắn động thiên thuận thuận lợi lợi giao cho Chu Thanh trong tay. Quan Đức Chân Nhân đối với hắn trợ giúp rất nhiều, hắn dĩ nhiên hy vọng Quan Đức Chân Nhân tâm tưởng sự thành rồi. Thời gian không lâu, một mảnh kia đỏ nhạt pháp cảnh chi cấm biến mất, hai bóng người tựa hồ trống rông xuất hiện như thế. Chỉ là hai người, Thái Hàn Mặc sắc mặt xanh mét, khó coi tới cực điểm, Chu Thanh ánh mắt bình tĩnh, tiêu sái tự nhiên, bổn chương hết, chương 586, chân chính thần thoại trấn nhiếp toàn tộc. Chương 586, chân chính thần thoại trấn nhiếp toàn tộc. Không sai biệt lắm. Vào lúc này, giữa không trung, bỗng nhiên ánh sáng lạnh lẽo đại thịnh, đẩy khai vân tức, thủy hạ một đạo mãn nguyệt, rất thưa thớt linh văn phiêu dật mà ra, lưu loát, sáng sủa ánh sáng. Hòa hợp bốn phía, đảo qua trong sân rằng co không khí, cướp lấy là một mảnh lưu ly ngọc sắc, minh tịnh phi phàm, không giống trần thế. Thái Cửu Huyên này một vị đại tu sĩ ngồi ngay ngắn ở mãn nguyệt luân trung, trên đỉnh đầu hơn 7 thải lưu chuyển, như ẩn như hiện, một đôi mắt trung hiện ra thuần thanh sắc, một loại lực lượng vô hình tràn ngập toàn trường, nhìn về phía Thái Hàn Mặc, thẳng mở miệng nói, chuyện này điểm đến thì ngưng, cứ như vậy đi. Thái Hàn Mặc nhìn chằm chằm Chu Thanh, nhìn một hồi lâu, càng cảm ứng được đến từ thái trên người Cửu Huyên càng ngày càng mạnh lực lượng, như mùa đông trên núi tuyết động, sắp sụp đổ, kia một loại ẩn nút kinh đào hãi lãng, chỉ cần một khi phát động là có thể đem toàn bộ thiên địa cũng bao trùm, để ở phía dưới không thể ngăn trở. Tuy cùng là đại tu sĩ, nhưng giữa hai người chênh lệch rất lớn, một là nguyên anh pháp thân không vào tam còn nhóm, sau này lại không tiến bộ, một cái tích lũy hùng hậu đến chỗ sung yếu đánh thượng cảnh, căn bản không phải một cái tầng thứ. Thái Hàn Mặc trên mặt lúc này đã không còn trong động phủ đối tiến lên một đám nguyên trung thái thị tử đệ hăm hở, mà là một mảnh xanh mét, âm trầm gần như chảy ra nước. Một vị ngưng luyện ra thân mình nguyên anh pháp thân đại tu sĩ bị một vị nguyên anh nhị trọng người trẻ tuổi tới cửa khiêu chiến, ở dưới con mắt mọi người, bị bại sạch sẽ gọn gàng, không lời nào để nói, quá làm đủ. Mặc dù không có người nói chuyện, nhưng hắn lại luôn cảm thấy, mọi người vây xem vậy, loan thoáng có hai ba âm thanh tiếng cười vang lên, tiếng cười kia trung tràn đầy là cười nhạo cùng châm trọng. Hít một hơi, thật sâu nhìn Chu Thanh liếc mắt, Thái Hàn Mặc cũng không quay đầu lại quay về động phủ mình, nhắm lại môn hộ, toàn bộ động phủ bên trên khí cơ vốn là một mảnh phân sắc, thịnh vượng phồn vinh, có thể vào giờ phút này, một loại buồn bực khí che quá, trở nên giản mua lẩm cẩm ở động cửa phủ một đám nguyên trung thái thị tộc nhân, ngươi xem ta xem ngươi, không biết rõ nên làm cái gì. Bọn họ nguyên bản là phản đối Chu Thanh, cho là Chu Thanh xâm chiếm tranh đoạt thuộc về bọn họ lợi ích, vì vậy Thái Hàn Mặc đăng cao nhất hô, bọn họ liền chạy tới, chuẩn bị gây chuyện, làm thành thế rất lớn. Nhưng bây giờ Thái Hàn Mặc này đái đầu đại ca mất hết mặt mũi, ảo não hồi động phủ mình, nhìn qua đóng cửa không ra. Không có đái đầu đại ca, bọn họ như rắn không đầu a. Lúc này Thái Cửu Huyền hơi lườm bọn hắn, ánh mắt như băng, lạnh lùng nói, còn đợi ở nơi này làm gì? Cũng trở về. Mọi người vừa nghe, nhìn nhau một cái, ảo não rời đi. Thấy một màn như vậy, Chu Thanh ánh mắt lóe lóe, cũng không nghĩ là ở Nguyên Trung Thái thị, Thái Cửu Huyền sau này nhất định phải chống lên cả gia tộc nhân vật cường thế, sau này một khi có cơ hội tấn thăng động thiên, càng phải chấp trưởng Nguyên Trung Thái thị hồi lâu. Bọn họ lần này ở động thiên trung sinh chuyện, đã chọc cho quan đức chân nhân không quá cao hứng, như đắc tội nữa rồi Thái Cửu Huyền, bọn họ ở Nguyên Trung Thái thị trực tiếp tiền đồ mất hết. Như vậy tổn thất, bọn họ không chịu nổi. Đợi mọi người sau khi rời đi, Thái Cửu Huyền xoay người nhìn về phía Chu Thanh, tâm tình cũng không bình tĩnh. Thái Hàn Mặc lớn như vậy tu sĩ trong mắt hắn cũng không coi vào đâu, có thể lại như thế nào, cũng là xuất thân Nguyên Trung Thái thị như vậy thế gia đại tu sĩ, thả đi ra bên ngoài, ngay lập tức sẽ có thể kéo lên một phe thế lực, chỉ cần thời gian quá lâu, truyền thừa người kế tiếp tu luyện gia tộc không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng trước mắt Chu Thanh lấy Nguyên Anh nhị trọng cảnh giới, liền có thể đem ung dung đánh bại, trước đó chưa từng có. Như thế Nguyên Anh nhị trọng tu sĩ, hắn chỉ ở môn trung trong điện tịch kia mới vừa khai phái cái kia rộng lớn mạnh mẽ niên đại, giống như này thiên vận hạ xuống lúc, mới thấy được liên quan ghi lại, đó là chân chính truyền kỳ cùng truyền thuyết. Bây giờ truyền kỳ cùng truyền thuyết thật ở trước mặt mình xuất hiện, lấy hắn định lực, cũng hoảng hốt xuống. Lấy lại bình tĩnh, hắn mở miệng nói chuyện, ngựa khi ôn hòa, nói, này một lớp đi qua, có thể an tĩnh một đoạn thời gian, thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm một ngày ngưng luyện ra chính ngươi Nguyên Anh pháp thân. Đối Chu Thanh ngưng luyện ra Nguyên Anh pháp thân, Thái Cửu Huyền có nhất định mong đợi. Lấy đối phương như thế sâu không lường được cơ sở, cùng với đối huyền công vượt quá cùng cảnh giới thành tựu, không ra ngoài dự liệu mà nói, phẩm cấp cực đại khả năng vào thượng thừa chọn. Mà nắm giữ thượng thừa Nguyên Anh pháp thân, lại phụ chi lấy hắn ở tông môn địa vị, vậy thì thật là toàn bộ thiên hạ cũng nhất đẳng đại tu sĩ. Chu Thanh gật đầu một cái, không có nói nhiều, vân tụ vung lên, xoay người, phía sau quang mang nhảy, giống như sao băng, diệu đến quang, theo hắn dần dần rời đi, rất nhanh không thấy bóng dáng. Thái Cửu Huyền đứng tại chỗ, nhìn một hồi, vừa chuyển động ý nghĩ, bắn lên một vệt ánh sáng, rời đi động thiên, trở lại động phủ. Người vừa tới, chỉ hơi trầm ngâm, Thái Cửu Huyền gọi thủ hạ đạo đồng. Chân nhân. Hai gã đạo đồng tiến lên, không người nghe lệnh. Thái Cửu Huyền nhìn xuống phía dưới, phất ống tay áo một cái, đem Tức Thanh Thanh, Thụy Thải Phù Diêu, mở miệng nói, truyền cho ta chi mệnh, từ ngày hôm nay, tộc trung tử đệ không nên quấy nhiễu Chu Thanh. Ừ. Hai gã đạo đồng đáp một tiếng, xuống ngay, truyền đạt này lệnh. Thái Cửu Huyền một người ngồi ngay ngắn ở trong đại điện, lúc này cửa sổ mở một cái, bên ngoài gió núi ngâm vân, nghiêng về tới, đảo qua bên trong mùi hương thoang thoảng, dư khí nhẹ nhàng như ngọc hoa, không ngừng rớt xuống. Này một vị đại tu sĩ ánh mắt một mảnh thâm trầm, không thấy đem đáy, chỉ có trên đỉnh đầu bên trên Nguyên Anh pháp thân như ẩn như hiện, từ nơi sâu xa, một đạo khí vận chi trụ sông lên trời không, sắc có thất thải, tự có kỳ lân chi tướng, qua lại lao nhanh đối với Chu Thanh cùng Trường Lăng hay thật ngự đạo động tiên truyện, vốn là hắn không muốn nhúng tay. Một mặt, Chu Thanh rốt cuộc là người ngoài, giúp hắn có khuỷu tay xoay ra bên ngoài chi ngại. Mặt khác, đối Chu Thanh không đẩy người phía sau ở trong tộc cũng có nhất định thế lực, bây giờ hắn tập trung toàn bộ lực lượng đánh vào động thiên cảnh giới, không muốn gia tộc sinh biến. Có thể chân chính thấy Chu Thanh đánh bại Thái Hàn Mặc sau đó, nội tâm của hắn thiên bình có biến hóa, Chu Thanh ở hắn tâm lý địa vị lần nữa leo lên, áp đảo lúc trước cố kỵ đã như vậy, vậy thì quyết định thật nhanh, tỏ rõ lập trường, ủng hộ Chu Thanh chính là. Nay một phần nhân tình, chắc hẳn Chu Thanh sẽ nhớ. Những người khác hẳn thức thời đi. Thái Cửu Huyền nhìn ra xa xa, tựa hồ gặp được trong tộc biết được Chu Thanh đánh bại Thái Hàn Mặc tin tức sau phản ứng, đã biết một tay cũng là tranh thủ cho kịp thời cơ, cũng không như trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Nguyên Trung Thái thị tộc địa, chính trực nửa đêm, trăng lên giữa trời ánh sáng lạnh lẽo nghiêng về đi xuống, rơi vãi ở trong hồ, bày một tầng lãnh đạm nước ngọc ngân, gió thổi một cái, lan tăn ba quang màu bạc, minh tịnh không nhiễm tạp sắc. Một tên tóc bạch kim đầu đầy lão giả, giá một ít chu, chính ở trong hồ chậm rãi địa phiêu lưu, trong tay hắn bưng một cái vại, thỉnh thoảng từ bên trong móc ra ít đồ, dắt vào trong hồ. Thuyền nhỏ đến mức, lập tức có từng cái cá chép màu vàng nhảy ra, trong miệng ngậm lấy bảo châu, xếp hàng thành đội, tia sáng chói mắt, nối liền với nhau, cùng trên trời ánh trăng tranh phong. Sau khi vòng vo một vòng, lão giả dừng lại thuyền nhỏ, hồi đến trong đại điện. Nay đại điện ở đáy hồ sâu bên trong, đem toàn thân là lưu ly vẽ ra, trong ngoài trần minh, mảng lớn thanh sóng trực tiếp ném vào đến, lạc ở điện trung ương trên đài ngọc, ngàn vạn minh sắc xuôi ngược, đem bốn phía quàng lên một tầng vẻ mê ly. Trên đài ngọc, bày ra ngọc kỷ, mấy trên có đồng đỉnh, trong đỉnh có khói xanh, lão giả sau khi ngồi xuống, mới vừa rồi giá chu xem nguyện phần thưởng cá nhàn nhã đào qua đi, cả người khôi phục ngày xưa uy nghiêm. Hắn từ ngọc kỷ bên trên cầm lên một cái ngọc giản, mới vừa mở ra, chính phải xử lý bên trong sự vụ. Đúng vào lúc này, như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài. Không lâu lắm, chỉ nghe một tiếng kêu khẽ, kế xuất hiện một đạo hồng quang, phút chốc đến trong hồ, sau đó nhanh chóng xuyên qua trong hồ phòng ngự đại trận, đến trước đại điện. Lại sau đó, Hồng Lạc Châu Minh hóa thành một danh môi răng trắng hồng người thiếu niên, đầu hắn đeo kim quan, vốn là hùng dũng oai vệ, khí thế bừng bừng, nhưng hôm nay nhìn qua trên mặt mũi có một màn khói mù. Người thiếu niên đến sau, nhấc tay háo đi vào trong, đến bên dưới ngọc đài, chính là một cái hành lễ, nói, ngũ thúc. Ngồi ở trên đài ngọc lão giả một tay cầm nửa mở ra ngọc giản, tạm thời không lên tiếng, chỉ là dùng ánh mắt ở người thiếu niên trên người một chút quanh quẩn, chân mày không để cho người chú ý điệu cao một cái, nói, ngươi không phải đi Trường Lăng hay thật ngự đạo đầu tiên, hưởng ứng Thái Hàn Mặc. Kim quan người thiếu niên trên mặt có vẻ bất đắc dĩ, đáp, ngũ thúc, có biến hóa. Biến hóa. Lão giả ngồi ở trên đài ngọc, con ngươi bắn một vệt ánh sáng, dùng không lớn tiếng âm, nói, khó khăn đạo quan đức chân nhân lên tiếng. Sau khi nói xong, hắn lập tức lắc đầu một cái, biểu thị không thể nào. Thân là năm đó trải qua một đoạn kia trong tộc thời đại hắc ám người, hắn hiểu quan đức chân nhân này một vị động thiên chân nhân đối trong tộc cảm tình, nhóm người mình chỉ là muốn đền bù chịu ảnh hưởng thôi, không có đạo lý như vậy cờ xí tươi sáng đứng ra ngăn cản. Trong thế gia động thiên chân nhân, đang hưởng thụ gia tộc cung phụng cùng ủng hộ sau, ở phương diện khác cũng nhận được ngoài sáng trong tối ràng buộc, sẽ không dễ dàng đánh vỡ. Không phải quan đức chân nhân. Kim Quan thiếu niên nghĩ đến chuyện xảy ra nhi, sắc mặt tái xanh, nói, là Chu Thanh tìm tới Thái Hàn Mặc Độc phủ, trực tiếp tới cửa khiêu chiến. Tới cửa khiêu chiến một vị đại tu sĩ. Quả thật rất có chân nhất tông thập đại đệ tử thủ tịch khí phách. Lão giả mặc dù đối với Chu Thanh như vậy chấm mút trường lăng hay thật ngự đạo động thiên người ngoài bất mãn, nhưng lại biết rõ môn trung thập đại đệ tử thủ tịch cho tới bây giờ đều là phi phàm hạng người, không có một hiền lành, hắn vững vàng đắn đo khí thế, nhìn xuống phía dưới hậu bối, nói, chẳng nhẽ Thái Hàn Mặc nhất giới đại tu sĩ, không có lấy hạ Chu Thanh, ngược lại để cho đối phương toàn thân trở lui. Nói đến đây, lão giả giọng có một chút mất hứng, cho dù thập đại đệ tử thủ tịch lợi hại hơn nữa, Thái Hàn Mặc nhất giới ngưng luyện ra nguyên anh pháp thân đại tu sĩ, liền như vậy vô năng, không có chuyện đương nhiên địa đánh bại đối phương, để cho đối phương không mất thể diện địa lại rời đi. Không phải. Kim Quan thiếu niên nói đến đây, có chút khó mà mở miệng. Nói, lão giả ba một chút, đem ngọc giản vỗ vào ngọc kỳ bên trên. Ngũ thúc, là Chu Thanh đánh bại Thái Hàn Mặc không mặt mũi nào biết người, dứt khoát đóng cửa động phủ, đóng cửa không ra. Kim Quan người thiếu niên một hơi thở nói ra, nói, chúng ta không có người dẫn đầu, chỉ có thể tự hồi nhà mình rồi. Cái gì? Lão giả nghe một chút, cả kinh trực tiếp đứng lên, không dám tưởng tượng chính mình lỗ tai, nói, ngươi nói Chu Thanh đánh bại Thái Hàn Mặc. Hắn dừng một chút, nhìn chằm chằm phía dưới người thiếu niên, ánh mắt như kiếm như thế, một chữ một cái, nói, ngươi nói nguyên anh nhị trọng Chu Thanh đánh bại đã ngưng luyện ra nguyên anh pháp thân nắm giữ pháp cảnh chi cấm Thái Hàn Mặc. Thanh âm của hắn giống như tiếng nổ như thế, đưa đến trong đại điện đều là vào về, mảng lớn ánh sáng lạnh lẽo đổ rào rào hạ xuống, cho thấy này một vị khiếp sợ, đã không để ép được. Ừ. Kim Quan người thiếu niên nghĩ đến trước đây không lâu đấu pháp, cắn răng, nói, Thái Hàn Mặc thi triển ra pháp cảnh chi cấm, có thể vẫn bại. Tuy không có thấy tận mắt đến pháp cảnh chi cấm chung đấu pháp, nhưng lúc đó xem cuộc chiến người đều có một loại suy đoán, Thái Hàn Mặc nhất giới nguyên anh tam trọng đại tu sĩ liền cùng Chu Thanh đánh ngang tay đều không được, kết quả cuối cùng rơi xuống cái thảm bại. Lão giả trợn mắt, không nói lời nào. Hắn người như vậy, mặc dù cảnh giới tu vi không tính là quá cao, nhưng trải qua mưa gió, lòng dạ khá sâu, từ trước đến giờ hỉ nộ không lộ, nhưng bây giờ nghe được cái này dạng tin tức, cả người cũng với nổ tung như thế, trong óc mở ra rồi thủy lục đạo tràng. Trong đại điện, trong lúc nhất thời, lại yên lặng lại, nghe được cả tiếng kim rơi. Một hồi lâu, lão giả mới phản ứng được, hắn nhìn ra phía ngoài, tựa hồ xuyên thấu qua quá thời không, rơi vào trường lăng hay thật ngự đạo trong động tiên, thấy kia không ai bị nổi đánh bại đại tu sĩ trên người Chu Thanh, dưới ánh mắt ý thức nheo lại, phảng phất bị quang mang đâm mắt. Nguyên anh nhị trọng vượt cấp đánh bại đại tu sĩ. Lão giả trên mặt khiếp sợ dần dần che giấu, khôi phục lại yên tĩnh như trước, hắn khép tại trong tay áo tay lại siết chặt, ở trên đài ngọc đi tới đi lui, ý nghĩ quay không ngừng. Chu Thanh vốn là thiên phú tuyệt luân, không ai sánh bằng, sau này tiền đồ bất khả hạn lượng, nhưng hôm nay đến xem, nhóm người mình còn đánh giá thấp hắn, này là xuyên Chu thị thậm chí còn môn trung niên nhẹ đồng lứa nổi bật nhất tồn tại, đem tới tiền đồ sẽ càng quang minh. Dựa theo này không tưởng tượng nổi thiên phú, còn nữa là xuyên Chu thị toàn lực ủng hộ, thập đại đệ tử thủ tịch quyền bính bồi bổ, tương lai đang lâm động thiên chân nhân có thể là sớm một chuyện. Thậm chí cường địa hóa một chút, động thiên chân nhân tầng thứ cũng sẽ không là hắn cực hạn, hắn nhất định sẽ hướng cảnh giới cao hơn, cùng với môn trung cao hơn địa vị đánh vào. Lời như vậy, lão giả trong lòng cả kinh, nhóm người mình lại giao thiệp với trường lăng hay thật ngự đạo động thiên đáng giá được tranh luận. Vốn là bọn họ là hy vọng đem dương nhanh múa vút Thái Hàn Mặc đè ở phía trước nhất, để cho công kích ở phía trước, lực kháng Chu Thanh, bọn họ đám người ở phía sau phất cờ hò reo, thuận tiện vứt chỗ tốt. Như vậy có thể không cần trực tiếp đắc tội Chu Thanh cái này thập đại đệ tử thủ tịch, hết thảy đẩy tới Thái Hàn Mặc trên người. Nhưng hôm nay Thái Hàn Mặc bị Chu Thanh đánh đầy bụi đất, không có mặt mũi mới đi ra dẫn đầu, nếu như bọn họ sẽ ở trường lăng hay thật ngự đạo động thiên sinh sự, vậy sẽ phải nhìn thẳng vào Chu Thanh rồi. Lấy Chu Thanh bây giờ biểu hiện, bị đối phương ghi hận trong lòng mà nói, sau đó báo thủ khẳng định như lôi đình không thể ngăn trở. Cho dù đem tới Thái Cửu Uyên thật thuận lợi tấn thăng làm động thiên chân nhân, hắn cộng thêm nguyên trung thái thị, sợ rằng cũng không chống đỡ được. Cái mất nhiều hơn cái được. Lão giả tâm lý có suy đoán, mặc dù hắn muốn từ trường lăng hay thật ngự đạo động thiên vớt chỗ tốt, đền bù năm đó tổn thất, có thể vì mình cùng với đã biết một nhánh bọn hậu bối lo nghĩ, vẫn không thể quá đắc tội Chu Thanh. Đúng vào lúc này, bên ngoài lại có người truyền lời, mang đến trong tộc Thái Cửu Uyên mà nói. Thái Cửu Uyên. Nghe xuống phía dưới người mang đến Thái Cửu Uyên mà nói, lão giả tháo hạ một điểm cuối cùng bất bình, đối phía dưới hậu bối nói, trường lăng hay thật ngự đạo động thiên chuyện liền đến đây chấm dứt đi. Buổi chương hết, chương 587, Kinh Động Sơn môn công đức viên mãn. Chương 587, Kinh Động Sơn môn công đức viên mãn 2024-1205. Thấy phía dưới hậu bối còn đần độn địa đứng tại chỗ bất động, trong lòng buồn rầu lão giả tức giận trách mắng một tiếng, nói, không nghe ta nói sao? Vội vàng đi sang một bên. Kim Quan thiếu niên nhìn một cái, không dám nói nhiều, chạy trối chết. Lão giả đứng ở trên đài ngọc, nhìn lưu ly bên ngoài, trong hồ lớn đã sớm xương sắc tràn đầy sóng, mảng lớn ngân quang bò lổn lổn, hơn sắc đập vào con mắt, lộ ra một loại sắc bén, hắn lặng lặng nhìn, yên lặng không nói, thật lâu, thở dài một tiếng. Chu Thanh thân cư tông môn cao vị, sau này lại động thiên có hy vọng, bất kỳ nghĩ đắc tội người khác được nghĩ lại, bây giờ lại có tương lai nguyên trung thái thị người trưởng đà Thái Cửu Uyên ủng hộ, trường lăng hay thật ngự đạo động thiên chuyện thật không có cách tiếp tục nhúng tay. Nếu không mà nói, hậu quả khó mà lường được. Đến đây chấm dứt. Cuối cùng nhìn một cái, lão giả lần nữa ở trên đài ngọc trên ghế ngồi xuống, đang chính trên đầu bảo con sau, cầm ngọc giản lên, tiếp tục đọc. Toàn bộ dưới hồ đại điện, hoàn toàn an tĩnh lại ở chỗ này đồng thời, lần lượt nhận được tin tức nguyên trung thái thị người, tuyệt đại đa số cũng cùng lão giả như thế. Khiếp sợ Chu Thanh tương lai bất khả hạ lượng tiền cảnh cùng với Thái Cửu Uyên áp đảo lạc đà cuối cùng một con cỏ, rối rít từ trường lăng hay thật ngự đạo động thiên trung rút về nhân thủ, không tái hưng phong làm lãng. Chỉ có vẹn vẹn không có mấy, bọn họ lợi ích làm mê muội tâm can, bất tỉnh đầu não, không cam lòng, không có hoàn toàn buông xuống chuyện này Đông Cực Thanh Hoa Minh Ngọc Động Tiên. Ngoài núi, treo vừa rơi xuống nhật, chẳng biết lúc nào, chỉ còn lại nửa vòng tròn. Có thể theo thời gian đưa đẩy, quang càng ngày càng sáng, càng ngày càng minh, nghiêng về với bốn phía, hòa hợp với khoảng đó, như phấn ban đầu từ trong lửa ra. Văn Tuệ chân nhân này một vị nữ tiên khoác váy xòe, bó buộc tóc đen, trên trời sắc trời từng tia từng sợi, tụ ở sau lưng, như xích sắc mã não, chiếu nàng mặt ngọc càng phát ra xinh đẹp, nhưng một đôi nhập tấn hai hàng lông mày, trước sau như một nhuệ khí mười phần. Nàng một tay niết tấn, thả ở trước người, toàn bộ bảo thân óng ánh trong suốt, bên trong lại có đếm không hết phù hiệu phát họa, xếp hàng tổ hợp gian, trong chỗ u minh, khó mà hình dung cắt tường thụy tức từ trong hư không bị tiếp dẫn tới, từ nàng trên đỉnh đầu bên trên mà vào, quán thông đi xuống. Sở hữu phù hiệu, cực kỳ cổ xưa, hữu hình như chim bay, có trầm tựa như đồng đỉnh, cũng đang không ngừng biến hóa, giống như đi tới thượng cổ thời đại, hóa thân cổ xưa thần linh, kích thích văn tự chi luật, cho thế giới lập được quy củ. Theo tông môn quyết trương, môn trung khí vận kích động, nàng như vậy động tiên chân nhân cũng theo đó thu được kích lợi, tu luyện so với ngày xưa dễ dàng hơn. Trong lúc nàng tọa hạ đệ tử lúc tới, chính thấy một màn như vậy, chỉ thấy từng đạo tường quang do gần cùng xa, sáng sủa như cầm tú, tụ chung một chỗ, dư khí mở ra, như ngàn trượng phi dực, linh vũ lay động gian, rất nhỏ không khỏi chính đang biến hóa, liên miên đến không thấy cuối ở dạng này hùng vĩ lực lượng hạ, tựa hồ khí trời thay đổi đều phải sau đó thay đổi, chỉ nhìn một cái, cũng làm người ta hướng tới. Cảm ứng được có người tới, Văn Tuệ chân nhân dừng lại tu luyện, mắt đẹp chuyển một cái, sắc trời từ một bên rất xuống, xuyên thấu qua nàng đông thai bên trên hoa văn khẽ hở, rơi vào nàng như ngọc bên trên mặt, tóc đen bên trên hiện lên quang, vẻ mặt mông lung, nhìn không rõ ràng, chỉ mở miệng nói, có chuyện gì? Đối phương bị nàng phái đi ra ngoài, một mực liên lạc Nguyên Trung Thái thị cái kia Thái Hàn Mặc. Thái Hàn Mặc này một mai quân cờ đối kềm chế gần đây danh tiếng đang nóng, Chu Thanh Phi thường có ích, lúc cần thiết phải cho đủ ủng hộ. Chẳng nhẽ thời gian ngắn như vậy bên trong, liền có hiệu quả rồi hay sao? Sư tôn. Theo thói quen long đến lụa mỏng nữ tử tiến lên doanh doanh hạ bái, sau khi hành lễ, mới mở miệng nói chuyện, trong thanh âm có không che giấu được rung rung, nói, xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện. Văn Tuệ chân nhân trong con ngươi xinh đẹp quang mang du lên, bốn phía rất thưa thất lánh sắc thoáng xuống, để cho nàng cả người như khoác một món tiên y, càng phát ra cao cao tại thượng, uy thế kinh người. Sư tôn. Nữ tử biết rõ phía trên Văn Tuệ chân nhân tính cách, không dám trì hoãn, thẳng vào chủ đề, nói, Thái Hàn Mặc mới vừa tụ tập nhân thủ, còn không có chính thức phát động, sẽ để cho Chu Thanh tìm tới cửa, hẹn đấu pháp. Kết quả ở dưới con mắt mọi người, Thái Hàn Mặc bại vào Chu Thanh tay, không đất dung thân hạ, dứt khoát tránh về động phủ mình, đóng cửa không ra, bây giờ liền liên lạc cũng liên lạc không được. Cái gì? Văn Tuệ chân nhân này, một vị động thiên chân nhân nghe một chút, dưới khiếp sợ, phía sau vầng sáng đại thịnh, như treo một mặt bảo kính, đến không hết chiếu sáng rượu tới, đánh ở phía trên, như vô hình ngọc châu va chạm, lưu loát, nói, còn có chuyện như vậy. Tới bẩm báo nữ tử cũng không dám tin tưởng, vì vậy nàng nghe nhiều lần, chắc chắn chân thực phát sinh, lúc này dùng sức gật đầu, nói, sư tôn, thiên chân vạn sắc. Tốt một mình ngươi Thái Hàn Mặc. Văn Tuệ chân nhân tức trên ngọc dung tràn đầy đều là băng lãnh, này một vị tả khâu mòn pẹ sổ dị động thiên chân nhân hận không được trong mắt quang hóa xuất đao tử, nếu như Thái Hàn Mặc đang cùng trước mà nói, đã sớm bị nàng vạn kiếm xuyên tâm rồi, gàn từng chữ nói, chúng ta cung cấp cho hắn nhiều tài nguyên như vậy, để cho hắn ngưng luyện ra nguyên anh pháp thân, tấn thăng đại tu sĩ, kết quả là này, bị một tên nguyên anh nhị trọng tu sĩ đánh bại. Phế vật, thật là mười đủ mười phế vật. Nàng thanh âm ở bốn phía vang lên, có hồi âm, đem khí cơ cũng dính vào một tầng băng sương, đổ rào rào hạ xuống, để cho người ta nhìn một cái, có một loại thai vạ đến nơi. Nữ tử cúi đầu, nàng lần đầu tiên thấy nhà mình sư tôn như thế giận dữ, ý nghĩ quay không ngừng. Thân là trong của người, nàng ít nhiều gì có thể đoán ra một chút. Một mặt, nhà mình sư tôn cho Thái Hàn Mặc không ít thiên tài địa bảo, giúp hắn ngưng luyện nguyên anh pháp thân, bảo bối như thế nếu như dùng ở Tả Khâu Mòn Pẹ Sổ Dị bên trong tộc, Tả Khâu Mòn Pẹ Sổ Dị là có thể nhiều một vị đại tu sĩ. Trừ lần đó ra, còn hao hết tâm tư liên lạc. Như vậy thứ nhất, như vậy đầu tư thành không, tiêu hao cực lớn tài nguyên cùng tinh lực, cho dù là động thiên chân nhân cũng cảm thấy thương tiếc. Mặt khác, Thái Hàn Mặc bị nhà mình sư tôn ký thác kỳ vọng, đi đối phó Lạc Xuyên Chu thị trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh Chu Thanh. Lần này kế hoạch rơi vào khoảng không, cản cũng không ngăn được, Chu Thanh thanh thế lại lên một tầng nữa. Cân nhắc đến Tả Khâu Mòn Pẹ Sổ Dị cùng Lạc Xuyên Chu thị giữa tuổi tệ đối kháng quan hệ, muốn nhà mình sư tôn trơ mắt nhìn Lạc Xuyên Chu thị Chu Thanh không ngừng tăng lên, càng ngày càng mạnh, lại không làm được chuyện, thật là quá khó chịu. Không thể cứ tính như vậy. Văn Tuệ chân nhân đi qua đi lại một cái vòng, trên ngọc dung màu lạnh không giảm. Dựa theo lẽ thường mà nói, cho dù Chu Thanh đánh bại Lâm Phong đến, trở thành tông môn thập đại đệ tử thủ tịch, nắm giữ thuộc về thủ tịch quyền bính, cũng không thể đánh bại một vị ngưng luyện ra thân mình nguyên anh pháp thân nguyên trung thái thị đại tu sĩ. Khả năng lớn nhất chính là, đoạn thời gian này bên trong, Chu Thanh tìm hiểu Trường Lăng hay thật ngự đạo động thiên hay, thực lực lại có tăng lên, mới có thể lấy yếu thắng mạnh, chính diện đánh bại nguyên anh tam trọng đại tu sĩ động thiên hay, quả thật tuyệt không thể tả, ước chừng phải bắt đầu tìm hiểu đến, khó khăn nặng nề. Nhưng Chu Thanh ở thời gian ngắn như vậy là có thể từ tìm hiểu Trường Lăng hay thật ngự đạo động thiên hay trùng tăng lên chính mình, đột nhiên tăng mạnh, nếu như cho hắn thêm đầy đủ thời gian, hắn lại có thể tìm hiểu bao nhiêu động thiên hay. Một mực tiếp tục như vậy, Chu Thanh nhất định sẽ một đường đột phá, thẳng đến thành công ngưng luyện nguyên anh pháp thân, tấn thăng làm đại tu sĩ không được. Tuyệt không có thể cho phép, không cho phép xuất hiện như vậy chuyện. Nhưng là để cho nàng sinh khí là, Thái Hàn Mặc bị đánh xuống sau, những người còn lại không có thành tựu, không cách nào tiếp tục tại Trường Lăng hay thật ngự đạo động thiên gây sóng gió, kéo Chu Thanh chân sau, mà nàng trong thời gian ngắn không nghĩ tới còn lại ngăn cản Chu Thanh biện pháp. Suy nghĩ một chút, Văn Tuệ chân nhân trực tiếp bắn lên một đạo đột quang, rời đi chính mình động thiên, đi tìm xin giúp đỡ đi. Lại một nơi động thiên đang có sáng sủa bảo khí, đến từ trên trời, vị sinh thủy thải, từ từ mở rộng, trạng thái như bảo luân, bên trong ngàn vạn tinh đấu chi tướng từ từ hiện lên, ánh sao bắn tán loạn, thương nhưng minh âm, từng tiếng, một cái, đem bốn phía cũng dính vào một loại không nói ra minh tịnh, mơ hồ bên trong lại có quang mang chớp thước. Một vị đạo nhân ngồi ngay ngắn ở bảo liên tôn trên, đầu hắn đeo liên hoa bảo quan, người khoác vạn tinh tiên y, một đôi nhập tấn tế mi, phía dưới con ngươi so với trên trời tinh đấu đều phải sáng ngời, vô số quẻ tượng ở chìm nổi, diễn dịch tinh đấu biến hóa. Trong lúc bất chợt, một đạo phi thư từ đàng xa tới, chốc lát đến phụ cận, sau đó bị này một vị đạo nhân lực lượng vô hình nắm được, chậm rãi đưa đến trước người đạo nhân nhìn lướt qua, phi thư tự động mở ra, bên trong nội dung bị hắn nhìn ở trong mắt, để cho hắn cũng hơi kinh hãi, nói: "Này Chu Thanh danh bất hư truyền, thậm chí ngay cả Nguyên Anh Tam trọng Thái Hàn Mặc đều bị hắn đối diện đánh bại, huyên náo mất hết mặt mũi rồi. Đừng nói lấy mưu lợi phương thức ngưng luyện ra Nguyên Anh pháp thân Thái Hàn Mặc lớn như vậy tu sĩ, chính là lợi hại hơn nữa đại tu sĩ, cũng so ra kém đạo nhân, nhưng hắn thật sâu biết do ở Nguyên Anh cảnh giới đại tu sĩ đại biểu lực lượng. Chu Thanh có thể lấy Nguyên Anh nhị trọng cảnh giới chiến thắng, đây tuyệt đối là hóa không thể là khả năng, sáng lập truyền kỳ cùng thần thoại." Xuất sắc. Đạo nhân nhìn về phía xa xa, đối Chu Thanh biểu hiện khen là con chỉ. Có thể phong tỏa Thái Hàn Mặc, cũng chủ động tới cửa khiêu chiến, bắt giặc phải bắt vua trước, có thể thấy trí tuệ cùng quả quyết, vừa có thể chiến thắng, có thể thấy thiên phú và thực lực, hữu dung hữu nhu có thực lực, còn có bối cảnh, quả thật tiền đồ vô lượng. Trong tông môn, đây tuyệt đối là động thiên chân nhân mầm ngống. Chu Thanh. Đạo nhân nắm ngọc như ý, ý nghĩ như tia chớp, đã như vậy, vậy thì thật là tốt để cho môn hạ người và này một vị mới lên cấp thập đại đệ tử thủ tịch giữ quan hệ tốt. Cứ như vậy, đạo nhân suy nghĩ một chút, phát ra một đạo truyền âm sau, nhắm lại con mắt, tiếp tục tu luyện. Tự quan đức chân nhân gặp nạn nguyên khí tổn thương nặng nề sau, Nguyên Trung Thái thị có một chút bấp bênh, không ít người cũng trong tối tìm cho mình đường lui. Trong tông môn thế lực khác rồi rít hướng Trường Lăng hay Thật Ngự Đạo động thiên tiến hành thấm vào, phát triển cơ sở ngầm ở trong đó, có Tả Khâu Mòn Vệ Sổ Dị Văn Tuệ chân nhân phát triển Thái Hàn Mặc, nhân cơ hội sinh sự cũng có giống như đạo nhân như vậy chỉ phát triển một cái thái mắt, nhiều đường dây giải Nguyên Trung Thái thị cùng Chu Thanh càng nhiều. Chu Thanh bản để thượng vị thập đại đệ tử thủ tịch, đổi mới tông môn lịch vạn niên sử trung trẻ tuổi nhất ghi chép, đã quá chói lóa mắt, bây giờ lại lấy không tưởng tượng nổi khả năng đánh bại một vị đại tu sĩ, càng là thông qua Trường Lăng hay Thật Ngự Đạo trong động thiên ít nhiều gì thái mắt truyền khắp trên tông môn hạ, để cho chân nhất tông chân chính cao tầng môn đều cảm thấy rung động. Chu Thanh tên chân chính truyền khắp chân nhất tông trên dưới, càng môn trung cao tầng, càng rung động, càng biết rõ này một vị mới lên cấp thập đại đệ tử thủ tịch tiền đồ vô lượng Đan Dương Châu, Lạc Xuyên Chu thị tộc địa. Thiên Minh chân nhân ngồi ngay ngắn ở 9 tầng lưu ly trên bảo tháp, một đạo đạo quang mang ở trên thân tháp lái trong cửa sổ qua lại, hơn nữa không ngừng va chạm, kỳ âm thanh minh, như hoàng trung đại lữ, bó buộc với bốn phía, để cho vùng này bên trong một mảnh minh tĩnh. Hắn buông xuống phi thư, trên mặt tràn đầy nụ cười, nhìn về phía đối diện nữ quan, nói: "Chu Thanh tiểu tử này thật là nhiều lần vượt qua tưởng tượng của ta, thậm chí ngay cả Nguyên Trung Thái thị một tên đại tu sĩ cũng chính diện đánh bại." Thiên Minh chân nhân thân là Lạc Xuyên Chu thị động thiên chân nhân, đối Chu Thanh ngày đó lúc trở lại bị Thái Tiêu tông cản đường quá trình rõ ràng, biết rõ Chu Thanh đối cùng đại tu sĩ giao thủ không thiếu kinh nghiệm, nhưng lúc này đây không giống nhau. Lần này đối thủ Thái Hàn Mặc so với lần trước Chu Thanh gặp phải một cái kia giấu đầu lòi đuôi bị Thái Tiêu tông dưỡng ở trong bóng tối đại tu sĩ mạnh hơn không ít không nói, hơn nữa Chu Thanh là đường đường chính chính đem chiến thắng, giá trị quá cao. Dừng một chút, Thiên Minh chân nhân tiếp tục nói, nếu như tộc trung niên người tuổi trẻ cũng giống như Chu Thanh, chúng ta Lạc Xuyên Chu thị lo gì không thể khôi phục lại cường thịnh thời điểm vinh quang a. Ngọc Hoa chân nhân nghe, không nhịn được liếc mắt, Chu Thanh như vậy tuyệt thế thiên tài, toàn bộ trong tông môn này mấy ngàn năm nay liền này một cái, này Thiên Minh còn muốn trong gia tộc tới một bò to. Chính là nằm mộng ban ngày, cũng làm quá bất hợp lý rồi. Thiên Minh chân nhân lại cao hứng địa hầu ngôn loạn ngữ mấy câu sau, vẻ mặt vừa thu lại, trở nên nghiêm túc, nói, nếu Chu Thanh như vậy không chịu thua kém, chúng ta phải gia tăng đối với hắn ủng hộ, để cho hắn cố gắng hết mức không có nổi lo về sau, tranh thủ sớm ngày ngưng luyện ra chính mình Nguyên Anh pháp thân. Ngọc Hoa chân nhân gật đầu một cái, biểu thị đồng ý quan đức chân nhân quyết định đem động thiên chi ấn giao cho Chu Thanh một kiện sự này, liền để cho bọn họ đám người phi thường chấn động, cảm nhận được quan đức chân nhân đối Chu Thanh toàn lực ủng hộ, hiếm người có thể so sánh. Tối thiểu, bọn họ là không làm được, bọn họ sẽ không đem chính mình động thiên chi ấn giao cho bất luận kẻ nào, chính là Chu Thanh như vậy trong tộc có tiền đồ nhất hậu bối cũng không được. Chỉ bằng quan đức chân nhân món này, sau này quan đức chân nhân bất kể làm cái gì, bọn họ đám người cũng không có tư cách chỉ trỏ trỏ. Về phần Trường Lăng hay Thật Ngự Đạo động thiên chuyện, Ngọc Hoa chân nhân nhướng mày, trên đỉnh đầu bên trên thủy ngọc bảo châu rũ xuống đến, một tia một luồng, như hoàn bộ giao minh, nói: "Ta tìm người cho thêm Thái Cửu Huyền truyền lời, an nhất an hắn tâm." "Cũng được." Quan đức chân nhân gật đầu một cái, Thái Cửu Huyền muốn đánh vào thượng cảnh, tấn thăng động thiên, chỉ bằng Nguyên Trung Thái thị ủng hộ là không đủ, phải có Lạc Xuyên Chu thị ủng hộ mới được. Thái Cửu Huyền lo lắng là, Lạc Xuyên Chu thị đáp lời ủng hộ, rốt cuộc có thể làm được trình độ nào? Là 5 phần, 7 phần, 9 phút, hay lại là toàn lực ứng phó ủng hộ? Không nghi ngờ chút nào, Ngọc Hoa chân nhân truyền lời, chính là một cái định tâm hoàn. Hai người bọn họ động thiên chân nhân ý chí, có thể ở một mức độ rất lớn quyết định Lạc Xuyên Chu thị sau này đối Thái Cửu Huyền ủng hộ cường độ. Vậy cứ như thế, Ngọc Hoa chân nhân lập tức phái người đi làm, ngược lại Thái Cửu Huyền là cái người thông minh, nên biết rõ an này định tâm hoàn sau nên làm cái gì. Từ đánh bại Thái Hàn Mặc sau, ủng hộ Chu Thanh lực lượng lần nữa dơ lên, đem trở ngại lực lượng của hắn ngăn cản ở bên ngoài, chính là như vậy, Chu Thanh được an an tĩnh tĩnh bế quan, tìm hiểu động thiên hay. Thoáng một cái, qua mấy thập niên, bổn chương hết, chương 588, chấn nhiếp vẫn còn sắp tấn thăng. Chương 588, chấn nhiếp vẫn còn sắp tấn thăng. Một ngày này, Ngọc Xu tinh cung, bốn phía sao băng tử thành, cắt tường tức phủ, bảo quang cùng thất thải xuôi ngược, rối rít tới, vầng sáng sáng sủa. Thỉnh thoảng, có một tiếng ngọc khánh âm thanh truyền tới, có một loại tinh tinh nhưng như băng lãnh sắc, đập vào mặt. Chẳng biết lúc nào, xa xa bỗng nhiên hiện ra một viên đấu đại tinh thần, càng ngày càng gần, một đạo vân khí treo với trên đó, bị ánh sao chiếu một cái, tinh xảo đặc sắc, từng vòng cắt tường như ý khí, ngưng tụ không tan. Đợi tinh đấu đến trước bậc thang, phút chốc đi xuống vừa rơi xuống, một đạo bóng hình xinh đẹp xuất hiện, tay dệt nổi rõ, đến không hết màu từ bên trong rũ xuống đến, diễn hóa tinh thần chi tướng, Ngự Luân Tuần Du. Chính là thập đại đệ tử một trong nữ tiên Tả Tử Dương, nàng ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt đại điện trước sau như một thật cao đứng sừng sững, vững như nhật nguyệt, bảng màu đen ngạch trên có ngân câu thiết họa ba chữ to, Phi Anh Điện. Nhìn một chút, Tả Tử Dương nhỏ hít một hơi, xuyên qua cửa điện, tiến vào đại điện đi tới bên trong sau, tìm tới khắc tên của nàng Vân Thai, nàng dưới chân một chút, phiêu nhiên vào bên trong, sau đó ở trên bồ đoàn ngồi xuống, trên đỉnh đầu bên trên đan sát lực bay lên, đi lên nhảy một cái, phù diêu mà lên trời, trong lúc nhất thời, toàn bộ bốn phía tinh tiết bay loạn, rực rỡ như ngân diệp, lưu loát. Một loại lực lượng kỳ dị phát ra, lấy nàng chỗ Vân Thai làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng đi, dẫn động khí cơ, tinh đấu huyền không. Theo sát mà tới là cái anh vũ bất phàm người thanh niên, sau lưng của hắn treo một luân trăng sáng, thanh thanh lạnh lùng quang hòa hợp, đem phía sau hắn hóa thành một tầng lưu ly tinh bạch, tuy là lần đầu tiên đến, nhưng hắn phi thường trầm ổn, không nhanh không chậm bên trên một cái Vân Thai, ngồi xuống. Hướng bằng. Nhìn người tới, Tả Tử Dương một đôi mắt đẹp có chút nheo lại, vẻ mặt trở nên tế nhị, đây là lần này môn trung thi đấu chung mới lên trước thập đại đệ tử. Thế sự khó liệu a. Nghĩ đến toàn bộ quá trình, Tả Tử Dương tâm lý âm thầm thở dài một tiếng, có một loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Vốn là nhạc học La tiến bộ dũng mãnh, một bước một cái dấu chân, tăng lên rất nhanh, có thể hết lần này tới lần khác sau lưng thế lực ra thay đổi, không coi ủng hộ, lập tức bị người để mắt tới, sau đó trong ngoài giáp công hạ, không thể không ảm đạm với lui, đem thập đại đệ tử chỗ ngồi nhường cho trước mắt này một vị. Thập đại đệ tử là môn trung chân truyền ưu tú nhất, là một loại cột hướng gió. Không chỉ cần có tuyệt cường thực lực, cũng có vững như sơn thế lực sau lưng ủng hộ mới được. Rất nhiều lúc, thế lực sau lưng ủng hộ quan trọng hơn. Lại một biết, tiếng bước chân hồi sinh, Tả Tử Dương lại thấy một người đi vào, đối phương đầu đội bảo quan, người khoác pháp y, phía trên một mảnh hoàng hôn, nặng nghề như núi, tinh tế linh tinh quang mang lượn quanh với trước sau, tự có một loại trầm ổn rộng rãi. Mông Phi, Tả Tử Dương nhìn người tới, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh hoàng hôn, như đại địa như vậy rắn chắc, để cho người ta khó mà ngăn cản. May mắn là chính mình ánh sao rất mau đem chi ngăn cản với bên ngoài, hay lại là một cái tầng thứ đối phương một mực ở tu luyện, ước chừng phải đột phá cảnh giới, tấn thăng nguyên anh tầng thứ, nói dễ vậy sao? Chuyển ý nghĩ đồng thời, hơn vị kế tiếp vị thập đại đệ tử lần lượt tiến vào đại điện, ở mỗi người Vân Thai ngồi xuống. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ Dông Tuyết đệ nhất tòa Vân Thai, chín đạo cường rộng rãi máy trùng tiêu, gào thét trên dưới, khí sát phạt va chạm, len ken nhưng phát ra kêu vang, liên miên không dứt. Chỉ bất quá, còn sót lại cửu đạo khí máy trùng, rất rõ ràng, trước mặt lưỡng đạo rộng lớn rộng rãi, phích lịch bay trên trời, thiên lôi kích động, so với còn lại khí cơ mạnh hơn nhiều, có một loại hạc đứng trong bầy gà cảm giác. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì này lưỡng đạo khí cơ sở đối ứng Lâm Phong tới cùng Trầm Bá Viễn hai người đều là nguyên anh cảnh giới, tuyệt không phải còn sót lại còn lại không tới nguyên anh cảnh giới hợp phách tu sĩ có thể so sánh. Đúng vào lúc này, một tiếng ầm vang lớn, ngay sau đó, mãn không bay thải lưu chuyển, hóa thành vòng tròn chi tướng, hai vị động tiên chân nhân từ bên trong đi ra, vẫn là Vân Tịch chân nhân cùng Tân Vân chân nhân. Vân Tịch chân nhân này một vị công đức viện trưởng viện, tới hẳn là một cụ hóa thân, trước người hắn đếm không hết ngọc quang bắn tán loạn, đập sau đó, hơn sắc như châu, lưu loát, ánh mắt của hắn quét qua toàn trường, thanh âm bình thường yên lặng, không có nửa điểm gợn sóng, nói: Chu thanh nhân chuyện tạm thời không cách nào tham gia lần này bài danh cuộc chiến, các ngươi có cái gì phải nói? Tại chỗ thập đại đệ tử nghe, toàn bộ yên lặng không nói. Cho dù là thập đại đệ tử xếp hàng thứ 2 Lâm Phong đến, cũng là trên đỉnh đầu hai đóa cương vân phủ tới phủ đi, yên tĩnh không tiếng động. Gặp qua Chu thanh lên trước thập đại đệ tử thủ tịch thật sự cho thấy cường đại đấu pháp khả năng, hơn nữa nghe nói đến Chu thanh đường đường chính chính đánh bại một vị nguyên trung thái thị đại tu sĩ, bất kỳ một tên thập đại đệ tử cũng không cho là mình có năng lực đủ uy hiếp được đối phương lực lượng. Chu thanh có tới hay không, cũng một cái kết quả, kia chính là hắn vẫn vững vàng cầm giữ thập đại đệ tử thủ tịch vị trí, sẽ không có một chút dao động. Không nghi vấn liền có thể. Vân Tịch chân nhân thấy không có người nói chuyện, Vân tụ vung lên, quét nhìn toàn trường, mở miệng nói, vậy lần này môn trung thi đấu chính thức bắt đầu. Hắn giọng dứt khoát, đơn giản, nhưng vừa dứt tiếng, toàn bộ trong đại điện vang lên kim trùng chi âm. Ở trong thanh âm, tựa hồ bốn phía khí cơ cũng bị đốt, để cho trong đại điện quang càng sáng ngời chói mắt bốn. Chẳng biết lúc nào, Phi Anh điện cửa điện lần nữa mở ra, đoàn người từ bên trong đi ra, đến lúc Ngọc Xu tinh cung ngoại, mỗi người khống chế đột quang, rối rít rời đi. Tả Tử Dương ở lại cuối cùng, nàng nhìn ra xa xa, nhìn yên tĩnh sân môn, tay khẽ vẫy, một chàng tinh xảo ngọc cắt xuất hiện ở bên cạnh, trên có thải châu liền doanh, hoành đồ vẽ thải, rất thưa thất tinh sắc rũ xuống đến, đánh vào ngưỡng cửa, đinh đinh đường đường vang lên không ngừng. Tả Tử Dương liễm trên váy rồi ngọc cắt sau, toàn bộ ngọc cắt hơi chấn động một chút, hóa thành một đạo cầu vồng, rời đi nơi đây, hướng xa xa bay trốn đi. Ngồi ở phi cắt trung, Tả Tử Dương xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, nhìn bên ngoài càng ngày càng gần ánh sao, mặt ngọc cẩn ở trong bóng tối, một đôi mắt đẹp trung hiện lên trầm tư, trên người khí cơ không ngừng chuyển động. Cho dù ở trong quá trình bay, nàng như vậy thập đại đệ tử cũng là đang vận chuyển huyền công, tiến hành tu luyện. Bây giờ tông môn phát triển, khí vận ồn ào, môn trung thiên tài bồi xuất, một tên tiếp theo một tên, một cái so với một cái mạnh, bọn họ như vậy thập đại đệ tử ngồi ở vị trí, tuy nhiên quyền bính lớn hơn, tài nguyên càng nhiều, nhưng so với di vãng thời điểm đối mặt khiêu chiến càng nhiều. Tiến bộ không đủ nhanh, rất dễ dàng bị sóng sau vượt qua, vô vào trên bờ cát. Lần này môn trung thi đấu Diệp Tiểu Minh chính là một cái ví dụ, hắn chính là so với Tả Tử Dương lý lịch càng lao thập đại đệ tử, lần này bị người đánh rơi thập đại đệ tử vị, cố nhiên là có thế lực sau lưng thay đổi nguyên nhân, cũng có một bộ phận là thực lực bản thân tiến bộ không đủ nhanh. Bây giờ tông môn cạnh tranh trước đó chưa từng có kịch liệt, kỳ ngộ cùng khiêu chiến cùng tồn tại. Không nhịn được, cũng sẽ bị đại lãng đào xa, chịu đựng được, là có thể nhất phi trùng thiên. Nhất phi trùng thiên. Nghĩ đến nhất phi trùng thiên, Tạ Tử Dương rất khó không nghĩ tới lần này căn bản không có tham gia môn trung thi đấu, nhưng bất luận kẻ nào đều không cách nào xem nhẹ đem càng ngày càng kia sáng chói mắt Chu Thành. Nay một vị Lạc Xuyên Chu thị dòng chính tử đệ, nhưng là cùng nàng ở một chỗ trở thành thập đại đệ tử, bây giờ nàng còn đang cố gắng giữ được chính mình thập đại đệ tử vị, mà đối phương đã thừa dịp tông môn phong vân, được các phe trợ lực, chẳng những đã ngồi vương thập đại đệ tử thủ tịch, hơn nữa nghe nói đang ở tìm hiểu huyền công, ngưng luyện thân mình nguyên anh pháp thân. Kinh khủng như vậy tiến bộ, nếu như không phải chính gặp tông môn trước đó chưa từng có đại biến cục, chỉ bằng Chu Thanh, cho dù hắn thiên phú tuyệt đỉnh, cũng không khả năng nhanh như vậy. Dù sao nhân lực có lúc hết, thời vận không thể thiếu. Trong lúc vô tình, trước mặt xuất hiện một cái phếu như thế vòng xoáy, dâng trào vô lượng tinh quang không ngừng từ bốn phương tám hướng vọt tới, quan chú đến bên trong, xa xa, nghe được tinh đấu dâng lên thanh âm, hàm chứa một loại xanh đúng tươi tốt sinh cơ. Như vậy sinh cơ, không giống với cỏ cây sinh cơ, càng lộ vẻ mênh mông, càng lộ vẻ cổ xưa, đây là tinh thần bên trong ẩn chứa tiên thiên sinh cơ, quý không thể nói. Từ Ngọc các bên trên đứng dậy, Tạ Tử Dương nhìn trước mắt vòng xoáy, cảm ứng vòng xoáy hậu sinh máy, thể nội đan sát lực đều có một loại nhảy cẫng hoan hô, nàng nhìn một chút, trên ngọc dung hiện ra vẻ khiếp sợ. Ngôi sao này tiểu giới nàng có thể không phải là lần đầu tiên tới, đã tới chừng mấy chuyến, nhưng lần đầu tiên có như thế tươi sáng biến hóa, giống như tiểu giới chính đang thức tỉnh như thế. Chẳng nhẽ? Trong lòng Tạ Tử Dương có suy đoán, nàng chợt ít mấy hơi, ngăn chặn tâm lý kích động, thân thể búng một cái, hóa thành một vệt ánh sáng, tiến vào tiểu giới. Một trận cường liệt tiên toàn địa quay sau đó, trước mắt đại thả quan minh, đã tiến vào tiểu giới trung đến bên trong mặt, cũng không ngừng chạy, Tạ Tử Dương một hơi thở đi tới tiểu giới sâu bên trong trước đại điện. Lần này, đại điện trước bậc thang giống tuyết, cũng không có thị nữ ngọc đồng, vì vậy nàng đứng một hồi, thẳng đi vào. Vừa tới bên trong, lập tức một đạo sáng sủa ánh sao từ trên trời rủ xuống, như quỳnh chi bảo liên, từ từ mở ra, hoành tam mở sau. Đếm không hết tinh luân hiện lên, quang minh xông lên trời không, kích động ánh sao bảo khí. Cảnh Bác Huyền ngồi ngay ngắn ở phía trên, mặt mũi trầm ngưng, trên trán, tinh châu một quả, ẩn chứa thiên địa chi quý. Bất quá ở Tạ Tử Dương này, một vị trong mắt của thập đại đệ tử, trước mắt Cảnh Bác Huyền cả người như tinh không mênh mông, hoạt bát bát sinh cơ lưu chuyển, tuyệt đối là dị vãng khó mà với tới. Tạ Tử Dương tiến lên, chỉnh đốn trang phục hành lễ, nói: "Cảnh sư huynh." Cảnh Bác Huyền dưới ánh mắt triệt, rơi vào trên người Tạ Tử Dương, nhìn đối phương hồn nhiên như một đan sát lực, gật đầu một cái. Môn trung đối ngoại khuyết trương, chính là lục dùng người, môn trung thập đại đệ tử thân là chân nhất tông đệ tử chân truyền đại biểu, tự nhiên sẽ bị ủy thác trách nhiệm nặng nề, thường thường tham gia hoạt động. Ở lần này lần trong hoạt động, thập đại đệ tử tự bên trong ra ngoài đều có chỗ chú luyện, tiến bộ so với tầm thường thời tiết nhanh đúng là như vậy, cùng hắn là thập đại đệ tử thủ tịch lúc một nhóm kia thập đại đệ tử so sánh, trước mắt lần này thập đại đệ tử tổng thể nhìn lên, thực lực cao hơn một bậc. Lặng lặng nghe Tạ Tử Dương kể xong đoạn thời gian này trải qua, bao gồm vừa qua khỏi đi môn trung thi đấu, Cảnh Bác Huyền trong tay ngọc như ý, ung dung nói: "Cơ hội khó được, nhất định không nên lười biếng." "Ừ." Tạ Tử Dương đáp một tiếng, nàng đối mặt bên trên Cảnh Bác Huyền, giống như đối mặt một vị bề trên như thế. "Cảnh sư huynh." Lại nói mấy câu sau, Tạ Tử Dương vẫn là không có nhịn được, mở miệng hỏi: "Ngươi đã tay ngưng luyện chính mình nguyên anh pháp thân rồi hả?" Bất kể là bên ngoài tinh thần tiểu giới cũng tốt, hoặc là trên người đối phương khí tượng biến hóa cũng được, đều cùng dị vãng không giống nhau lắm, như vậy biến hóa chỉ có thể là phát sinh ở Cảnh Bác Huyền trên người. Cảnh Bác Huyền ngồi ngay ngắn bất động, trên đỉnh đầu, nhiều bó tinh sắc thỉnh thoảng thoáng qua, như thắt ở bảo châu bên trên dải lụa, phiêu phiêu lung lay, tay hắn cầm ngọc như ý, cười một tiếng, nói: "Đại thể đã biết, đợi qua một đoạn thời gian, chuẩn bị thỏa đáng, liền chính thức ngưng luyện nguyên anh pháp thân." Thanh âm của hắn bình thường yên lặng, nhưng giọng ôn hòa, tự có một loại tự tin. "Vậy cũng quá tốt." Tạ Tử Dương phát ra từ trong thâm tâm khen ngợi, thay phía trên Cảnh Bác Huyền cao hứng. Nguyên anh cảnh giới chung, nguyên anh đệ tam trọng ngưng luyện nguyên anh pháp thân so với nguyên anh đệ nhị trọng cường đại rất nhiều, căn bản không phải một cái tầng thứ, tu sĩ một khi ngưng luyện ra tam còn pháp thân, ở tông địa vị trong môn sẽ kịch liệt lên cao. Huống chi, giống như Cảnh Bác Huyền nhân vật như vậy, vốn là ở tông địa vị trong môn không giống bình thường, tấn thăng nữa đại tu sĩ, vậy tuyệt đối luôn cố gắng cho giỏi hơn, mang đến phản ứng dây chuyền thực sự quá lớn. Cảnh Bác Huyền thấy Tạ Tử Dương cao hứng, trong tay ngọc như ý, nói: "Ta cũng là gần đây có cảm ngộ, mới có đột phá. Ngưng luyện nguyên anh pháp thân cửa ải này, quá mức chật vật, cho dù hắn thiên phú chắc tuyệt, tích lũy hùng hậu, cũng một mực ở trước cửa quanh quẩn, chậm chạp không bước ra một bước cuối cùng. Bất quá hắn bản thân có niềm tin, cũng không nóng nảy, chỉ là một mực tích lũy lại tích lũy, đợi tích lũy tới trình độ nhất định, lần nữa một chút linh quang cơ duyên, rốt cuộc mở ra cửa ải này, thấy được sau cửa phong cảnh. Nay nhìn một cái, phong cảnh vô hạn được, để cho người ta mục huyễn thần mê." Nghe được cái này dạng mà nói, Tạ Tử Dương ý nghĩ chuyển động. Phía trên này một vị cảnh sư huynh nhưng là ngồi vững vàng thập đại đệ tử hơn 200 năm siêu tuyệt nhân vật, thời đại kia, không người có thể cùng tranh tài. Hắn cũng là vì ngưng luyện thượng thừa nguyên anh pháp thân, không ngừng tích lũy, nếu không mà nói, chỉ sợ sớm đã đột phá đệ tam trọng cảnh giới, trở thành môn trung đại tu sĩ. Bây giờ đến xem, cảnh sư huynh là muốn ngưng luyện thượng thừa nguyên anh pháp thân rồi. Thượng thừa pháp thân. Nghĩ đến bốn chữ này, Tạ Tử Dương trong mắt cũng thả ra còn đến, có một loại thật sâu hâm mộ. Mặc dù pháp thân vào tam còn nhóm, cũng có cơ hội đánh vào thượng cảnh, tấn thăng động thiên tầng thứ, có thể không nghi ngờ chút nào, tam còn pháp thân bên trong thượng thừa pháp thân có khả năng lớn nhất. Hơn nữa thượng thừa pháp thân đánh vào thượng cảnh khả năng thành công tính, so với trung thừa pháp thân cùng kém cỏi pháp thân đại rất nhiều nhiều nữa. Thượng thừa pháp thân một thành, gần như liền đặt trước đi động thiên cảnh giới một cái quang minh đại đạo. Đáng tiếc, Tạ Tử Dương lại rũ xuống mí mắt, thượng thừa pháp thân yêu cầu vô cùng hà khắc, không phải là người bình thường có thể thành, nàng là không hy vọng, trong tông môn, có lẽ cũng liền Cảnh Bác Huyền cảnh sư huynh có thể ngưng luyện mà thành đi. Mới vừa hiện ra cái ý nghĩ này, trong lúc bất chợt, trong lòng Tả Tử Dương động một cái, lại có hai chữ từ trong óc thăng lên, trên mặt có rồi vẻ chần chờ đối phương quả thật so ra kém cảnh Bắc Huyền cảnh sư huynh sửa luyện nhiều lâu, tích lũy thâm hậu, có thể quật khởi phong thái vô cùng kinh thế hai tụ, có hay không một ngày nào đó cũng có thể ngưng luyện ra thượng thừa pháp thân. Tả Tử Dương lắc đầu một cái, đem cái ý niệm này hất ra, bất kể như thế nào, đối phương cách ngưng luyện nguyên anh pháp thân còn kém một đoạn. Trường Lăng hay thật ngự đạo trong động tiên, qua mấy thập niên, Chu Thanh ngồi ngay ngắn ở tại chỗ, tựa hồ không nhúc nhích, nhưng hắn trên đỉnh đầu, ngưng luyện ra động tiên chi ấn toát ra quang mang, trước đó chưa từng có rõ ràng.